Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 504, Đoàn trưởng quân đoàn số 4. Cho nên Đồng Châu, Triệu Hân, Lý Tân, Hoàng Thiên Hằng đều vô cùng vui mừng. Sau đó có Đồng Châu cầm đầu, Trương Thiên Khải trợ giúp, hình thành một tiểu đội sắp xếp tạm thời. Bắt đầu bàn bạc phương án sắp xếp cho những người từ thành phố Long Giang sắp đến. May mắn trước đây đã có kinh nghiệm ổn định dân cư ở thành phố Hoa Tân. Dưới sự chỉ huy của Đồng Châu, tất cả đều được gấp rút tiến hành. Người thì tiến hành kiểm tra quét tước phòng ốc Thiên Chi Thành. Người thì sắp xếp các loại vật tư chuẩn bị sau khi bộ đội trở về sẽ cung cấp một ít thức ăn cùng với nhu yếu phẩm hàng ngày. Ngày thứ ba ở thành phố Long Giang, đám người Vương Song, Thu Báo Quốc dẫn theo gần 10.000 người đi tới Thiên Chi Thành. Bọn họ dành 5 ngày để đến đây, đến khi trở về số người đã hơn nhiều lần. Thời gian lại chậm trễ hơn rất nhiều, ước chừng khoảng 10 ngày bọn họ mới trở lại Thiên Chi Thành. Trên đường đi, có người sinh bệnh, có người gây rối, thậm chí còn ngẫu nhiên xuất hiện biến dị thú đánh lén mọi người. Zombie lần lượt xuất hiện ngăn lại con đường phía trước, thời tiết cùng không tốt, tuyết rơi, bão tuyết đan xen, đường bị cản trở. Đủ loại vấn đề xuất hiện, bản thân Vương Song thì bay trên không trung chặt chẽ nhìn tình hình của những chiếc xe phụ cận. Vài con biến dị thú tập kích đều bị hắn ngăn lại chém toàn bộ. Còn Thi Quần thì bị Thu Ảnh cùng đám người Hồng Vũ, Trầm Phong và các tiến hóa giả khác giết sạch, đội xe tiến lên tiêu diệt chướng ngại. Thu Báo Quốc phụ trách ở đội xe, thông báo từng mệnh lệnh đâu vào đấy, trên vạn người di chuyển trong mạt thế chắc chắn không dễ dàng hơn so với chiến tranh. Hắn thân là một người từng đứng đầu sư đoàn cũ lại có kinh nghiệm phong phú. Tuy rằng một đường có đủ loại khó khăn xuất hiện kể trên, nhưng Vương Song vẫn hết sức đảm bảo không bỏ lại bất kỳ ai. Vì thế Vương Song giết toàn bộ biến dị thú làm thịt, hầm thịt chia cho người thường ăn, để bọn họ có thể chống lại rét lạnh. Khi khoảng cách đến Thiên Chi Thành chỉ còn có mấy chục dặm, Thu Báo Quốc nhẹ nhàng thở ra, người đứng đầy ở con đường phía trước, tuyết đọng trên đường được dọn dẹp sạch sẽ. Đám người Hoàng Thiên Hằng, Đồng Châu, Trương Nghiệp, Trương Thiên Khải đều đứng ở phía trước, nhìn đoàn xe khổng lồ trên mặt tràn đầy vui mừng. Thời điểm đi vào cửa thành, vẻ mặt những người sống sót của thành phố Long Giang đều vui mừng, dường như không thể tin được có thể có thành trì hùng tráng như vậy, giống như đổ bê tông sắt thép làm cho người khác cảm thấy có cảm giác an toàn vô hạn. Trên tường thành, binh lính một hàng thẳng tắp mặc áo khoác thật dày, giống như trụ cột, ánh mắt cảnh giác nhìn phía trước. Súng ống nắm chặt trong tay, có điều gì bất thường sẽ nổ súng cảnh báo. Một người trẻ tuổi nhìn qua cà lơ phất phơ ngồi trên đầu tường, trên người mặc một cái áo mỏng, bên cạnh còn bày ra hai bình rượu Mao Đài, chút thức ăn, nhìn qua dường như đang hưởng thụ. Hôm nay đến phiên Bạch Tiểu Thắng trực cho nên hắn không tới đón đám người Vương Song. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhìn đám người Vương Song vào thành, Bạch Tiểu Thắng chớp mắt, gọi một binh sĩ bên cạnh thấp giọng phân phó xuống. Bạch lão đại, thật sự phải như vậy sao? Binh lính có chút ngượng ngùng nhìn Bạch Tiểu Thắng, bảo ngươi đi thì ngươi phải đi, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Bạch Tiểu Thắng dựng râu trừng mắt, binh lính sợ hãi vội vàng đi thông báo tới những người khác. Ha ha, Bạch Tiểu Thắng, ta không thể để cho kẻ khác chơi trội được. Vẫn phải để cho Vương lão đại nhớ kỹ hôm nay Bạch Tiểu Thắng ta có ca trực ở cửa thành. Bạch Tiểu Thắng có chút vui vẻ nghĩ, đây là Thiên Chi Thành sao? Đúng là một tường thành hùng vĩ. Người sống sót nhìn tường thành cao lớn, binh lính có kỷ luật nghiêm minh, thấp giọng bàn tán, tò mò nhìn Thiên Chi Thành nhiều hơn. Đây là nơi chúng ta sẽ ở sau này sao? Sau này sẽ không phải sợ zombie và biến dị thú nữa. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, hiểu được sau này ở nơi như vậy, có tường thành cao lớn bảo hộ, zombie và biến dị thú sẽ không đột nhiên xuất hiện giết bọn họ nữa. Bốp, đám người Vương Song đang vào thành, đột nhiên trên tường thành xuất hiện tiếng búng tay, tức khắc ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt tươi cười của Bạch Tiểu Thắng nhìn đám người Vương Song. Ngay sau đó vang lên một âm thanh đều nhịp, hoan nghênh thành chủ chiến thắng trở về. Bằng, từng tiếng súng vang lên, binh lính trên tường thành đồng loạt giơ súng bắn lên không trung. Động tác vô cùng đều nhịp, để súng xuống, toàn bộ binh lính đều đứng thẳng tại chỗ giống như một cái cột. Đám người Vương Song nhìn Bạch Tiểu Thắng đều cười ha ha. Xem ra cái này khẳng định là chủ ý của hắn, nhưng trong lòng Vương Song cũng không có gì khó chịu. Mỉm cười với Bạch Tiểu Thắng, gật đầu tiếp tục đưa người vào thành. Vương Song không ngại, nhưng đám người Triệu Hân, Đồng Châu lại liếc nhìn Bạch Tiểu Thắng một cái, có chút khó chịu. Người đó một mình làm chủ làm ra động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng cũng không nói một tiếng với các nàng, thật sự là làm can. Người sống sót cùng với tiến hóa giả của thành phố Long Giang đều hoảng sợ. Đợi cho bọn họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cười khổ một tiếng. Đi về phía trước, chương 505, đoàn trưởng quân đoàn số 4. 2. Bên trong, đám người Triệu Hân đã sớm sắp xếp 100 người tiến hành đăng ký cho những người sống sót. Đầu tiên là cho bọn hắn vay vật tư thiết yếu, căn cứ vào năng lực của bọn họ sẽ sắp xếp nơi làm việc tương ứng. Về phần những tiến hóa giả của thành phố Long Giang tự mình đăng ký với 2 tiến hóa giả, đám người Đàm Long cũng hết sức phối hợp. Vương Song cũng không phải là muốn toàn bộ tư liệu từ bọn họ, mà là chỉ muốn đăng ký những thông tin cơ bản của bọn họ, tuổi, tính danh, cấp bậc, kỹ năng, những thông tin này đều để sử dụng tham khảo sau này tiến hành điều động sắp xếp. Những vũ khí này đều là hy vọng để bọn họ chiếm lại thành phố Giang Nam, quyết không để xuất hiện một chút sơ suất nào. Trong đại sảnh bày đủ loại món ngon mỹ vị, hiện giờ Thiên Chi thành hùng binh tướng mạnh, các tiến hóa giả mạnh mẽ lại ùn ùn đến, bởi vậy chém giết được biến dị thú cũng rất nhiều. Hơn nữa bọn họ chăn nuôi heo biến dị bây giờ lớn lên rất nhanh, cho nên có thể thường xuyên ăn được thịt của biến dị thú. Đám người phân vị trí ngồi, phụ mẫu Vương Song không tham gia, bọn họ không quen những dịp như vậy. Triệu Hân phân phát cho mỗi người một ít thức ăn, Vương Song ngồi chủ vị, nhìn phần lớn là cấp cao và tiến hóa giả của Thiên Chi Thành. Trong lòng không khỏi xuất hiện chút tự hào, thử hỏi hiện giờ có người nào có thế lực tiến hóa giả như hắn. Số lượng tiến hóa giả khoảng chừng đạt tới 6-70 người. Số lượng binh lính gần 5.000 người, dân số đột phá lên 20.000 người. Tất cả đều là hắn vất vả dốc sức làm ra. Đầu tiên ta giới thiệu cho mọi người một chút, Vương Song Tiên Phong mở miệng. Đối với đám người Đồng Châu, Triệu Hân giới thiệu, đây là Đàm Long, thủ lĩnh của căn cứ thành phố Long Giang, cũng là một tiến hóa giả có thực lực rất mạnh, hiện tại là một thành viên của Thiên Chi Thành chúng ta. Về sau các ngươi có thể tìm hiểu nhiều hơn một chút. Những tiến hóa giả phía sau Đàm Long cũng là thủ lĩnh của các tổ chức lớn của thành phố Long Giang. Sau này mọi người chính là người một nhà. Vương Song giới thiệu đơn giản với mọi người một chút, sau đó lại giới thiệu một chút về đám người Đồng Châu, Triệu Hân cho bọn người Đàm Long. Đám người Đàm Long vẻ mặt cung kính khiêm nhường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bọn họ cũng hiểu được Đồng Châu, Lý Tân, Hoàng Thiên Hằng vẫn luôn đi theo Vương Song. Mặc dù hiện tại bọn họ đều là người của Vương Song nhưng quan hệ vẫn còn khá xa lạ nên không dám ra oai gì, nhưng bọn họ cũng đều là thực lực chấn động ở Thiên Chi Thành. Nhìn sơ qua đập vào mắt là thực lực tiến hóa giả cấp 7, tiến hóa giả cấp 8, cấp 9 chỗ nào cũng có. Tôn Thành, Viên Doanh, Tô Vũ, Cố Ngôn, Vân Không, Lý Tân, Trương Nghiệp, Chu Vân Nguyệt, Tô Tiểu Tuyết, khí thế một đám hoặc là cuồng bạo hoặc là bình tĩnh như nước, hoặc là sắc bén như dao hoặc là mờ mịt như gió. Đây là thực lực chân chính của Thiên Chi Thành sao? Quả nhiên cường hãn, chỉ với số lượng tiến hóa giả đã gấp 2 lần chúng ta. Hơn nữa vũ khí hiện đại khủng bố, có lực lượng này đặt ở cả tỉnh Đông Sơn e là ít người có khả năng địch lại. Trong lòng đám người Đàm Long có chút chấn động nghĩ, đám người Lý Tân cũng rất kinh ngạc với thực lực của căn cứ thành phố Long Giang. Số lượng bọn họ có 20 người, hơn nữa gần như không có cấp 6, hơn nữa những tiến hóa giả cấp thấp làm sao có thể sống được thời gian 4-5 tháng. Không đến nửa năm mà thế giới thay đổi nhanh như vậy. Nếu không thể theo kịp thời đại cũng chỉ có thể bị loại bỏ. Trong lòng bọn họ đều có chút phấn chấn, hiện tại kho vũ khí kia đã tới tay. Lại có một đám tân binh gia nhập như vậy, sức mạnh của Thiên Chi Thành tăng vọt, dự định chiếm thành phố Giang Nam cũng đã đến thời điểm tiến hành. Nhưng một nửa lực lượng của sư đoàn 21 vẫn còn đó. Tuy rằng không uy hiếp quá lớn với ta nhưng tóm lại vẫn có chút không thoải mái. Trong lòng Vương Song nghĩ đến một vấn đề, một nửa lực lượng khác của sư đoàn 21 bị Tào Quân nắm trong tay. Muốn làm cho bọn họ gia nhập vào mình cùng là một chuyện phiền phức. Hiện giờ chúng ta đã lấy được kho vũ khí của thành phố Long Giang, đã đủ để cho chúng ta đánh một trận chiến lớn. Vương Song vừa suy tư vừa nói, những người khác đều dừng đũa trong tay yên lặng nghe Vương Song nói. Nhưng binh lực của chúng ta vẫn còn ít, mới có 3 đoàn, hiện giờ lại có người sống sót từ thành phố Long Giang tới gia nhập. Dân số của chúng ta đã đạt tới 20.000 người, cho nên ta quyết định lập thêm một quân đoàn, thành lập quân đoàn thứ 4, nghe đến đó lỗ tai mọi người đều dựng lên. thành lập một quân đoàn thứ tư không phải là chuyện nhỏ. Điều này đại biểu cho quyền lợi rất lớn, tuy hiện tại bọn họ đều nằm dưới sự dẫn dắt của Vương Song. Quyền lợi nhỏ đôi khi không quan trọng, nhưng về sau khi thật sự tới thời điểm kiến công lập nghiệp sẽ có sự khác nhau rất lớn. Cho nên mọi người đều rất quan tâm tới ai sẽ đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng quân đoàn thứ tư. Chương 506, Vương Ngang và Đinh Văn Long. Quân đoàn thứ nhất do Thu Báo Quốc đảm nhiệm, hắn từng là một sư trưởng, đảm nhiệm đội trưởng đoàn thứ nhất, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Hoàng Thiên Hằng theo Vương Song từ rất sớm, giúp Vương Song không ít, đảm nhiệm đội trưởng quân đoàn thứ hai bọn họ cũng không có ý kiến gì. Lý Tân lại là huynh đệ tốt nhất của Vương Song, một đường đi theo Vương Song, hắn làm đội trưởng quân đoàn thứ ba không ai dám nói không. Tiếp theo quân đoàn thứ tư này, mỗi người đều có một chút hy vọng cho nên trong lòng đều mơ hồ có chút kích động. Đoàn trưởng quân đoàn thứ tư, Trương Nghiệp, phó đoàn trưởng Vương Hổ. Vương Song nhìn mọi người có vẻ mặt như bình thản nhưng thật ra lại khẩn trương. Mỉm cười, thản nhiên nói, Trương Nghiệp và Vương Hổ đều đi theo mình từ lâu. Thực lực bọn họ hiện giờ cùng lần lượt đạt tới cấp 9, cấp 8, đảm nhiệm một quân đoàn cũng rất xứng đáng. Dù sao cũng không thể làm cho thuộc hạ đã theo mình từ lâu thất vọng. Trương Nghiệp cùng Vương Hổ nghe thấy Vương Song nói, trong mắt hiện ra kích động nhưng vẫn cố nén kích động đứng dậy ôm quyền với Vương Song. Trầm giọng nói, nhất định sẽ không phụ lòng sự phó thác của thành chủ. Ha ha, các ngươi thành lập quân đoàn số 4, binh lính có thể chiêu mộ từ người thường, tiến hóa giả thì chọn từ những người phía sau Đàm Long. Chọn 9 người, sau đó Lý Tân ngươi lại chọn 2 người bổ sung vào ghế trống của Trương Nghiệp và Vương Hổ. Người khác đều đưa vào thiên chi lợi nhận. Vương Song thản nhiên mở miệng, Lý Tân gật đầu, từng đoàn trang bị ít nhất 10 tiến hóa giả, nếu Trương Nghiệp và Vương Hổ đi rồi như vậy cần phải bổ sung thêm 2 người. Đàm Long cũng không nói gì, nếu trở thành một thành viên của Thiên Chi Thành, như vậy bọn họ đều phải vì Thiên Chi Thành mà cống hiến sức lực. Đúng rồi, bộ phận giám sát của Chu Ảnh vẫn còn quá ít tiến hóa giả. Xử lý với người thường phạm pháp thì đủ nhưng tiến hóa giả một khi phạm pháp thì bộ phận giám sát cũng phải có lực lượng tiến hành bắt giữ, cho nên, Chu Ảnh, ta cũng cho ngươi 9 tiến hóa giả, ngươi cần phải phát triển bộ phận giám sát tốt hơn nữa. Vương Song nhìn Chu Ảnh, người này có thói quen ẩn núp trong bóng đêm, hắn cũng hiểu được bộ phận giám sát tương đối ít vất vả, nhưng cũng là nơi dễ dàng đắc tội với người trong ngành. Nhưng tính cách và năng lực của Chu Ảnh đều vô cùng phù hợp. Bản thân Vương Song cũng không chọn được người nào thích hợp hơn hắn. Cho nên, muốn bồi thường cho hắn một chút, cho hắn 9 tiến hóa giả, làm cho bộ phận giám sát của hắn càng thêm ra dáng, không đến mức làm cho Chu Ảnh nản lòng thoái chí. Vâng, câu nói của Chu Ảnh luôn đơn giản như vậy, cho dù Vương Song có cho hắn quyền lợi lớn, thì giọng điệu của hắn vẫn là vạn năm không đổi, trầm mặc tựa như đêm tối. Vương Song chia ra như vậy, số lượng tiến hóa giả phía sau Đàm Long, tính cả hắn còn có 4 người. Nhìn thấy 4 tiến hóa giả có chút tội nghiệp, Vương Song trực tiếp cho 4 tiến hóa giả này vào bên trong thiên chi lợi nhận của mình. Thu lão, hiện tại mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông, chúng ta còn có một vị hàng xóm không biết ngươi dự định xử lý thế nào. Vương Song phân phó xong, quay đầu nhìn Thu Báo Quốc, hắn đang chỉ đến một nửa người còn lại của sư đoàn 21. Ước chừng 2000 bộ đội, đều là quân nhân chính quy, loại lực lượng này cũng không thể khinh thường. Nghe vậy, ngoại trừ Đàm Long mới tới, những người khác đều quay đầu nhìn lại, đều biết ý của Vương Song, giường bên cạnh há có thể để cho người khác ngủ say. Thu Báo Quốc nghe vậy, trên mặt cười khổ, hắn sớm biết sẽ có một ngày như vậy nhưng chỉ là không nghĩ rằng nó đến nhanh như vậy. Ta có thể tự mình đi khuyên bọn họ, tập hợp lại lực lượng, khả năng chiếm thành phố Giang Nam cũng lớn hơn một ít. Thu Báo Quốc không chút do dự, trầm giọng nói với Vương Song, mấy người Tào Quân, Vương Lệ, Khang Bình, Vu Chi Thu cũng không phải là dạng người hám lợi đen lòng. Sau khi biết tình hình nơi này của Vương Song hẳn sẽ hiểu được hai thế lực dung nhập là điều không thể ngăn cản, một núi không thể có hai hổ, thành phố Giang Nam chỉ có thể cho phép tồn tại một thế lực. Ta để ba người tịch Tô Vũ, Hồng Vũ, Ảnh Đồng bảo vệ ngươi, có bọn họ ở đó ta nghĩ mấy người Tào Quân cũng không dám sằng bậy. Vương Song gật đầu, đồng ý với ý kiến của Thu Báo Quốc. Dù sao thủ trưởng thực sự của sư đoàn 21 là hắn. Hắn ra mặt những quân nhân này cũng dễ dàng tiếp nhận. Cho dù mấy người Tào Quân cũng sẽ không ra tay với Thu Báo Quốc. Dù sao cũng là cấp dưới của hắn. Dư uy vẫn còn. Bây giờ đã là mùa đông. thời tiết khắc nghiệt hơn, chiếm lại thành phố Giang Nam phải chờ mùa đông đi qua. Đầu xuân sang năm nói sau, chuyện quan trọng nhất của chúng ta là bồi dưỡng thực lực. Tích góp lực lượng, huấn luyện binh lính tạo ra một sư đoàn tinh nhuệ, dùng tốc độ nhanh nhất dung hợp binh lính và vũ khí. Gạch nối, Vương Song vừa nghĩ vừa đưa ra đề nghị của mình, không chỉ có quân sự còn sắp xếp người sống sót, xử lý vật tư, sử dụng súng ống, các phương diện đều phải đề cập, những người khác cũng tiến hành bổ sung, sau khi ăn ngon kết quả cứ vậy mà trở thành đại hội thảo luận. Chương 507, Vương Ngang và Đinh Văn Long. 2. Vừa nói đã là hơn 1 giờ, Vương Song vẫn chưa thỏa mãn dừng lại, nhìn thấy đồ ăn trước mắt nguội đi, cười khổ một tiếng bảo người khác đi hâm nóng lại đồ ăn sau đó bưng lên. Gần 100 người trong đại sảnh lập tức trở nên náo nhiệt. Mọi người nâng ly cạn chén, hoan hô nói cười, càng nhiều người chúc mừng Trương Nghiệp và Vương Hổ, đám người Đàm Long cũng chủ động nói chuyện cùng với Lý Tân. Trương Nghiệp, Hoàng Thiên Hằng, Triệu Hân, Thái Hiểu, Hoàng Bối Bối không ai dám tới mời rượu các nàng. Ba người ngồi bên cạnh Vương Song, thấp giọng nói những chuyện lớn nhỏ phát sinh ở thành phố Giang Nam sau khi hắn đi. Vương Cầm nhìn tình hình hiện tại của đệ đệ mình, cũng lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới đệ đệ của mình lúc đó bề ngoài xấu xí lại có thể lập nên gia nghiệp lớn như vậy. Hiện giờ với thực lực của bọn họ thậm chí là ở thời cổ đại cũng là một phương chư hầu. Có được tất cả những tinh binh mãnh tướng dưới trướng, một bữa cơm náo nhiệt kết thúc, mỗi người đều uống rất nhiều rượu có người say khướt. Nhưng bọn họ đều là tiến hóa giả, năng lượng hơi động là có thể hòa tan cồn. Ngày hôm sau, Thu Báo Quốc cùng Vương Song chào hỏi một tiếng, mang theo mấy người Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ, Hồng Vũ rời đi, trở lại sư đoàn 21, dự định khuyên bọn họ gia nhập Thiên Chi Thành, mà toàn bộ tinh thần của Vương Song đều đặt lên những người sống sót của Thiên Chi Thành. Dù sao số lượng người cũng nhiều, xuất hiện đủ loại vấn đề, mấy người Triệu Hân, Đồng Châu vội vàng không ngừng giải quyết các vấn đề. Phân phát cho những người sống sót đó vật tư, sắp xếp nhà ở, bọn họ đăng ký thông tin. Khoan hãy nói, thật sự có rất nhiều người có nghề nghiệp khiến cho Vương Song hứng thú. Có người diễn viên, nhân viên văn phòng, công nhân, giáo viên, chuyên gia, cá nhân, doanh nhân, đủ loại ngành nghề. Khiến cho Vương Song kinh ngạc chính là trong đó có mười mấy người là kỹ sư. Một số người là kỹ sư mạng, có người là kỹ sư điện. Lão Vương, người bị phân tới nơi nào vậy? Một nam tử trung niên mang kính mắt nhìn nam nhân nhìn qua có chút khô khan. Tò mò mở miệng hỏi, nam tử mang kính gọi là Đinh Văn Long. Hắn là một kỹ sư mạng, trước mặt thế làm cho một công ty truyền thông lớn, cũng là một nhân tài cao cấp lương một năm hơn 100 vạn. Nam tử còn lại tên là Vương Ngang, cũng là một kỹ sư mạng, chẳng qua nội dung công tác cụ thể của bọn họ có phần khác nhau. Kỹ thuật của Vương Ngang uyên thâm hơn so với hắn, bọn họ cũng là ngẫu nhiên biết nhau. Sau lại bởi vì có tiếng nói chung nên có quan hệ rất tốt. Sau mặt thế báo danh vào đoàn để sinh tồn, Đinh Văn Long cùng hắn may mắn hơn nhiều. Bọn họ đều đã thành gia lập nghiệp, có vợ có con, hơn nữa không có biến dị cùng bọn họ sinh tồn đến bây giờ. Bọn họ đều đi lĩnh vật tư, chuẩn bị đi tới phòng ở được phân, của ta là 503, tòa nhà 73, khu 3 phía đông, còn ngươi thì sao? Nam tử được gọi là Vương Ca cười nói. Đi cùng hắn là một nữ nhân thoạt nhìn hơn 30 tuổi cùng một tiểu nam hài khoảng 8 tuổi. Nhiệt tình chào hỏi Đinh Văn Long. Xem ra chúng ta là hàng xóm rồi. Ta là 502. Ha ha, Đinh Văn Long cười ha ha nói. Tay giơ tờ giấy ghi chỗ ở của mình. Thật tốt, có rảnh thì sang nhà của ta chơi. Vương Ngang cười, nói xong thì muốn đi tìm nơi ở của mình. Lúc này Đinh Văn Long có chút thần bí vượt lên, nhẹ nhàng hỏi trước mặt hắn. Lão Vương, ngươi có biết ngươi được phân làm gì không? Làm việc? Không biết, ta là một kỹ sư mạng, ngoại trừ mạng ra thì không biết gì nữa. Vương Ngang có chút suy sụp lắc đầu, cười khổ một tiếng, ai mà không phải vậy, ta cũng khác gì đâu, ngoại trừ thông tin mạng thì những cái khác một thứ cũng không biết. So với giáo viên, nhân viên văn phòng thậm chí là công nhân còn tốt hơn chúng ta. Ít nhất bọn họ còn có thể có nơi để phát huy năng lực. Còn về chúng ta, hiện tại Internet ngừng trệ làm sao còn dùng tới Internet chứ? Đinh Văn Long sầu não nói, nhưng có lẽ thành chủ đại nhân sẽ có sắp xếp, có thể sắp xếp cho chúng ta một công việc khác, chắc chắn sẽ không để chúng ta đói bụng. Không phải vậy thì cũng sẽ không dẫn chúng ta tới. Vương Ngang cũng có một tâm thái tốt, tin Vương Song đưa bọn họ đến khẳng định sẽ không để cho bọn họ đói chết. Bọn họ cũng thấy được cuộc sống của những người khác ở nơi này. Ngay ngắn trật tự, công chính có mức độ nên không quá lo lắng, cho dù là đi làm cu ly cũng có thể an tâm cuộc sống. Không phải làm cho mẫu tử lo lắng hãi hùng, với cả ngươi họ Vương, thành chủ dường như cũng là họ Vương, nói không chừng các ngươi là thân thích ấy chứ. Ha ha, Đinh Văn Long trêu ghẹo nói, đương nhiên lời này của hắn là nói giỡn, trên đời có rất nhiều người họ Vương, người nhà của Vương Ngang hắn đều biết, không thể có chút quan hệ nào với Vương Song. Vương Ngang lườm hắn một cái, tức giận nói, xuống địa ngục đi, người như thành chủ đại nhân làm sao có thể có quan hệ với ta. Hắn là thần long bay lượn 9 tầng mây, chúng ta chỉ là cỏ dại mà thôi, có thể cho chúng ta một nơi ẩn náu đã là ban ân lớn lao. Ngàn vạn lần đừng có nói như vậy. Chương 508, Vương Ngang và Đinh Văn Long. 3. Khi bọn họ tìm được phòng ở của khu ba phía đông mới phát hiện bên trong ước chừng 70-80 mét vuông, đầy đủ mọi thứ dụng cụ gia đình, hệ thống sưởi hơi làm cho cả phòng nóng lên hầm hập. Bọn họ vừa vào lại cảm thấy ấm áp như mùa xuân. Thời tiết rét lạnh bên ngoài không thể nào lọt vào đây. Wow, thật ấm áp, thật lớn. Tiểu Nam Hài có chút hưng phấn chạy khắp nơi, cảm thấy ngạc nhiên về nơi này. Vương Ngang cùng lão bà hắn cũng rất kích động. Có thể có được một căn phòng như vậy ở Mạt Thế là khát khao của biết bao nhiêu người. Không phải lo lắng zombie, không phải lo lắng biến dị thú, lại càng không phải lo lương thực. Tất cả đều được sắp xếp vô cùng chu đáo. Thành chủ thật sự là một kỳ nhân. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán sự mạnh tay của Vương Song. Tốt như vậy, ta cũng phải đi xem phòng của ta mới được. Đinh Văn Long thấy vậy vội vàng lấy chìa khóa ra, đi tới phòng đối diện của mình. Tức khắc lại là một tiếng kinh hô. Mẫu tử hắn cũng đi khắp nơi trong phòng, dường như muốn hiểu hết từng góc ở nơi này. Thời gian 2 ngày trôi qua, hai nhà bọn họ đã làm quen với cuộc sống trong này. Vật tư ngày đầu tiên lĩnh cũng đủ để bọn họ chống đỡ 1 tuần. Đều không thiếu ăn uống, nhưng Đinh Văn Long lại thấy có chút kỳ quái. Những người bọn họ biết không ít người đều là ngày hôm sau đã được sắp xếp nơi làm việc. Có người lên lớp, có người đi nhà xưởng, còn lại là đi làm lái xe vận chuyển. Cho dù là hài tử của bọn họ cũng đều được sắp xếp đi học trong trường học của Thiên Chi Thành. Hiện tại dân số tăng lên 20.000 người, hài tử chỉ chiếm khoảng hơn 3.000 người. Nhiều hài tử như vậy thì giáo dục cũng là một vấn đề lớn. Sở Thiến yêu cầu Vương Song cải tạo một số nơi thành một trường học lớn. Chỉ là giáo viên giảng dạy có 100-200 người, hiện tại không chỉ có dạy bọn họ văn hóa, đồng thời càng thêm tiến hành rèn luyện về thân thể. Dù sao về sau bọn họ cần phải đối mặt với zombie và biến dị thú. Không có một thân thể ưu tú sẽ rất khó có thể sinh tồn được ở Mạt Thế. Những hài tử này đều học theo từ lớn đến bé, chia thành tiểu học, sơ trung, cao trung, từng cấp đều có những giáo viên tương ứng. Tiểu học không cần bọn họ phải tốn 1 phân tiền, dựa vào nền tảng có mình mà hỗ trợ. Còn sơ trung thu chi phí nhất định, không cao, cơ bản mỗi người đều có thể đủ để gánh vác, tới cao trung mới có thể thu học phí bình thường. Đám người Vương Song suy nghĩ cao trung ngoại trừ kiến thức về văn hóa, có thể bắt đầu dạy bọn họ kiến thức về đánh võ, sử dụng súng, sinh tồn tự nhiên, dù sao đến lúc đó bọn họ đều trở thành người trưởng thành. Không còn được căn cứ bảo vệ, cũng dần trưởng thành, xem biểu hiện của bọn họ, ưu tú có thể trở thành sĩ quan, hoặc là đi theo hướng quản lý, không đủ ưu tú hoặc là tiếp tục trả tiền học tập hoặc là trở thành binh lính chém giết trên chiến. Trường. Không muốn đi lính có thể đi tìm công tác, hoặc là tự gây dựng sự nghiệp, buôn bán. Vương Ngang cùng Đinh Văn Long đều cảm thấy vô cùng mê mang. Cho dù là lão bà của bọn họ cũng đều tham gia làm việc. Một người làm phục vụ hậu cần, một người làm giáo dục, bọn họ đều có bằng cấp cao, bởi vì lão bà của họ cũng đều học qua đại học. Hiện giờ tuy rằng là Mạt Thế nhưng có trình độ nhất định cũng được xem trọng. Không đi làm những công việc cần nhiều thể lực, chỉ có 2 cái đại nam tử ở nhà. Không có việc gì, muốn đi ra ngoài tìm việc cũng gần như không có cái gì bọn họ có thể làm. Thậm chí ở nhà ngây người 2-3 ngày bọn họ đều muốn đi làm một nhân viên cửa hàng. Dù sao thân là một nam nhân cũng không thể không kiếm tiền nuôi gia đình. Vợ của mình đều đã ra ngoài làm việc, bản thân ở trong nhà làm cho lòng tự trọng của bọn họ bị đả kích nghiêm trọng. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta thật sự muốn đi làm một người bán hàng. Đinh Văn Long cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói với Vương Ngang. Cũng không khác mấy, tẩu tử ngươi bây giờ mỗi ngày đều ở trường học, tiền lương 1 ngày chỉ có 2 cân lương thực, hiện tại phải dựa vào tẩu tử của ngươi để nuôi gia đình này. Vương Ngang cười khổ một tiếng, cũng bất đắc dĩ, cốc cốc cốc, một tiếng đập cửa truyền đến, làm cho 2 người giật mình, Vương Ngang tò mò ra mở cửa, bây giờ không phải thời gian tan làm mà, lão bà hắn không thể nào trở về được. Xin chào, ngươi là, mở cửa ra, hai quân nhân đứng ở cửa, lấy ra ảnh chụp trong tay, Vương Ngang liếc mắt nhìn một cái, đúng là mình, không khỏi cau mày nghi hoặc hỏi, hắn nhưng thật ra cũng không có lo lắng về an toàn của mình. Ở trong Thiên Chi Thành không ai dám tùy tiện làm chuyện trái pháp luật, lại không có ai dám mạo hiểm giả mạo người của quân đội. Nhiều tiến hóa giả ở đây như vậy, nếu lộ ra một chút dấu vết chắc chắn là muốn chết cũng khó. Xin chào, ngươi là Vương Ngang Vương tiên sinh đúng không? Hai người rất lễ phép bắt chuyện, chúng ta ở phủ thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi một chút, ngươi đi cùng chúng ta một chuyến. Chương 509, thông tin Internet, làm sao vậy, lão Vương? Đinh Văn Long nghe được động tĩnh ở cửa, tò mò đi tới, hóa ra Đinh tiên sinh cũng ở nơi này, như vậy vừa đúng lúc, hai vị cùng nhau đi một chút đi, thành chủ đại nhân đang chờ các ngươi. Hai quân nhân nhìn thấy Đinh Văn Long, đôi mắt sáng lên, cười nói, hai người hai mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng chấn động, vị thành chủ đại nhân kia giống như thần thế nhưng lại muốn gặp hai người bọn họ. Bọn họ cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Hai người chóng mặt đi theo hai quân nhân tới bên trong biệt thự của Vương Song. Lúc này Vương Song đang say sưa ngon lành gặm một con tôm hùm to bằng bắp đùi. Một bên còn có con cua to bằng cái thớt, một con cá chép to bằng người. Đám người Triệu Hân, Hoàng Bối Bối, Thái Hiểu, Lý Tân có quan hệ thân thiết với Vương Song đều ở đây. Con tôm hùm to trên bàn cùng con cua lớn kia đều là Vương Song bắt được ở trong Long Giang. Có Long Quy ở đây những hải sản biến dị này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vương Song nhanh chóng lấp đầy chữ vật giới chỉ của mình. Nhiều thịt biến dị thú như vậy, Vương Song cho Triệu Hân, cho phụ mẫu của hắn cùng với gia đình tỷ tỷ rất nhiều. Đám người Đồng Châu, Hoàng Thiên Hằng, Thu Báo Quốc, Trương Nghiệp, Hồng Vũ, Tôn Thành, Tô Vi, Liễu Thanh Thanh mỗi người đều chia một ít. Số người rất nhiều cho nên dự trữ bên trong chữ vật giới chỉ của Vương Song trực tiếp vơi đi hơn một nửa, bây giờ bọn họ đang nhấm nháp tôm hùm biến dị trong Long Giang. Thịt của con cua có cảm giác chắc thịt rất ngon, được đầu bếp nấu nướng hầu như làm cho người ta nuốt cả lưỡi. Đám người Triệu Hân vốn đang bận tâm đến hình tượng thục nữ, nhưng sau đó nhìn thấy đồ ăn trên bàn đều là thở phì phì nhìn Lý Tân giống như thao thiết cũng. Không khách khí, mỗi người đoạt lấy một con cua lớn bắt đầu ăn. Đặng Mai ở bên cạnh Lý Tân, nhìn thấy bộ dáng này của Lý Tân, sắc mặt đỏ lên sợ hãi lặng lẽ cách hắn một khoảng cách. Dường như muốn nói ta không biết người kia. Ăn ngon, thật thơm, hương vị còn ngon hơn so với heo biến dị kia. Lý Tân vừa ăn vừa lẩm bẩm tán thưởng. Vương Song buồn cười nhìn một màn này, nhưng không để ý, thịt biến dị thú này không chỉ có hương vị tuyệt hảo lại có thể tăng lên tố chất của thân thể. Có công dụng bổ sung nguyên khí rất lớn, đương nhiên những con này chỉ là biến dị thú cấp thấp. Công dụng đối với bọn họ mà nói gần như bằng không. Sở thích của bọn họ chỉ là hương vị của nó mà thôi. Đại thủy xà cấp 9, cua, cá sấu còn có rùa, quan trọng nhất là thủy xà vương nhất giai, thi thể chúng nó hiện tại đều nằm trong chữ vật giới chỉ của Vương Song. Những con đó đều là biến dị thú đã vượt qua cấp 9. Máu thịt của tiến hóa giả cấp cao của bọn họ đối với bọn nó mà nói chính là đại bổ chân chính. Mọi người đang ăn, hai quân nhân mang theo Vương Ngang cùng Đinh Văn Long đi vào đại sảnh. Sau đó rời đi, trong đại sảnh, ngoại trừ bọn họ còn có mười mấy người đã ở chỗ này. Nhìn qua bọn họ đều giống nhau, đều được thành chủ đại nhân gọi tới, một đám đều là lo sợ bất an nhìn nhau, nhỏ giọng nói nhỏ, mặc dù xung quanh không có ai trông coi nhưng ở đây là bên trong phòng ở của hàng ngũ cao nhất. Thiên Chi Thành, bọn họ đều không dám có gì mờ ám, thậm chí ngay cả nước trà đã bày ra một bên cũng không dám uống. Một ngụm, mười mấy người tuy rằng đều đến từ những nơi khác nhau, nhưng trước đây bọn họ đều là những người có chức nghiệp kinh người giống nhau. Đều là làm kỹ sư mạng, nói chính xác thì một nửa đều là kỹ thuật thông tin. Vương Ngang cùng Đinh Văn Long đánh giá một chút, phát hiện trong phạm vi có không ít những nhân vật lợi hại. Nói về kỹ thuật sẽ không kém hơn so với mình. Hiện giờ đều là cẩn thận đứng ở nơi này, trong lòng Vương Ngang cùng với Đinh Văn Long tự nói, không rõ thành chủ gọi những người như bọn họ đến để làm gì. Đinh Văn Long một bên lặng lẽ đánh giá đại sảnh, toàn bộ đại sảnh khoảng chừng mấy trăm mét vuông, một vài bức tranh chữ của danh nhân, mỗi đồ dùng đều là gỗ lim, ghế dựa sofa bằng da thật, cầu thang kiểu xoắn ốp, kéo dài lên lầu ba, các loại đèn treo tinh xảo trải rộng đại sảnh, nhìn qua tựa như tiến vào cung điện. Trong lòng hắn đang âm thầm líu lưỡi, Đột nhiên một mỹ nữ xuất hiện trên lầu 2 với khuôn mặt trẻ con. Dáng người có lồi có lõm, hai ngọn núi trước ngực gần như là vỡ ra, một chiếc áo lông cừu trắng nhô lên hé ra khuôn mặt mượt mà lộ vẻ thanh thuần. Đầu tóc xóa tung nhìn qua không có chút nào tiêu tụy cùng chật vật như mọi người ở Mạt Thế. Lúc này ánh mắt mang theo tò mò nhìn bọn họ, nữ nhân này thật xinh đẹp. Suy nghĩ này xuất hiện đầu tiên trong đầu Đinh Văn Long. Trước Mạt Thế hắn coi như là một người giai cấp trung lưu. Lão bà hắn cũng thuộc hàng trung lưu thượng lưu, nhưng so với nữ tử này rõ ràng kém không chỉ một bậc. Nhưng rất nhanh suy nghĩ thứ hai chính là nhanh chóng rời ánh mắt của mình hướng tới một bên. Hắn không ngốc, có thể mặc như vậy trong phòng này không phải là tiến hóa giả cao cao tại thượng cũng chính là người có quan hệ thân thiết với thành chủ, dù là luận nào hắn cũng không thể khinh nhờn. Chương 510, thông tin Internet 2, cộp cộp tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người theo bản năng nhìn lại. Vương Song chậm rãi đi từ trên lầu xuống, đi bên cạnh hắn còn có mấy người Triệu Hân, Hoàng Bối Bối, Thái Hiểu, Lý Tân, vừa rồi xuất hiện trong mắt Đinh Văn Long chính là Thái Hiểu. Nhìn Vương Song, vẻ mặt tất cả mọi người càng thêm cung kính, không dám thở mạnh, đối mặt chính là người cầm quyền cao nhất của Thiên Chi Thành. Sự tồn tại cao nhất nắm trong tay sinh tử của 20.000 người. Nội tâm của bọn họ tỏ ra kính sợ. Chào mọi người. Hẳn là các người đều đang nghĩ vì sao ta lại mọi người tới đây. Vương Song bệ vệ ngồi trên ghế sofa, nhìn những người này đứng ở đó, cười khanh khách cho bọn họ ngồi xuống. Tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Mông gần như là hơi dính vào sofa, một bộ dáng chăm chú lắng nghe. Ta đã xem qua thông tin của các ngươi, trước Mạt Thế đều là làm về thông tin mạng, toàn bộ đều là tinh anh trong phương diện này. Đó cũng là mục đích hôm nay ta gọi các người đến. Vương Song thản nhiên mở miệng, Triệu Hân cùng Thái Hiểu đều lột quýt ở trên bàn, bóc từng múi đưa vào miệng Vương Song, trông hắn vô cùng hưởng thụ. Mấy người Đinh Văn Long, Vương Ngang mí mắt buông xuống, nghe được Vương Song nói trong lòng nghi hoặc, có mấy người đã mơ hồ đoán được Vương Song muốn nói gì. Cũng có chút không dám khẳng định, ta gọi các ngươi đến, là dự định một lần nữa thành lập mạng lưới Internet, Vương Song gằn từng tiếng nói. Lời nói vừa dứt những người khác đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn. Dường như không thể tin được nhìn Vương Song nói như vậy. Thành chủ, yêu cầu của ngài quá khó. Sau khi Mạt Thế, tất cả thông tin về Internet toàn bộ đều báo hỏng. Trạm tín hiệu gốc lớn nhỏ đều đã mất đi. Muốn chúng ta khôi phục. Này, một nam tử trung niên thoạt nhìn 40-50 tuổi cười khổ một tiếng. Cố lấy dũng khí mở miệng nói. Trong lời nói xen lẫn bất đắc dĩ. Bọn họ đều biết Vương Song tìm tới bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể xử lý chuyện này ổn thỏa thì sau này chắc chắn có thể sẽ được trọng dụng. Đến lúc đó, không nói đến thăng chức nhanh khẳng định cũng sẽ có đãi ngộ tốt. Địa vị tốt, chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng tìm không thấy, nhưng chuyện này cũng là làm bọn hắn không biết làm thế nào. Dù bọn họ đều là kỹ sư nhưng muốn khôi phục lại thông tin mạng đã bị phá hỏng hầu như không còn. Cho dù cho bọn hắn thời gian 10 năm cũng không có cách nào làm được. Thành chủ, không nói cả thế giới, chỉ với diện tích lãnh thổ của Hoa Quốc cũng ước chừng có ngàn vạn km vuông. Từng tỉnh, từng thành phố, từng huyện, thậm chí là từng thôn bản đều có những trạm tín hiệu lớn nhỏ. Có những trạm tín hiệu này mới có được thông tin Internet. Từng trạm thông tin đều có chuyên gia khác nhau, kỹ sư biên soạn những chương trình khác nhau. Hoa Quốc chúng ta cũng phải ước chừng có thời gian mấy chục năm mới có thể làm được thông tin Internet. Hiện tại chúng ta tuy rằng có sẵn trạm thông tin, chỉ với một chút người đó của chúng ta, cho dù cho chúng ta thời gian 10 năm cũng không thể. Một người khác giải thích nói, bọn họ sợ Vương Song không biết khó khăn của việc khôi phục thông tin Internet. Giận chó đánh mèo bọn họ, vội vàng nói ra những khó khăn của khôi phục thông tin Internet. Miễn cho Vương Song nghĩ bọn họ không chịu cống hiến, Vương Ngang cùng Đinh Văn Long một bên cũng âm thầm gật đầu. Biết bọn họ nói đúng. Thông tin Internet đã bị phá hỏng muốn khôi phục lại là rất khó. Trạm thông tin lớn nhỏ, đủ loại đường bộ, bất đồng chương trình, bao hàm rất nhiều phương diện về tri thức, tuyệt đối là không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục được. Ta không cần khôi phục cả Hoa Quốc, ta chỉ cần thành lập một mạng lưới Internet đơn giản cho Thiên Chi Thành sử dụng. Liên lạc, điều này có thể làm được không? Vương Song nhíu mày, không ngờ rằng thông tin Internet lại khó khăn như vậy. Hắn cũng không có bởi vậy mà trách cứ những người này, mà chậm rãi đưa ra yêu cầu của mình. Điều này, nghe vậy tất cả mọi người đều bắt đầu suy nghĩ tính đến chuyện này có thể không. Đối với yêu cầu này của Vương Song, bọn họ cũng không dám chậm trễ, Đây chính là cơ hội tốt một bước lên mây. Nếu có thể làm cho Vương Song hài lòng, chắc chắn có thể làm cho bọn họ trở mình rất lớn. Có thể, đột nhiên một âm thanh kiên định xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn lại, người nói chính là Vương Ngang. Đinh Văn Long không ngừng nháy mắt ra dấu. Tuy rằng yêu cầu của Vương Song đã giảm bớt không ít, nhưng mười mấy người thành lập lại thông tin Internet của Thiên Chi Thành. Chuyện này cũng không phải là một việc đơn giản. Làm tốt tất nhiên sẽ có lợi, nhưng làm không tốt, e là sẽ phải đón nhận sự tức giận lôi đình của Vương Song. Vương Song nghe câu nói này đôi mắt sáng lên, lập tức nhìn qua, vẻ mặt Vương Ngang kiên định nhìn mình. Câu nói vừa rồi chính là phát ra từ miệng hắn. Ngươi xác định là có thể? Cần thời gian bao lâu? Vương Song vội vàng hỏi, đây chính là vấn đề mấu chốt. Thông tin Internet tê liệt, hắn từ lâu đã cảm thấy bất lợi khi không thể liên lạc thông tin đường dài. Hiện giờ hầu như là dựa vào mấy cái radio đã cũ để gửi tin tức. Chương 511, quy nhất. Cho nên khi hắn nhìn thấy nghề nghiệp của những người này, trong lòng có ý tưởng xây dựng lại thông tin Internet của cả Thiên Chi Thành, chỉ dựa vào từng ấy người của chúng ta, muốn khôi phục lại thông tin Internet của toàn bộ Thiên Chi Thành, thành lập một mạng lưới thông tin nhanh nhất cũng phải nửa năm. Vương Ngang chần chờ một chút, lập tức đưa ra thời gian cụ thể. Nửa năm, quá chậm. 3 tháng, ta cho ngươi thời gian 3 tháng. Ngươi thiếu người ta cho ngươi người. Cần vật tư gì ta cho ngươi vật tư. Thời gian 3 tháng, thành lập lại toàn bộ mạng lưới thông tin Thiên Chi Thành. Hơn nữa thành lập mạng lưới Internet có thể làm cho người ta xem được tin tức của cả Thiên Chi Thành. Nếu ngươi làm được, ta sẽ thành lập một bộ phận thông tin Internet. Ngươi có thể làm bộ trưởng. Vương Song trực tiếp đưa ra một cái bánh lớn. Nhưng thân thể Vương Ngang cũng đột nhiên chấn động. Bộ trưởng bộ thông tin Internet, cho dù chức vị này thế này cũng đều là bộ trưởng. Ở Thiên Chi Thành cũng là không tồi. Hắn không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Chẳng sợ nhiệm vụ này thoạt nhìn rất gian nan. Được, thành chủ, ngài yên tâm. Trong 3 tháng, ta nhất định sẽ xây dựng Internet bao phủ toàn bộ Thiên Chi Thành. Vương Ngang trầm giọng cam đoan. Tốt, một khi đã như vậy, bây giờ ngươi chính là tổ trưởng của nhóm thông tin Internet. Ngoại trừ những người này, ta cho ngươi thêm 100 người. Ngày mai bắt đầu, phụ trách toàn bộ thông tin Internet của Thiên Chi Thành. Có vấn đề gì hoặc có chỗ nào khó ngươi cứ nói cho ta biết. Ta có thể tiến hành điều chỉnh cho ngươi. Vương Song cười nhạt nói. Những người khác đều có chút hâm mộ nhìn Vương Ngang. Có chút hối hận bản thân trước đó sao lại không nói. Hiện tại nhiệm vụ này rơi vào đầu Vương Ngang. Một khi hoàn thành chắc chắn là một bước lên mây. Cảm ơn thành chủ đại nhân. Nếu không thể hoàn thành, ta tuyệt đối sẽ không sống ở Thiên Chi Thành. Vương Ngang lập quân lệnh. Vương Song gật đầu, bọn họ thấy chuyện này đã kết thúc. Một đám biết điều hướng Vương Song cáo biệt rời đi. Vương Song cũng không có ngăn cản nhìn bóng dáng bọn họ rời đi. Trong mắt cũng hiện lên chờ mong. Tiểu Song, dựa vào bọn họ, ngươi cảm thấy thật sự có thể thành lập mạng lưới thông tin Internet cho toàn bộ Thiên Chi Thành. Khôi phục lại thông tin sao? Bàn tay Thái Hiểu ôm Vương Song. Bộ ngực cao ngất không ngừng ma sát vào cánh tay Vương Song, làm cho Vương Song cảm nhận được ấm áp cùng với mềm mại. Tốt xấu gì cũng là một kỹ sư mạng, nếu ngay cả yêu cầu đơn giản như vậy cũng làm không được, ta cảm thấy bọn họ cũng chỉ có thể đi làm một ít công việc bình thường. Khóe miệng Vương Song lộ ra ý cười. Việc chuyên nghiệp giao cho nhân tài làm, ta chỉ cần chủ tính chung đại cục là được. Mấy người nghe vậy đều có chút đăm chiêu. Vương ca, cơ hội của chúng ta tới rồi. Vừa về đến nhà, vẻ mặt Đinh Văn Long hưng phấn nói, trong mắt không giấu nổi kích động. Nếu hoàn thành được nhiệm vụ này, Vương Ngang có thể một bước lên mây. Hắn thân là hảo hữu cũng là một trong những người tham gia, cũng tuyệt đối sẽ đạt được không ít công lao. Đến lúc đó bọn họ lại có thể khôi phục cuộc sống và địa vị trước mặt thế. Hôm nay phải chúc mừng một chút. Ha ha, tẩu tử cùng với đệ muội của ngươi hẳn là sẽ nhanh trở về. Chúng ta chuẩn bị một chút, làm chút đồ ngon. Sắc mặt Đinh Văn Long vui vẻ, dự định mở một ngày chúc mừng. Đừng nóng vội, trước tiên chuyện này không cần làm quá lên. Dù sao nhiệm vụ lần này không đơn giản, cho dù ta có lòng tin, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Làm phô trương quá mức lại không tốt lắm. Vương Ngâm bảo thủ nói, được rồi, nghe lời ngươi, ngày mai bắt đầu, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, làm cho nhiệm vụ này hoàn thành thật tốt. Sắc mặt Đinh Văn Long nghiêm lại, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Về phần Vương Ngang tiếp theo sẽ làm như nào, Vương Song không để ý. Hiện tại chuyện hắn chú ý là thông tin về chuyện Thu Báo Quốc. 3 ngày nay một chút tin tức của Thu Báo Quốc cũng không có. Chuyện này không có khả năng lắm. Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ, Hồng Vũ đều là tiến hóa giả đứng đầu. Ba người liên thủ cho dù là bản thân cũng phải ứng đối cẩn thận. Sư đoàn 21 không có khả năng còn có cao thủ thế này. Trừ phi, Thu Báo Quốc liên hợp Thu Ảnh Đồng cùng với những người còn lại của sư đoàn 21 giữ Tô Vũ và Hồng Vũ. Lại, không phải vậy thì hẳn phải có tin tức. Ngày thứ tư, Vương Song cảm thấy có chút lo lắng. Lo lắng bọn họ thật sự xảy ra tình huống gì đó. Thậm chí hắn còn dự định tự mình đi xem một chút. Lúc này một tin tức truyền đến. Tào Quân bọn họ nguyện ý gia nhập Thiên Chi Thành mình. Dự định của Vương Song là tự mình đi, nhưng khi nhận được tin tức này thì quyết định ở lại Thiên Chi Thành cùng đợi đám người Tào Quân. Vương Lệ, lại trôi qua thời gian 3 ngày, sư đoàn 21 có gần 3.000 người tới Thiên Chi Thành. Vũ khí, đạn dược, lương thực đều được chuyên chở trên một chiếc xe tải quân dụng. Cũng đều được mang qua đây. Chương 512, Quy Nhất. 2. Vương Song đi đầu nghênh đón, nhìn thấy Thu Báo Quốc. Mấy người Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ, Hồng Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đi một bên với bọn họ đúng là bốn người Tào Quân. Vương Lệ, Vu Chi Thu, Khang Bình, Vương Song thoáng đánh giá tiến hóa giả phía sau bọn họ. Thế nhưng còn có cấp 8, cấp 9, này không thể không làm cho Vương Song cảm thán sư đoàn 21 hóa ra có thực lực dũng mãnh như vậy. Tào Bí Thư, thật sự là đã lâu không gặp. Vương Song cười ha ha nói với Tào Quân, Vương Song Vương Thành Chủ. Lần này ta lựa chọn gia nhập Thiên Chi Thành, nguyên nhân thứ nhất là bởi vì lão tu khuyên bảo, nguyên nhân khác chính là ngươi cũng không giống với những người khác thuần túy hưởng thụ cho chính mình, mà thật sự nguyện ý che chở cho những người thường sống sót, cho bọn hắn một cõi yên vui. Vì lý do như vậy nên ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Nhưng nếu một ngày nào đó để ta phát hiện việc ngươi làm vượt qua điểm mấu chốt của ta, như vậy ta sẽ không chút do dự rời đi. Những người khác cũng đều là quan điểm này. Tào Quân nhìn Vương Song, thản nhiên mở miệng, thân là người đứng đầu thành phố Giang Nam, hiện giờ cũng lưu lạc đến gia nhập vào Thiên Chi Thành của mình. Trong lòng Tào Quân có thể thoải mái mới là lạ, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng hiện giờ thế lực Vương Song chiếm giữ là chủ động tuyệt đối. Thực lực mạnh mẽ, vũ khí dồi dào, bất kể là số lượng tiến hóa giả hay là dân cư đều vượt qua mình. Nhưng thành phố Giang Nam chỉ có một, cho nên người thống trị nó cũng chỉ có một người. Thì phải là Thiên Chi Thành, đến lúc đó địa vị của sư đoàn 21 bọn họ cũng sẽ trở nên vô cùng xấu hổ. Cho nên biết được Thu Báo Quốc tự mình tới khuyên bảo bọn họ. Bọn người Tào Quân từ chối rất lâu mới đồng ý với Thu Báo Quốc gia nhập Thiên Chi Thành, nhưng đồng thời cũng đưa ra điều kiện của mình, không cho phép bởi vì hành động của bọn hắn mà nhận được đãi ngộ không công. Những chuyện Vương Song làm ra phải có lợi với những người bình thường sống sót. Thu Báo Quốc thay Vương Song đáp ứng. Vương Song cũng không nói gì thêm, sau đó hoan nghênh Tào Quân nhận chức phó thành chủ Thiên Chi Thành. Chức vụ giống với Trương Thiên Khải cùng Đồng Châu, còn Vương Lệ bị Vương Song điều đến làm phó bộ trưởng bộ phận giám sát. Khang Bình cùng Vu Chi Thu hai doanh nhân, Vương Song lại lập ra một bộ phận thương nghiệp. Khang Bình làm bộ trưởng, Vu Chi Thu làm phó bộ trưởng, chủ yếu phụ trách về thương nghiệp của Thiên Chi Thành. Dân cư của bọn họ hiện giờ vượt quá 20.000. Các ngành sản xuất trong thành đều dần dần phát triển, các loại cửa hàng, khách sạn, vân vân, cho tới bây giờ cùng không thiếu thiên tài trong đám người khổng lồ. Sẽ luôn có một số người giỏi về nắm chắc cơ hội kinh doanh, chỗ cung cấp các loại phục vụ, chỗ còn lại buôn bán tin tức, cũng có người thuê những người khác. Trong thời gian ngắn ngủi, Thiên Chi Thành đã xuất hiện rất nhiều người làm ăn khôn khéo. Bởi vậy bọn họ cũng miễn cưỡng được coi là giai cấp trung lưu. Vương Song thiết lập bộ phận thương nghiệp này chính là bởi vì ngay từ đầu đối với những đầu mối này tiến hành khống chế cùng quản lý trong khuôn khổ, phòng ngừa xuất hiện sự mất kiểm soát, hoặc là những tình huống ngoài ý muốn như gian lận. Thuộc hạ của bọn họ là tiến hóa giả, ba tiến hóa giả cấp 9, Tống Quang Minh, Đường Nghiêu, Tùy Thiền, 6 người khác từ cấp 5 tới cấp 8 trực tiếp được Vương Song điều đến Thiên Chi lợi nhận. Vương Song đặc biệt chú ý đến người tên Tùy Thành. Hắn luôn cảm thấy Tùy Thành có chút không ổn, đối với sắp xếp của mình dường như không quá vừa lòng. Nhưng trong lòng hắn cũng không quá lo lắng, dù sao thực lực của Tùy Thành trong Thiên Chi Thành cũng không tính là lợi hại nhất. Thật sự có tâm tư gì, đến lúc đó một trưởng của mình là có thể trấn áp. Hiện giờ trong Thiên Chi lợi nhận bao gồm có Chu Vân Nguyệt, Lữ Chiết, Tô Vi, Tô Tiểu Tuyết, Đàm Long cùng với ba tiến hóa giả của thành phố Long Giang. Bây giờ lại thêm cả 9 người Tống Quang Minh, ước chừng có khoảng 20 người, đây là lực lượng mà ai cũng đều không thể bỏ qua. tất cả mọi thứ ở Thiên Chi Thành đều đang phát triển nhanh chóng theo hướng tốt đẹp. Đại bộ phận quân đội ở Thiên Chi Thành đều đã rút lui. Hiện tại bên ngoài bão tuyết mấy ngày liền, thật sự không thích hợp để khai chiến, đều rút về bên trong thành bồi dưỡng lực lượng, tích lũy lực lượng, tuy là không thể chiến đấu nhưng huấn luyện vẫn không thể bỏ. Có Thu Báo Quốc cùng với trụ cột của sư đoàn 21 ở đây. Toàn bộ binh lính của Thiên Chi Thành đều nghiêm khắc tuân thủ theo yêu cầu của Thu Báo Quốc. Thậm chí càng nghiêm khắc hơn so với trước Mạt Thế, dù sao hiện tại gặp phải zombie cùng với biến dị thú khủng bố. Một binh lính ưu tú ngoại trừ kỹ thuật bắn súng cao siêu thì càng phải có kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ. Cùng với khả năng sinh tồn nơi hoang dã, dưới sự huấn luyện của Thu Báo Quốc, mỗi người đều trưởng thành với tốc độ kinh người. Vương Song đối với những người này cũng không chút nào keo kiệt thức ăn. Các loại thịt, rau dưa đều cố gắng cung cấp, làm cho những binh lính tương lai vì hắn chinh chiến có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể. Chương 513, tiến hóa giả nhỏ nhất Thiên Chi Thành. Ảnh bộ của Vương Song thì giao cho Thu Ảnh Đồng, để Thu Ảnh Đồng phụ trách huấn luyện ảnh bộ. Thu Ảnh Đồng cũng không hổ là nữ nhơ của Thu Báo Quốc. Tuyển ra 100 người trong Thiên Chi Thành, 50 nam, 50 nữ, nghề nghiệp những người này không giống nhau nhưng đều có một mục tiêu. Chính là muốn có một cuộc sống tốt hơn, dưới sự huấn luyện táo ngọt và gậy to của Thu Ảnh Đồng. Mỗi ngày huấn luyện của những người này làm cho Vương Song xem đều có chút lạnh tim. Thu Ảnh Đồng không chỉ có thỏa mãn kỹ năng chiến đấu cùng chém giết trên chiến trường, còn triệu tập càng nhiều những nhân tài chuyên nghiệp, dạy cho bọn họ cấp cứu trên chiến trường, ngụy trang, nói chuyện, chụp ảnh, kiến thức máy tính, nấu ăn. Không chỉ có Vương Song, những người khác nhìn cũng líu lưỡi. Đây là muốn bồi dưỡng những người này trở thành nhân tài toàn năng mà. Đối mặt với nhiệm vụ dày đặc cùng học tập mỗi ngày, thần kinh mỗi người đều suy sụp tới cực hạn, thậm chí không thể nghĩ đến chuyện khác. Trong đó có rất nhiều người không kiên trì được, chỉ chưa đến thời gian một tháng cũng đã có gần 10 người rời đi. Tháng thứ hai, Thu Ảnh Đồng trực tiếp ném bọn họ ra ngoài thành, để cho bọn họ một mình bên ngoài một tháng, giết đủ 300 con zombie hoặc là giết chết 3 con zombie đặc thù mới có thể trở về. Nếu không bọn họ không cần phải trở về Thiên Chi Thành. Mùa đông kéo dài hơn 3 tháng. Trong khoảng thời gian này Thiên Chi Thành giống như một con mãnh thú đang ngủ say. Đang yên lặng tích lũy sức mạnh, đoàn số 4 của Trương Nghiệp cùng nhanh chóng được thành lập. Dưới sự chỉ huy của Thu Báo Quốc lấy tàu quân mang sư đoàn 21 làm cơ sở để hình thành quân đoàn số 4. Các vũ khí quân sự mang từ thành phố Long Giang đều được đưa đến các đại quân đoàn. Mỗi sáng sớm, khu dân cư Thiên Chi Thành ở gần tường thành, nghe được từng đợt thanh âm binh lính hô khẩu hiệu giống như là một đồng hồ báo thức. Khi khẩu hiệu vang lên, mọi người sẽ biết hiện tại là 6 giờ sáng, 2 giờ nữa sẽ bắt đầu đi làm. Vương Song vì để sử dụng những vũ khí chiến tranh khổng lồ đó cho nên đã đặc biệt thành lập một đại đội xe tăng, một đại đội trực thăng và một đại đội pháo hạng nặng. Những cái này đều là chỗ dựa quan trọng để tương lai có thể chiếm được thành phố Giang Nam. Sau khi Thu Ảnh Đồng cùng 90 người ảnh bộ trải qua dã ngoại một tháng, cuối cùng an toàn về tới Thiên Chi Thành chỉ có 20 người. Những người này không biết đã trải qua cái gì nhưng mỗi người bọn họ đều có sự thay đổi rất lớn. Thu Ảnh Đồng cũng không hỏi nhiều. 20 người này, 12 nam, 8 nữ trở thành thành viên đời thứ nhất của ảnh bộ. Bọn họ dưới sự huấn luyện của Thu Ảnh Đồng. Từ kỹ năng đánh nhau đến ẩn núp ám sát, thiên văn địa lý, máy tính văn học, chữa bệnh cứu người, tất cả đều tinh thông. Dưới áp lực sinh tử tồn vong, tiềm lực mỗi người đều bị áp bức tới cực điểm. Về phần tiến hóa giả của Thiên Chi Thành đã không còn bị thời tiết kìm hãm. Thường xuyên thành top 5, top 3 đi ra ngoài giết zombie. Lấy cái này để tăng cấp bậc của mình, Vương Song thật ra không làm như vậy. Cấp bậc của hắn hiện tại đã tới cấp 9 hậu kỳ. Muốn tăng lên cho dù là giết chết 10 con biến dị thú cấp 9 cùng không đủ để hắn tăng cấp. Muốn tăng cấp trừ khi có thể giết được sinh vật nhất giai. Nhưng hiện tại sinh vật nhất giai con nào không phải là sự tồn tại bá chủ. Chẳng những thực lực mạnh mẽ đến mức khiến kẻ khác giận sôi. Lại giống như quốc bảo khó tìm, tuyết lớn đầy trời, Vương Song thích nhất chính là lăn giường cùng với Triệu Hân. Hoàng Bối Bối, Thái Hiểu, thực lực của hắn đã đạt tới cấp 9. Tố chất thân thể đã mạnh đến mức sắt thép không thể gây ra một chút dấu vết nào trên người của hắn. Nhưng nếu có người sờ tới sờ lui cũng không thấy cứng rắn mà là mềm nhắn giống như gấm vóc. Năng lực nam nhân của hắn cũng được đề cao vô số. Mỗi lần ba nữ nhân đều là phải tình trạng kiệt sức mới có thể thỏa mãn cho Vương Song, bởi vậy Vương Song cũng có khi ngẫu nhiên đi tới nơi của Trầm Kỳ cùng Mạc Vũ Tình. hai nàng từ thành phố Hoa Tân tới Thiên Chi Thành có chút trầm mặc. Cho dù là với tính tình trầm kỳ lớn mật đối mặt với vô số cường nhân cùng mỹ nữ của Thiên Chi Thành, cũng không dám làm càn quá mức. Đám nữ nhân Triệu Hân cũng biết Mặc Vũ Tình cùng Trầm Kỳ, nhưng cũng không nói gì, vẫn luôn làm như không biết. Bọn họ cũng biết nữ nhân của Vương Song không có khả năng chỉ có mấy người các nàng. Các nàng biết được có vài người: Thu Ảnh Đồng, Chu Vân Nguyệt, Liễu Thanh Thanh, Sở Thiến, Tô Tiểu Tuyết, những người này người nào không phải như hổ rình mồi. Còn có một người có lẽ sau này chính là đại tỷ của các nàng. Vương Song không trực tiếp mang Mặc Vũ Tình cùng Trầm Kỳ đến trước mặt các nàng đã rất là chiếu cố các nàng rồi. Mặc dù Vương Song cùng các nữ nhân hồ thiên đắc địa như vậy, nhưng là tam nữ không có ai có dấu hiệu mang thai. Sau đó Vương Song lại trải qua quan sát cẩn thận mới hiểu được thực lực của mình càng cường đại thì tỷ lệ xuất hiện đời sau càng nhỏ, bởi vì thân thể của người thường không thể thừa nhận thể chất của hắn. Trừ khi có thể xuất hiện một nữ tử có thể chất cường hãn như hắn. Hai người kết hợp, sinh ra đời sau mới có thể đồng thời chịu được huyết mạch cùng năng lực của hai người. Chương 514, tiến hóa giả nhỏ nhất Thiên Chi Thành 2. Thu Ảnh Đồng tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng Thu Ảnh Đồng dường như cũng không để ý đến Vương Song. Nữ nhân không quan tâm nhiều đến mình, Vương Song không quá quan tâm. Cũng không cưỡng cầu, dù sao nàng cũng chính là chiến hữu của mình, không phải là thủ hạ của mình. Trừ cái đó ra, thú vui lớn nhất của Vương Song chính là dạy tiểu tôn nữ của mình. Vương Song đối với người nhà mình vô cùng tốt, thịt biến dị thú cấp 9 đưa cho người nhà mình dùng. Đám người Triệu Hân cũng được hưởng thụ ưu đãi này, được điên cuồng bổ sung thịt biến dị thú nên thân thể phụ mẫu Vương Song trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã trẻ hơn 10 tuổi, nếp nhăn trên mặt, tóc bạc trên đầu tất cả đều biến mất không thấy đâu. Cơ thể tràn ngập sức sống, giống như trở về bộ dáng năm 30 tuổi. Tỷ tỷ và tỷ phu của hắn cũng đa số ôm thịt biến dị thú cấp 9. Cũng thay đổi rất nhiều, cơ thể giống như trở về thanh xuân và sức sống của năm 20 tuổi. Vương Song không dám cho Tiểu Lam Lam ăn thịt biến dị thú cấp 9. Lo lắng thân thể nhỏ của nàng không thể thừa nhận được năng lượng của thịt biến dị thú cấp 9. Mà trực tiếp đút cho nàng một quả sinh mệnh, nàng quá nhỏ, Vương Song sợ nàng sẽ xuất hiện vấn đề nào đó cho nên cho nàng ăn quả sinh mệnh. Cứ như vậy bất kể có vi khuẩn trong không khí hay không, hay là trong cơ thể có bệnh hay không, toàn bộ đều được giải quyết. Đám người Vương Cầm cùng hiểu được quả sinh mệnh rất chân quý. Nhìn nữ hài của mình có thể được dùng thiên tài địa bảo này cũng vô cùng vui vẻ. Nhưng làm cho đám người Vương Song không ngờ được chính là Tiểu Lam Lam sau khi dùng quả sinh mệnh, thế nhưng trực tiếp tiến hóa trở thành tiến hóa giả. Thân thể của nàng tỏa ra ánh sáng xanh nhẹ, sau khi nàng dùng thì bất tỉnh ngủ mất. Ánh sáng xanh biếc không ngừng lưu chuyển ở trên thân thể nàng. Thậm chí ngay cả sàn nhà dưới thân đều mọc ra từng mảng thực vật màu xanh. Không đến 10 phút toàn bộ căn phòng tựa như đã trở thành một thế giới thực vật. Trăm hoa đua nở, bách mộc tranh xuân, xem ra tiểu tôn nữ của ta đã trở thành tiến hóa giả nhỏ tuổi nhất Thiên Chi Thành rồi. Vương Song nhìn những người khác có bộ dáng trợn mắt há mồm, cười khổ một tiếng mở miệng nói, tuy như vậy nhưng trong mắt hắn cũng không che giấu được hưng phấn. Trở thành tiến hóa giả là một chuyện cực kỳ ngẫu nhiên. Bản thân hắn cũng không biết làm sao để làm cho người khác trở thành một tiến hóa giả. Hiện giờ tiểu tôn nữ của hắn có thể trở thành một tiến hóa giả. Điều này có ý nghĩa tương lai Lam Lam sẽ có được thực lực bảo vệ bản thân. Cho dù nàng không cần phải làm cái gì, Vương Song dựa vào sức mạnh của mình đều có thể đưa nàng đứng đầu hàng ngũ tiến hóa giả. Vương Cầm, Giang Kiệt cũng rất vui vẻ, nhìn nữ hài của mình trở thành một tiến hóa giả. Điều này so với bọn hắn trở thành một tiến hóa giả càng vui hơn. Lão đệ, Vương Cầm đang muốn nói. Vương Song tựa như biết được hắn muốn nói gì, thản nhiên cười, được rồi, không cần phải nói lời cảm ơn. Ta thân là thân đệ đệ của tỷ, Lam Lam là tiểu tôn nữ của ta. Ta không đối tốt với mọi người thì còn ai đối tốt mọi người nữa chứ? Nếu tỷ còn muốn nói lời cảm ơn thì chẳng khác nào xem ta trở thành người ngoài chứ. Trong mắt Vương Cầm hiện lên cảm động. Sau đó những lời muốn nói đều nuốt xuống, vẻ mặt tươi cười nhìn Lam Lam đang ngủ say. Tuy Lam Lam đã trở thành một tiến hóa giả nhưng nàng vẫn còn nhỏ tuổi. Không biết gì, có được năng lực như vậy không phải là chuyện tốt. Vương Song suy nghĩ một chút trầm giọng nói, vậy ngươi muốn làm thế nào? Triệu Hân ở bên cạnh thấy một màn như vậy, nhìn Vương Song dường như có tính toán mới, có chút nghi hoặc hỏi. Vương Diễm cùng Giang Kiệt cũng nghi hoặc nhìn hắn. Ta dự định trước tiên hãy phong ấn năng lực của nàng. Đợi đến khi nàng 6 tuổi sẽ hủy bỏ, Như thế vừa phòng ngừa nàng không cẩn thận dùng kỹ năng làm người bị thương, vừa có thể cho nàng hoàn toàn dung hợp được cỗ lực lượng này. Có thể nắm được trong tay hoàn cảnh tự nhiên là điều quan trọng nhất khi phong ấn cỗ lực lượng này. Tiềm tàng vào bên trong cơ thể của nàng, có thể không ngừng cải tạo thân thể của nàng. Tương lai tháo bỏ phong ấn thực lực của nàng không chỉ có thể tăng vọt thật lớn. Thực lực lại có thể vượt qua đồng cấp, giống như ảnh đồng, Vương Song giải thích nói. Những người khác nghe vậy, đôi mắt đều sáng lên, thấy Vương Song nói rất có lý. Dù sao tuổi của Lam Lam còn quá nhỏ, nhỏ như vậy căn bản không thể khống chế được sức mạnh của mình. Bởi vậy mà một khi làm người nhà bị thương thì đó chính là một tội lỗi lớn. Hiện tại phong ấn lại đợi đến khi 6 tuổi sẽ tháo bỏ. Chẳng những không ảnh hưởng đến sự phát triển của nàng còn sẽ làm cho Lam Lam có sự phát triển mạnh. Mẹ, được, lão đệ, nghe lời ngươi, ngươi muốn làm như nào thì hãy làm như thế đi. Vương Cầm gật đầu, đối với lão đệ của mình, nàng vẫn là vô cùng tin tưởng. Chương 515, tiến hóa giả nhỏ nhất thiên chi thành 3. Vương Song mỉm cười cúi đầu nhìn Lam Lam đang ngủ say. Trong mắt hiện lên ngưng trọng, phương pháp phong ấn bản thân mình cũng là học từ Lôi Thành. Tuy lúc ấy không có thành công chiếm đoạt nhưng hắn đã có một chút hiểu biết. Nguyên lý cơ bản đã biết, hắn có thể dùng biện pháp của mình để hình thành phong ấn thuộc về mình. Uống, khẽ quát một tiếng, trong tay Vương Song xuất hiện loại năng lượng màu vàng sậm. Đây là thổ lực, đất trong tay Vương Song liên tục ngưng tụ rồi lại ngưng tụ. Đến khi năng lượng màu vàng sậm trong tay hoàn toàn trở thành năng lượng màu vàng óng. Lập tức hướng hai tay mạnh mẽ hướng về phía trên thân thể Lam Lam úp lại. Tuy tin tưởng Vương Song nhưng mấy người Vương Cầm nhìn năng lượng của Vương Song dừng ở trên người Lam Lam, trong mắt vẫn hiện lên khẩn trương. Thổ lực màu vàng óng va chạm vào cơ thể của nàng trực tiếp dung nhập vào. Trực tiếp ngăn cản năng lượng mộc phát ra. Trong ngũ hành, thổ sinh mộc. Sức mạnh vô tận của thổ là cơ sở để năng lượng mộc không ngừng tăng trưởng. Từ thổ lực lượng phong ấn mộc lực lượng trong cơ thể Lam Lam. Tương lai mới có thể làm cho thực lực của nàng sinh ra một bước nhảy vọt. Thổ lực lượng vừa mới dung nhập vào cơ thể Lam Lam. Dưới sự khống chế của Vương Song không ngừng làm cho phạm vi của mộc năng lượng thu nhỏ lại. Toàn bộ đều nén vào bên trong đan điền. Năng lượng của thổ tinh thuần đến tận cùng vây quang tầng tầng lớp lớp mộc lực lượng vừa mới sinh ra. Nhưng không can thiệp vào chúng mà là không ngừng tẩm bổ năng lượng mộc tựa như chồi non mới chui. Lên từ mặt đất, năng lượng này cảm nhận được thiện ý của thổ lực lượng. Không hề bị hoảng sợ mà là ngoan ngoãn ở bên trong đan điền. Hưởng thụ dễ chịu từ thổ lực lượng, thỉnh thoảng tràn ra từng đạo năng lượng vô cùng mỏng manh hướng về trong thân thể Lam Lam mà đi. Tốt, thành công rồi, Vương Song nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thu hồi tay. Động tác vừa rồi tuy là đơn giản nhưng cũng là lần đầu tiên hắn làm. Trong lòng cũng rất cẩn thận, dù sao cũng là cháu ngoại của mình, vạn nhất xảy ra sai lầm gì hắn cũng không có cách nào cho tỷ tỷ một cái công đạo. Thời gian ngắn ngủi này cảm giác còn mệt hơn so với đánh nhau cùng với Thu Ảnh Đồng. Ta phong ấn sức mạnh của Lam Lam có thể chống đỡ được một năm. Sẽ bị nàng hấp thu hết, hàng năm ta sẽ lại phong ấn một lần nữa, 4 năm sau là có thể không cần phải phong ấn nữa. Vương Song thản nhiên cười nói, nghe vậy. Vẻ mặt đám người Vương Cầm cũng lộ ra một chút tươi cười. Chỉ có 3 người Triệu Hân ánh mắt u oán nhìn mình. Vương Song tức khắc hiểu được đây là các nàng đang ghen. Ghét bỏ mình đối với tiểu tôn nữ tốt như vậy, bản thân lại không được như vậy. Vương Song không khỏi đau đầu, coi như không nhìn thấy. Rất nhanh Lam Lam liền tỉnh lại, mở to đôi mắt đáng yêu nhìn mấy người Vương Song. Nhỏ giọng gọi, ba ba, mẫu thân, cứu ô lúc, gọi từng người. Sau đó có chút nghi hoặc nhìn thân thể bé nhỏ của mình. Trên mặt cũng hiện lên mơ hồ, dường như nhận ra được thân thể mình có thay đổi nào đó. Nhưng lại nghĩ không ra, mấy người Vương Song cười nhìn tiểu nha đầu, đều không nói cho nàng biết, đợi cho nàng thực sự trưởng thành rồi nói cùng không muộn. Thời gian 3 tháng, Vương Song nhận Phạm Ninh Ninh ở thành phố Long Giang làm muội muội cũng đã hòa nhập vào đại gia. Đình này, mấy người Triệu Hân cũng đối xử với nàng như tiểu muội muội. Bên cạnh tiểu Lam Lam lại nhiều thêm một thân ảnh, ngoại trừ Đồng Mộng Kỳ, Liễu Lôi, Trần Diệu, hiện tại lại có thêm Phạm Ninh Ninh, còn Dương Tử thì bị Triệu Hân sắp xếp tới bên người nàng. Nói là hỗ trợ nàng, ý của Triệu Hân Vương Song cũng hiểu được, cho nên không nói gì thêm. Thời tiết mùa đông dần chuyển sang ấm, mầm non mới màu xanh chui lên từ mặt đất, toàn bộ thiên chi thành giống như là một người khổng lồ đang dần thức tỉnh, dần dần lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình. từng cơn gió nhẹ mang theo hơi thở mùa xuân thổi qua. Trên đường khắp nơi đều là những bóng dáng bận rộn, đi tới đi lui rất náo nhiệt. Bên trong đại sảnh của biệt thự Thiên Chi Thành, Vương Song cùng mấy người Triệu Hân vẻ nhàn nhã uống một bát tàu phớ. Binh lính ở cổng báo lại Vương ngang đến đây, mắt Vương Song sáng lên. Tuy rằng hắn giao tất cả chuyện thông tin Internet cho Vương ngang nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ hỏi một chút. Lúc ấy hắn cho Vương ngang thời gian 3 tháng, hiện tại thời gian cũng đã gần hết, cũng tới lúc hắn nghe báo cáo thành quả. Đến đây, ngồi đi, ăn một chút. Vương Song cười nhạt nhìn Vương ngang, phân phó nữ hầu xinh đẹp một bên cho Vương ngang một bát tàu phớ. Vương ngang không dám từ chối, cẩn thận uống hai ngụm, tỏ vẻ bản thân đã no, ngồi nghiêm chỉnh, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn. Xem ra ngươi đến là để báo tin tốt. Vương Song lau miệng, cười khẽ. Nữ hầu một bên chớp mắt thu dọn hết đồ vật. Thành chủ, không phụ sự mong đợi của mọi người, toàn bộ thông tin Thiên Chi Thành đã được khôi phục. Chúng ta cũng đã thành lập được một mạng lưới Internet. Thiên Chi Thành, trong phạm vi 10 dặm đều có thể dùng điện thoại di động truyền tin kết nối Internet. Có thể thông báo các loại tin tức, cũng có thể nói chuyện thoải mái. Chương 516, đêm trước chiến tranh, Vương Ngang có chút kích động mở miệng nói. 3 tháng này, hắn gần như là không ngủ không nghỉ. Nghĩ tất cả biện pháp khôi phục trạm thông tin cùng thành lập một mạng lưới. Cũng không hẳn, hắn ngay cả người nhà cũng đều không để ý, gần như coi bên ngoài như nhà mình. Cả người gầy đi khoảng 10 cân, nhưng hắn vất vả cũng đã được đền đáp. Vương Song giao nhiệm vụ cho hắn cũng rốt cục hoàn thành viên mãn. Nhưng hiện tại thông tin Internet này của chúng ta có thay đổi rất lớn so với trước đây. Dãy số cũng đã thay đổi, muốn đồng bộ còn cần phải tạo ra công cụ thông tin tương ứng. Công cụ thông tin trước đây đã không thể sử dụng được. Vương Ngang cũng nói ra một chỗ thiếu sót, tạo ra công cụ thông tin. Vương Song trầm ngâm một chút, nhìn Vương Ngang, chuyện này ngươi đi làm, ta mặc kệ ngươi làm cái gì, cần cái gì, ta chỉ muốn kết quả cuối cùng, chính là ta có thể lên mạng. Thông tin, ta cho ngươi thời gian 1 tháng, giải quyết tất cả mọi chuyện, sau đó ngươi chính là bộ trưởng bộ thông tin Internet. Vương Ngang nghe được Vương Song nói, lập tức giật mình. Lớn tiếng cam đoan nói, vâng, ta nhất định sẽ không làm cho thành chủ thất vọng. Được rồi, ngươi mau đi đi. Vương Song thản nhiên cười. Vương Ngang tự giác rời đi, tiếp tục bận rộn chuyện của mình. Tiểu Song, hiện tại thời tiết cũng đã bắt đầu ấm lên. Chúng ta có phải cũng nên hành động hay không? Rất nhiều người phía dưới đều đã có chút không kiên nhẫn. Dù sao cũng đã dự trữ trong cả mùa đông. Một thân sinh lực không có chỗ phát tiết. Bọn họ chỉ chờ một trận chiến với thành phố Giang Nam. Một bên Triệu Hân nhẹ giọng hỏi, cũng đã sắp đến lúc rồi, trước tiên tạm gác lại thông tin Internet, đợi đến khi chiếm được thành phố Giang Nam, có lẽ có thể trực tiếp dựa vào thành phố Giang Nam mà thành lập mạng lưới lớn hơn. Vương Song tự nói, sau đó trực tiếp phân phó xuống, nhất thời toàn bộ Thiên Chi Thành đều rung chuyển, trong đại sảnh tất cả mọi người đều có vẻ mặt hưng phấn nhìn Vương Song cầm đầu. Bọn họ nhận được mệnh lệnh của Vương Song trong nháy mắt liền hiểu được ý của Vương Song. Đây là chính thức khai chiến với thành phố Giang Nam, nghỉ ngơi và hồi phục 3 tháng, có lẽ cơ thể mọi người đều mềm ra rồi. Vương Song nói câu đầu tiên làm cho nét mặt mọi người xuất hiện ý cười. Hiện tại, thời gian nghiệm chứng thành quả 3 tháng của các ngươi đã đến. Ta muốn xem một chút thực lực Thiên Chi Thành chúng ta có phù hợp với 3 chữ này hay không? Có xứng được người gọi như vậy hay không? Thu báo quốc, Vương Song hét lớn một tiếng. Có, Thu báo quốc sắc mặt nghiêm túc, đứng lên. Vẻ mặt ngưng trọng, quân đoàn số 1 của ngươi đảm nhiệm tiên phong chiếm thành phố Giang Nam lần này. Quét sạch zombie bên ngoài thành phố Giang Nam. Vâng, Hoàng Thiên Hằng, Lý Tân, có, Hoàng Thiên Hằng cùng Lý Tân cùng hét lớn một tiếng, đứng lên nhìn Vương Song. Quân đoàn thứ 2 và quân đoàn thứ 3 sẽ làm lực lượng chính để tấn công thành phố Giang Nam toàn. Diện, xe tăng, máy bay trực thăng và xe tên lửa đơn đều sẽ được giao cho các ngươi. Vâng, Trương Nghiệp, có. Quân đoàn số 4 phụ trách canh gác cùng trợ giúp, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Vâng, lần này, tổng lực tiến công tại chiến dịch, cần phải quét sạch toàn bộ zombie ra khỏi thành phố Giang Nam. Vương Song nhìn mọi người, trầm giọng nói, bên trong Thiên Chi Thành, chỉ để lại bộ phận giám sát của Chu Ảnh, cùng với 1.000 binh lính, tất cả lực lượng khác, cả Thiên Chi Lợi nhận toàn bộ lên chiến trường. Tất thắng, gạch nối. Toàn bộ đại sảnh vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Vẻ mặt tất cả mọi người đều là cuồng nhiệt nhìn Vương Song. cho dù là mấy người Tào Quân không quá hợp nhau với Vương Song cũng có vẻ mặt phấn chấn. Chiếm thành phố Giang Nam chính là giấc mơ của bọn hắn. Hiện tại tuy rằng Thiên Chi Thành phát triển rất tốt, nhưng cùng với hơn mấy triệu dân cư trong thành phố Giang Nam mà nói, vẫn là có sự chênh lệch quá lớn. Có thể nói, một khi chiếm được thành phố Giang Nam cũng tương đương với rút ngắn thành quả 10 năm phát triển của Thiên Chi Thành. Theo mệnh lệnh của Vương Song, tất cả lực lượng vũ trang của Thiên Chi Thành đều được điều động. Xe bọc thép quân sự và xe chở quân chậm rãi ra khỏi thành phố. Một đám binh lính vai vác súng, đạn lên nòng cùng tiếng bước chân đều nhịp khiến cho phần lớn những người sống sót kinh ngạc. Trên bầu trời, cánh quạt của chiếc phi cơ trực thăng không ngừng phát ra tiếng nổ vang. Bay về phía xa, mặt đất cũng đều chấn động, nhóm người sống sót nhìn đến một chiếc xe tăng chỉnh tề chạy ra phía ngoài thành. Đều phát ra thanh âm kinh ngạc, làm sao vậy, chuyện này là sao vậy, chẳng lẽ lại có zombie tấn công thành, nhiều phi cơ trực thăng, xe tăng như vậy, đây là muốn chiến tranh sao? Trời ạ, vũ khí Thiên Chi Thành chúng ta quá lợi hại. Có người kinh ngạc về trang bị mạnh mẽ của Thiên Chi Thành. Chắc các ngươi không biết, thành chủ đại nhân đã quyết định chiếm thành phố Giang Nam. Đây là không phải là muốn treo cổ hàng triệu đàn zombie trong thành phố Giang Nam sao? Có người nhanh nhảu trong đám người vẻ mặt thần bí nói cho mọi người thông tin. Chương 517, đêm trước chiến tranh 2. Thật sao? Nếu chiếm được thành phố Giang Nam, ta đây không phải là có thể về nhà sao? Có người sống sót của thành phố Giang Nam nói, vẻ mặt kích động, dừng, ngươi nghĩ đẹp ghê, chiếm được thành phố Giang Nam cũng là thành chủ đại nhân phân cho ngươi phòng ở. Làm sao đến lượt ngươi được chọn? Có người cười, nhưng cũng có chút khao khát, thành phố Giang Nam có nền tảng công nghiệp tốt. Các ngành công nghiệp cực kỳ phát triển, thậm chí cơ sở hạ tầng đều thuộc hạng nhất, chiếm được thành phố Giang Nam cuộc sống của chính ta không chỉ có thể tốt, nhưng lại có nhiều việc hơn để làm, cũng có thể kiếm được càng nhiều lương thực. Đúng vậy, tất cả mọi người đều gật đầu tán thành, trong lòng đều cực kỳ mong chờ Vương Song có thể chiếm được thành phố Giang Nam. Dưới bầu không khí ở đây, tất cả những người sống sót đều yên lặng bỏ xuống việc trong tay mình. Suy nghĩ dừng ở những đoàn xe cùng binh lính. Trong mắt hiện lên một mặt kính trọng, bọn họ đều là anh hùng, vì Thiên Chi Thành mà chiến đấu. Đại quân di chuyển, Vương Song cũng không có vội vàng đi trước, Thu Báo Quốc dẫn dắt quân đoàn thứ nhất của hắn đi từng bước. Có Thu Ảnh Đồng, Trầm Phong ở đây, Vương Song tạm thời không cần lo lắng sẽ có gì đó nguy hiểm. Lúc này hắn tìm đến Đàm Long, hai người ngồi đối diện nhau, Vương Song thản nhiên nhìn Đàm Long, sắc mặt Đàm Long không thay đổi, ánh mắt hơi hạ xuống, trận chiến này. Chúng ta thắng hay thua? Vương Song thản nhiên nói, nếu cho người khác nghe thấy chắc chắn sẽ chấn động, thành chủ đại nhân vậy mà cũng không dám xác định trận chiến này thắng hay bại. Phải biết rằng, trong lòng mỗi người bọn họ đều vô cùng tự tin, có được phần lớn vũ khí khủng bố cùng tiến hóa giả. Bọn họ không sợ gì cả. Thành chủ, người hỏi ta làm sao ta biết? Ta cũng không biết xem bói. Trên mặt Đàm Long hiện ra bất đắc dĩ, cười khổ nói, đừng giả bộ ngớ ngẩn qua mắt ta. Bảo vật kia trên người ngươi tuy ta không biết là cái gì, nhưng đại khái có tác dụng gì vẫn biết. Ánh mắt Vương Song không có biến hóa, chỉ là giọng điệu thoáng lạnh đi một ít. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không ép ngươi, nhưng ngươi hẳn phải biết hậu quả. Được rồi, Đàm Long cười khổ một tiếng, nhìn mặt Vương Song, nhắm mắt lại, hai tay kết xuất một ấn ký cổ quái, tỏa ra tam sắc quang mang hiện trên đỉnh đầu hắn, trên đó hoàn toàn mông lung. Mơ hồ có vô số văn tự lưu truyền, tốc độ rất nhanh, cho dù là Vương Song cũng không thấy rõ nội dung trên đó. Một trận chiến này, khó nói, có tốt có xấu, sau một lúc, Đàm Long mở to mắt, sắc mặt ngưng trọng, tuy ta suy ra được một kết quả không tồi, nhưng trong đó cũng mơ hồ có một chút chuyện xấu. Chuyện xấu này là gì? Ta cũng không biết, nhưng hẳn là không phải chuyện gì tốt. Tuy ta có một tờ thiên thư, nhưng muốn suy diễn ra tình hình chiến tranh vẫn quá mức miễn cưỡng. Nếu ta có thể thăng cấp lên nhất giai có lẽ có thể càng rõ ràng hơn một ít. Đàm Long bất đắc dĩ nói, ta biết, xem ra nước của thành phố Giang Nam sâu hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Vương Song tự nói, về phần Đàm Long nói tăng cấp lên nhất giai, Vương Song cũng cười khổ một tiếng, toàn bộ tiến hóa giả của Thiên Chi Thành có hơn 70 người. Tiến hóa giả cấp 9 có gần 20 người. Nhưng một tiến hóa giả nhất giai cũng không xuất hiện, cho dù là mấy người Tô Vũ, Cố Ngôn, Vân Không, Chu Ảnh như vậy, ở cấp 9 đỉnh phong nhưng thế nào cũng không thể tăng lên tới nhất giai. Bởi vậy có thể thấy được, nhất giai so với cấp 9 tuyệt đối là một ranh giới rất lớn. Một khi vượt qua sẽ là một sự thay đổi long trời lở đất. Hiện tại tuy rằng thực lực của hắn có thể so với nhất giai nhưng cấp bậc thật sự chỉ là cấp 9. Hậu kỳ, ngay cả đỉnh phong đều không thể đạt tới. Thậm chí Chu Vân Nguyệt trong vòng 3 tháng đều đã thăng cấp lên cấp 8. Tiến hóa giả cấp 9 bình thường gần như không phải là đối thủ của nàng. Vương Song đoán sau trận chiến này Chu Vân Nguyệt hắn là có thể tăng lên cấp 9. Đến lúc đó, với năng lực có thể khống chế tinh thần lực của nàng. Cho dù là đánh với Thu Ảnh Đồng cũng sẽ không bị lép vế. Thiên thư của ngươi nhưng thật ra là một thứ tốt. Vương Song quay đầu nhìn về phía tờ thiên thư ở trên người Đàm Long. Dọa Đàm Long thu hồi lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Vương Song. Hừ, ta là loại người tùy ý cướp đoạt đồ vật của người khác sao? Vương Song hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn, nhưng sắc mặt hắn lập tức nghiêm túc lại. Đối với Đàm Long nói, hành động lần này chính là liên quan đến tương lai của Thiên Chi Thành chúng ta. Thành phố Giang Nam chúng ta phải chiếm. Trên người ngươi có đồ vật này thì đi theo lão thu đi. Hắn thân là tiên phong chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề. Có ngươi ở đó, ta cũng sẽ yên tâm hơn một ít. Được, ta sẽ cố hết sức. Đàm Long gật đầu, lập tức rời đi, đuổi theo đoàn người của Thu Báo Quốc. Thành phố Giang Nam, ha, ta thật ra muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi ẩn chứa cái gì. Vương Song ngồi một mình ở đó, tự nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Chương 518, dọn dẹp. Diện tích thành phố Giang Nam nằm trong top 5 của tỉnh Đông Sơn, mà dân cư lại xếp ở vị trí thứ nhất, số lượng dân cư khổng lồ sinh ra phồn vinh của thành phố này. Tổng sản lượng kinh tế đứng thứ 2 toàn tỉnh, quy mô công nghiệp sản xuất, nhà máy, trung tâm mua sắm sang trọng, khách sạn 5 sao rất nhiều, có 5-6 vườn thực vật lớn và công viên, còn có hơn chục sân chơi lớn, có thể nói thành phố Giang Nam hội tụ toàn bộ may mắn của tỉnh Đông Sơn. Cũng đã sinh ra nhiều nhân vật nổi tiếng và ngôi sao. Nhưng lúc này bên trong thành phố Giang Nam, rốt cuộc đã không còn tìm thấy náo nhiệt cùng phồn hoa của ngày xưa. Rất nhiều nhà cao tầng đã không còn sinh khí của người. Một mảnh tiêu điều, đường phố trống rỗng thay vào đó là chi chít zombie. Một trận gió thổi qua, túi bóng màu trắng trên đường cái bị thổi bay. Gần đó hơn 10 con zombie nghe thấy động tĩnh đều theo bản năng quay đầu nhìn qua. Mùa xuân đến. Những zombie này tựa như cũng khôi phục sức sống, hành động càng nhanh hơn, phản ứng cũng ngày càng nhạy bén, thỉnh thoảng có một con tốc độ hình, đặc thù hình zombie xuất hiện, đối với khí tức của người sống cực kỳ có mẫn cảm. Các giác quan không ngừng cảm nhận không khí xung quanh, trong mắt hiện lên ánh sáng hung tàn, thân ảnh giống như quỷ mị chớp mắt biến mất không thấy. Không chỉ có zombie đặc dù, phía trên nhà cao tầng thường xuyên có mấy con zombie giống như ống pháo. Cả người có màu đỏ bừng, chúng nó là những con ma pháp zombie, chẳng những có thể phun ra hỏa diễm còn có thể phóng ra chùm sáng năng lượng. Là xạ thủ tầm xa bên trong zombie, còn có một đám zombie bay trên bầu trời, sau lưng xuất hiện cánh, thỉnh thoảng có mấy con chim xẹt qua, xoát một tiếng bị một con phi hành zombie trực tiếp bắt lấy cơ hội nhét vào bụng. Đủ loại zombie đi khắp nơi ở thành phố Giang Nam, thời gian nửa năm trôi qua. Thành phố Giang Nam từ lâu đã khủng bố hơn rất nhiều lần kể từ khi Vương Song tiến vào. Đừng nói người thường, cho dù là một tiến hóa giả ở trong thành phố Giang Nam cũng chỉ có một con đường chết. Vô số người sống sót đều bị những zombie này tìm được. Tàn nhẫn phân thây, còn thừa lại đầu sau đó cùng trở thành zombie, làm đội ngũ zombie lớn mạnh hơn. Có nhiều người sống sót bởi vì tìm kiếm thức ăn mà bị zombie phát hiện, làm cho một tiểu đoàn đội bị giết, nhưng cho dù tình hình khó khăn, tình cảnh tuyệt vọng thế nào, con người luôn bộc phát ra một loại năng lực muốn sống kỳ diệu. Cũng có thể nói là kỳ tích, luôn có một ít người như vậy khó khăn tiếp tục sinh tồn. Chu Đào chính là một người như vậy, cùng với hai người khác trốn ở một tầng hầm không đến 20 mét vuông. Cơ thể của ba người không biết bao lâu đã không tắm rửa. Gần như trở thành một người da đen, sền sệt thậm chí cũng không đủ để hình dung bọn họ. Cho dù là có người quen nhìn thấy chắc chắn sẽ không nhận ra được bọn họ là ai. Bên trong tầng hầm ngoại trừ là nơi để bọn họ dừng chân. Những nơi khác đều là thùng nước to nhỏ, bình nước đổ đầy, các loại mì ăn liền, bánh mì, xúc xích giăm bông và các loại đồ ăn vặt khác để ở khắp nơi. Hiển nhiên ba người họ đều là dựa vào những thức ăn này để vượt qua thời gian dài như vậy. Nhưng hiện tại thức ăn của bọn họ đã hết, trong bình đều là nước tiểu của bọn họ, dựa vào tuần hoàn mà tiếp tục duy trì. Đầu tóc ba người rối bù, cơ thể gầy đến mức có thể nhìn thấy xương, thân thể giống như thi thể mà nằm ở nơi đó, động một chút cũng vô cùng khó khăn, ta sẽ phải chết sao? Kiên trì lâu như vậy vẫn không thể tiếp tục chống đỡ. Ánh mắt Chu Đào hoảng hốt, nhìn trần nhà của tầng hầm, trong đầu ngày càng nặng nề, tựa như sẽ ngủ thiếp đi, nhưng Chu Đào cũng mạnh mẽ chịu đựng cơn buồn ngủ này. Hắn biết một khi ngủ e là sẽ thật sự không thể tỉnh lại. Ta không muốn chết, trong ánh mắt Chu Đào hiện lên sự chua xót. Trong mặt thế vùng vẫy lâu như vậy đều là ý chí tiếp tục sinh tồn chống đỡ hắn. Chính là hiện giờ đã qua bao lâu, toàn bộ thành phố Giang Nam đều bị zombie chiếm, một đám người sống sót bị zombie phát hiện bị phân thây. Cho dù hắn không đói chết, chỉ sợ cũng sẽ có một ngày bị zombie tìm được. Kiên trì lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi rồi, vẫn nên bỏ đi những ảo tưởng không thực tế kia đi. Trong đầu Chu Đào hiện lên suy nghĩ ngày càng trở nên nặng nề. Hai người khác cũng có suy nghĩ giống như Chu Đào. Thời gian kiên trì lâu như vậy trước sau cùng không nhìn thấy hy vọng. Cho dù là người có ý chí ngoan cường cũng sẽ sụp đổ. Bằng bằng bằng, đột nhiên ngay lúc bọn họ tuyệt vọng thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng. Tiếng súng rất nhỏ giống như ở nơi rất xa truyền đến. Bọn họ đều hờ hững. Hơn nửa năm bọn họ nghe được rất nhiều âm thanh như vậy. Lúc ấy thậm chí còn có một quân đội tấn công thành phố Giang Nam. Lúc đó bọn họ đều hưng phấn muốn chết, nghĩ bản thân được cứu trợ, không nghĩ tới quân đội vẫn là thất bại làm cho bọn họ tiếp tục co đầu rụt cổ ở trong này. Không đúng, làm sao lại có âm thanh của pháo? Chương 519, dọn dẹp. 2. Đột nhiên đại não Chu Đào vốn gần như rơi vào hôn mê chớp mắt tỉnh táo lại. Nghe rõ ràng âm thanh của pháo, trong mắt hiện lên ánh sáng. Chẳng lẽ, chính phủ tới cứu chúng ta? Trong lòng hắn hiện lên suy nghĩ trong đầu đã nửa năm. Hai người khác cũng đều nghe rõ được âm thanh này, đều gian nan cử động cơ thể, nhìn qua lỗ nhỏ tầng hầm nhìn ra phía bên ngoài. Dầm, từng âm thanh hỏa lực dày đặc phát ra càng nhiều. Trong mơ hồ xen lẫn tiếng chém giết của nhiều người, bọn họ nhìn qua lỗ nhỏ có thể thấy vô số zombie từ bốn phương tám hướng tụ tập về một nơi. Trong đó có đủ loại zombie khiến cho người ta vừa nhìn đã sợ. Tốc độ hình zombie, lực lượng hình zombie, ma pháp zombie, zombie có thể phun ra dịch axit, zombie có thể bay, vô số zombie trong thời gian ngắn hình thành nên biển zombie. Chi chít đánh về phía trước, trận thế này làm cho ba người Chu Đào kinh hãi. Này, chẳng lẽ thật sự là chính phủ khôi phục trật tự, muốn tới chiếm lại thành phố Giang Nam sao? Chu Đào tự nói, trong lòng cũng hiện lên chờ mong. Vốn dĩ muốn buông tha suy nghĩ trong đầu chớp mắt đã bị ý nghĩ muốn sống mạnh mẽ áp đảo. Không chỉ có bọn hắn, toàn bộ thành phố Giang Nam dường như từ một tòa thành chết chớp mắt bạo phát vô số sức sống. Nhưng loại sức sống này cũng là hình thành từ vô số zombie. May mắn vẫn còn người sống sót nghe thấy vô số những tiếng pháo. Trong lòng đều hiện lên dục vọng sinh tồn mãnh liệt, nếu có cơ hội sống sót, bọn họ không ai nguyện ý tử vong. Trong một cái phế tích, đất bị đào ra thành một cái động lớn, một người tuổi còn trẻ yên lặng ẩn náu ở trong đó. Giống như thi thể, nghe được động tĩnh, thân thể hơi động trong mắt hiện lên hy vọng. Bên trong một căn phòng nhỏ bí mật có một đôi vợ chồng. Nghe động tĩnh bên ngoài đều kích động đến mức lệ rơi đầy mặt. Bên trong một cửa hàng, một người nhìn qua chỉ còn da, mỡ đều bị tiêu hao hết, chỉ còn đôi mắt nước mắt lưng tròng qua khe hở nhìn ra xa. Thu Báo Quốc ngồi trên xe chỉ huy ở phía sau, tuyên bố từng mệnh lệnh, đồng thời cũng tiếp thu tình hình chiến đấu phía trước. Bên trái tiểu đoàn thứ nhất đã quét sạch zombie. Tiểu đoàn thứ hai gặp được số lượng lớn zombie, có khoảng 10.000 con trở lên. Cần trợ giúp, tiểu đoàn thứ năm gặp được 10 con zombie đặc thù, bị bên ta dùng ống phóng rocket bắt chết 8 con. Hai con đã chạy thoát. Nghe được từng tình hình chiến đấu, Thu Báo Quốc cùng Lương Vân Hải các loại quan chỉ huy không ngừng ra mệnh lệnh. Điều chỉnh bộ đội, dưới sự chỉ huy của hắn, quân đoàn thứ nhất với tốc độ không vội không chậm tiến lên. Không cầu có công nhưng cầu không qua, giống như nước chậm rãi thâm nhập vào Kim Sơn. Đầu tiên bọn họ sẽ quét sạch toàn bộ zombie ở ngoại ô thành phố Giang Nam. Sau đó đi từng bước tiến về phía trước, toàn bộ súng trong tay binh lính liên tục toát ra từng đạo ánh lửa. Một con zombie dẫn đầu từ trong thành phố Giang Nam dũng mãnh tiến ra trực tiếp bị bắn nát đầu. Giống như lúa mạch mà ngã xuống. Thỉnh thoảng có vô số zombie bị bắn chết, sẽ tỏa ra một chùm ánh sáng màu trắng hoặc màu đỏ. Một khi có ánh sáng này xuất hiện sẽ có một tiến hóa giả chuyên môn tiến lên lấy những thứ này. Những cái đó đều là thần ma vật, phải giao cho vương xong, sau khi đại chiến sẽ tiến hành phân phối. hơn nửa năm bọn họ đã chém giết vô số zombie, cũng đã đạt được không ít chùm sáng này đều bị Vương Song thu thập lại, hình thành một bảo khố nhỏ. Cụ thể ở nơi đó của Vương Song có bao nhiêu cái thần ma vật, không ai biết, nhưng đều hiểu được đây tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ. Nhưng Vương Song cũng không keo kiệt, có người lập được công lao, hắn cũng sẽ từ bên trong chọn một ít rồi chia cho bọn họ. Có ba người vì có công lao xuất sắc nên được Vương Song ban cho những chùm sáng khác nhau. Từ đó đạt được ba kiện vũ khí mạnh mẽ, thực lực tăng mạnh, càng tiến lên phía trước, đoàn thứ nhất cũng gặp được lực cản càng lúc càng lớn. Vô số zombie dũng mãnh tiến ra từ bên trong thành phố Giang Nam. Không thiếu một số những zombie đặc thù khủng bố, những binh lính tuyến đầu thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bị một con zombie như tia chớp đi ngang qua mà bị cắt cổ họng, trực tiếp tử vong. Như ở cùng một căn phòng có một con lực lượng hình zombie căn bản không sợ những súng ống này. Viên đạn bắn lên người nó trực tiếp bị văng ra, căn bản không thể xuyên qua lớp phòng ngự của bọn chúng. Một chân bước ra trực tiếp giết chết một mảnh zombie, giống như một máy ủi, trực tiếp làm phòng tuyến của phần lớn binh lính đẩy thành một cái lỗ hổng. Trợ giúp, chúng ta cần trợ giúp. Ở phía trước, một ban trưởng cầm đầu không ngừng điên cuồng kêu to, súng máy trong tay không ngừng bắn ra hỏa lực hung mãnh. Bành, một đạo tên lửa trực tiếp bắn lên trên người lực lượng hình zombie, gần như tạo ra một cái lỗ máu, căn bản không sinh ra thương tổn thực sự. Dùng tên lửa, đạn pháo bình thường không thể đối phó với loại này. Ban trưởng giống to trong bộ đàm, xoẹt. Chương 520, chiếm lại thành phố Giang Nam. Một âm thanh xé rách không khí truyền đến, động tác trên tay ban trưởng tức khắc tạm dừng, trên cổ lộ ra một vết máu. Nhìn thấy con tốc độ hình zombie kia bay xa, trong mắt hiện lên không cam lòng. Dầm, dầm, dầm, một tiếng vang rung trời xuất hiện. Thu báo quốc phía sau, một đám tên lùa hướng về phía trước vẫn chưa dừng lại, bắn vào đàn zombie, trực tiếp bộc phát ra uy lực khủng bố, bày ra cho mọi người xem sự cường đại của vũ khí hiện đại. Tên lửa rơi xuống, trên mặt đất xuất hiện một đám hố to, từng cái như nấm mọc lên. Cách xa mấy trăm mét đều có thể cảm nhận được uy lực khủng bố của vũ khí này. Trong phạm vi trăm mét bất kể là zombie bình thường hay là zombie đặc thù không có một con có thể sống sót, xem ra đã bắt đầu chính thức tấn công rồi. Thu báo quốc cảm nhận được động tĩnh phía sau, sắc mặt nghiêm lại, hiểu được công tác dọn sạch ở giai đoạn đầu đã chấm dứt. Kế tiếp chính là tiến công thực sự, lần trước bọn họ đã thảm bại quay về, lần này, hắn quyết không cho phép dẫm vào vết xe đổ như lần trước. Không chiếm được thành phố Giang Nam, sẽ không có mặt mũi nào đi đối mặt với những người khác. Ảnh đồng, chuẩn bị đi, có lẽ những tên đang ẩn náu cũng sắp xuất hiện. Thu báo quốc thản nhiên cười nói, thật ra bọn họ có thể tiến hành oanh tạc thành phố Giang Nam bừa bãi. Cứ như vậy tổn thất của bọn họ chắc chắn sẽ thấp nhất. Thương vong cũng không quá nghiêm trọng, nhưng nếu làm như vậy, toàn bộ thành phố Giang Nam sẽ trở thành đống đổ nát. Bọn họ cần chính là một thành phố Giang Nam đầy đủ mà không phải là đống đổ nát. Cho nên bọn họ chỉ có thể từng bước nghiền áp, tiêu diệt zombie, như vậy thì tổn thất của bọn họ sẽ tăng lên nhanh chóng. Này cũng là chuyện không có cách nào. Đã hiểu, bọn người thu ảnh đồng gật đầu, rõ ràng biết tiếp theo mới là quyết đấu thực sự. Lần đầu tiên con người và zombie giao chiến quy mô lớn như vậy. Quân đoàn số 2 của Hoàng Thiên Hằng, quân đoàn số 3 của Lý Tân đã tới chiến trường ở thành phố Giang Nam. Hợp lại với quân đoàn thứ nhất của Thu Báo Quốc, quân đoàn số 4 của Trương Nghiệp đang chặn giao thông xung quanh của thành phố Giang Nam. Không thể để cho một con zombie ở trong thành phố Giang Nam chạy ra. Cũng không cho phép một con zombie nào quấy nhiễu đến chiến dịch chiếm lại thành phố Giang Nam. Thu Lão, ngươi là người trong ngành quân sự, chúng ta đều là thường dân, kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu như thế nào chúng ta vẫn kém ngươi. Chiến dịch lần này đều giao cho ngươi chỉ huy, chúng ta ở một bên hiệp trợ là được. Lý Tân cùng Hoàng Thiên Hằng sau khi tụ hợp lại giao quyền cho Thu Báo Quốc. Bản thân bọn họ có bao nhiêu cân lượng vẫn biết, để bọn họ chiến đấu hoặc tiến hành chiến dịch có phạm vi nhỏ vẫn không thành vấn đề. Nhưng chiến dịch chiếm lại thành phố Giang Nam bọn họ vẫn biết được ngoại trừ Thu Báo Quốc e là không có ai có tư cách này. Được, vậy ta sẽ không từ chối nữa. Thu Báo Quốc gật đầu, không từ chối, hắn cũng hiểu được nếu để cho những người khác đến chỉ huy đoán chừng cũng không hiểu gì. Chỉ biết tốn công vô ích, vốn hắn dự định muốn rửa nhục, lại nguyện ý chọn lựa gánh nặng này. Phương án tác chiến chúng ta thay đổi một chút, xe tăng và xe bọc thép mở đường, binh lính phía sau sẽ tiến hành bắn, tiến hóa giả chia thành ba đường, dọc đường chủ yếu đối phó với đặc thù hình zombie, phi cơ trực thăng cùng máy bay chiến đấu, chủ yếu nhằm vào zombie phi hành, ống phóng rocket hẳn là đã mang đến toàn bộ, không cần tiết kiệm, nhắm ngay vào phi hành zombie, dốc sức oanh tạc, xe tên lửa chú ý ma pháp zombie, một khi chúng nó xuất hiện trực tiếp bắn cho bọn chúng nổ thành mảnh nhỏ. Gạch nối, Thu Báo Quốc lập ra từng kế hoạch đâu vào đấy, những người khác không ngừng gật đầu đều thán phục chiến thuật của Thu Báo Quốc. Dựa vào phương thức tác chiến của hắn, đại quân giống như Thái Sơn áp đỉnh, chậm rãi nghiền áp đi qua, gần như không có zombie nào có thể chống cự. Thật ra đặc thù hình zombie còn dễ nói, chúng ta hiện giờ có nhiều tiến hóa giả như vậy đủ để đối phó với bọn chúng. Ta chỉ sợ sẽ xuất hiện zombie biến dị của zombie vương gì đó. Như vậy áp lực của chúng ta sẽ rất lớn, những kế hoạch ban đầu e là sẽ phải thay đổi. Thu Báo Quốc nói, cũng là khẽ thở dài một cái, cho dù kế hoạch có chi tiết đến đâu, sẽ luôn có những nơi bất ngờ hoặc các loại tai nạn. Mà những tai nạn đó xuất hiện sẽ có thể quấy nhiễu tiết tấu của mình, làm cho kế hoạch của mình xuất hiện thay đổi quan trọng. Yên tâm đi, Thu đội trưởng, ta sẽ hết sức vì mọi người suy luận tình hình chiến đấu cho mọi người. Cố gắng nắm toàn cục trong tay, Đàm Long một bên thản nhiên mở miệng, hắn theo Thu Báo Quốc mà đến, Vương Song cũng đã cho Thu Báo Quốc chào hỏi qua, làm cho bọn họ hiểu được năng lực của Đàm Long, bởi vậy đều cực kỳ coi trọng, nghe vậy, tất cả đều gật đầu tỏ vẻ kính ý với Đàm Long. Hơn nữa, sẽ không lâu nữa thành chủ hẳn sẽ tới đây, đến lúc đó cho dù thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, với thực lực của thành chủ, cũng có thể cường thế trấn áp. Đàm Long nói tiếp, chương 521, chiếm lại thành phố Giang Nam 2. Thành chủ tự mình đến, thật tốt quá, sắc mặt mọi người đều vui vẻ, thực lực của Vương Song có thể so với cường giả nhất giai, lại cường thế chém được con thủy xà vương kia, cùng làm cho tín nhiệm của bọn họ đối với Vương Song tăng lên rất nhiều. Được rồi, thành chủ tới là chuyện của hắn, chúng ta cần phải làm tốt việc của chúng ta, nếu có thể không cần thành chủ ra tay mới là tốt nhất. Thu Báo Quốc thản nhiên cười, đánh gãy mọi người bàn tán, về phần Vương Song vì sao chưa đến, bọn họ đều mơ hồ hiểu được, đây là Vương Song muốn xem thành quả trong thời gian dài như vậy của bọn họ, có thể làm cho hắn vừa lòng hay không, dù sao cũng tốn rất nhiều nhân lực vật lực thiên chi thành mới có thể có quy mô như vậy. Nếu như nuôi đều là những người vô năng, chỉ sợ Vương Song sẽ cảm thấy rất thất vọng. Tiếp theo cứ dựa vào kế hoạch mà tấn công. Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ, Hồng Vũ, mỗi người dẫn dắt một đội ngũ tiến hóa giả, giết hết những đặc thù hình zombie dọc đường. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người cùng lên tiếng cam đoan. Rất nhanh ba quân đoàn hợp thành một. Xe tăng thiết giáp từ phía sau xuất hiện chậm rãi tiến về phía trước. Phía trên súng máy phòng không không ngừng điên cuồng bắn ra những viên đạn vàng óng. Xe bọc thép cùng xe tăng trực tiếp lao thẳng vào đàn zombie, tạo ra một con đường lát bằng thịt và máu. Cuộc tấn công của đàn zombie đối với xe tăng và xe bọc thép được bao phủ bởi thép mà nói hoàn toàn là phí công vô ích. Hơn 10 chiếc xe tăng cùng 10 chiếc xe bọc thép giống như chiếc xe lu lao qua đàn zombie, mở một con đường lớn phía sau cho binh lính tiến lên. Máy bay không người lái bay lượn ở độ cao thấp, chịu trách nhiệm phát hiện thông tin tình báo. Ở độ cao cao hơn là trực thăng Apache bay vòng quanh trên cao. Phía trên trang bị những khẩu pháo Vulcan điên cuồng nã đạn về phía zombie. Đối mặt với xiết cổ từ hai phía trên trời dưới đất, vô số zombie liên tiếp ngã xuống, ngay cả một chút năng lực chống cự cũng không có. Nhìn qua cho dù là mấy người Thu Ảnh Đồng không ra tay thì những lực lượng này cũng đủ để giết chết zombie dày đặc, nhưng những người khác cùng với Thu Báo Quốc ở bên trong lại không nghĩ như vậy. Zombie ở thành phố Giang Nam có hơn 1 triệu, bên trong rốt cuộc tiến hóa ra mạnh mẽ thế nào bọn họ cũng không biết. Nhưng bọn họ có thể khẳng định tuyệt đối không phải bằng vào một ít tên lửa của xe tăng là có thể chiếm được thành phố Giang Nam. Quả nhiên, chớp mắt sau đó, từng đạo chùm sáng năng lượng truyền ra từ trung tâm thành phố. Giống như tia chớp xé rách trời cao, trực tiếp làm nổ tung 6 cái phi cơ trực thăng, tập trung mục tiêu, phóng tên lửa Destroyer. Những phi công của các phi cơ trực thăng thấy một màn như vậy, vẻ mặt mạnh run rẩy một chút, nhưng cũng không có chần chờ. Bọn họ đều là những tinh anh bách chiến, chẳng những vượt qua các thử thách kỹ thuật, tố chất tâm lý cũng vượt qua thử thách, nếu không cũng sẽ không được sắp xếp đến phi cơ trực thăng. Nhìn chiến hữu của mình tử vong, bọn họ trực tiếp tập trung laser tới nơi phát ra, mạnh mẽ ấn xuống nút điều khiển màu đỏ trên đài. Vèo, vèo, một loạt tên lửa lớn bằng cánh tay từ thân của máy bay bay ra, trực tiếp bay tới nơi truyền đến chùm sáng. Từng âm thanh càng khủng bố hơn vang lên sâu bên trong thành phố Giang Nam. Những đám mây hình nấm thật lớn xuất hiện. Một kích này không chỉ có đánh chết ma pháp zombie vừa mới phòng ra chùm sáng mà còn nhân tiện bắn chết vô số zombie bình thường. Qua một vòng oanh tạc, zombie tử vong đã vượt qua 30.000 con. Sắc mặt của mấy người thu báo quốc trầm mặc. 6 chiếc máy bay trực thăng Apache đã bị phá hủy để đổi lấy tiêu diệt một ít ma pháp zombie. Cuộc làm ăn này, bọn họ tuyệt đối là thua lỗ. Chết tiệt ma pháp zombie. Thu báo quốc đập mạnh bàn tay, sắc mặt vô cùng âm trầm. 6 chiếc máy bay trực thăng Apache tính đến giá trị ở trước mặt thế. Như vậy một chiếc máy bay trực thăng Apache có giá 3 triệu đô la. 6 cái chính là gần 20 triệu đô la. Nghĩ đến một đòn vừa rồi, bọn họ liền tổn thất 20 triệu đô la. Trái tim của thu báo quốc như rỉ máu. Không ổn rồi, phi hành zombie. Đột nhiên bọn họ thấy 3 con phi hành zombie bay lên từ thành phố Giang Nam. Cánh xương sau lưng chấn động, trực tiếp bay tới máy bay trực thăng. Những con phi hành zombie này có tốc độ cực nhanh, lại vô cùng nhạy bén. Chỉ sợ máy bay trực thăng không thể ngăn nổi chúng. Lương Vân Hải bên cạnh biến sắc, khó khăn mở miệng nói. Những máy bay trực thăng nhìn 3 con phi hành zombie đều mở hết mã lực. Pháo Vulcan điên cuồng bắn ra, nhưng khi đánh trúng những con zombie này căn bản không thể xuyên qua thân thể của chúng. Một chiếc máy bay trực thăng lại bắn ra một quả tên lửa Destroyer, tập trung vào một con phi hành zombie. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của con phi hành zombie này với con ma pháp zombie chính là tính cơ động của nó rất mạnh, tốc độ cực nhanh, tên lửa không thể đuổi kịp nó, đã bay đến phía trước máy bay trực thăng, đánh mạnh một quyền xuống làm cho chiếc máy bay trực thăng trực tiếp nổ mạnh một tiếng, biến thành một viên hỏa cầu. Chương 522, chiếm lại thành phố Giang Nam 3. Quả tên lửa kia vì chiếc máy bay trực thăng bị hủy diệt mà mất đi điều khiển, bay thẳng tắp về phía xa, nổ mạnh. Những máy bay trực thăng còn lại thấy thế, trực tiếp bay đi, đối mặt với loại phi hành zombie này năng lực của bọn họ có hạn. Không thể để cho vũ khí chiến tranh quý giá như vậy hy sinh vô dụng ở nơi này. Hai con phi hành zombie khác nhìn máy bay trực thăng muốn chạy trốn. Thân ảnh mạnh mẽ tăng tốc, xông tới, giải quyết chiếc máy bay trực thăng còn lại. Vút, trên mặt đất, một thân ảnh màu lửa đỏ mạnh mẽ phóng lên cao, tựa như một con phượng hoàng lửa cao ngạo. Một thanh trường kiếm màu tím giơ cao lên, một cỗ kiếm khí có thể đốt cháy vạn vật xuất hiện. Một con phi hành zombie thậm chí còn không kịp né tránh, toàn bộ bị chém thành hai nửa. Thu ảnh đồng một thân mặc chiến giáp màu đỏ, đứng thẳng trời cao, thẳng tắp bảo vệ phía trước máy bay trực thăng, giống như một ngọn núi lớn, ngăn cản tất cả mưa rền gió dữ cho máy bay trực thăng này. Là Thu tiểu thư, phi công bên trong máy bay trực thăng đôi mắt sáng lên, kích động nhìn Thu Ảnh Đồng. Thực lực Thu Ảnh Đồng chẳng những có thể nói là đứng thứ hai Thiên Chi Thành, người lại còn xinh đẹp, có thể nói nàng chính là tình nhân trong mộng của vô số nam nhân trong Thiên Chi Thành. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Thiên Chi kiêu nữ như Thu Ảnh Đồng chỉ sợ cũng chỉ có thành chủ đại nhân giống như thần mới có thể đủ xứng đôi với một nữ tử như vậy. Những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuy rằng như vậy nhưng nhân khí của Thu Ảnh Đồng ở Thiên Chi Thành một chút cũng không giảm. Bây giờ những người này lại tận mắt nhìn Thu Ảnh Đồng một thân chiến giáp kiếm chém zombie phong thái vô thượng, trong lòng lại lay động. Thu Ảnh Đồng không chút lo lắng quay đầu lại nhìn biểu hiện của phi công, một tay cầm kiếm, kiếm khí màu lửa đỏ xuyên qua bầu trời, hướng về hai con phi hành zombie mà giết. Hai con phi hành zombie này đều là cấp 9, nếu là Thu Ảnh Đồng trước đây vẫn là cấp 8 thì e là đối phó với một con đã quá sức. Nhưng hiện giờ trường kiếm màu tím của nàng xẹt qua, một con phi hành zombie trực tiếp bị chém thành hai nửa. Một con phi hành zombie khác thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Thu Ảnh Đồng thản nhiên nhìn nó chạy trốn, hai tay khẽ động, một ngọn lửa màu tím hóa thành trường mâu xuất hiện trên đầu của nàng. Rầm, trường mâu cắt qua chân trời, trực tiếp làm cho con phi hành zombie từ không trung trực tiếp xuyên qua mặt đất. Trên mặt đất hình thành một cái hố to, thân thể con zombie này gần như đã bị thiêu thành tro tàn. Ba con phi hành zombie chết. Thu báo quốc cùng với toàn bộ binh lính trên mặt đất nhìn Thu Ảnh Đồng phong thái vô thượng chém ba con zombie kia, không khỏi làm tăng thêm sĩ khí. Có tuyệt thế cường giả như vậy ở trận địa của bên mình, làm sao còn cần phải e ngại zombie. Viên đạn dồn dập hướng về phía đám zombie, chiến ý của binh lính càng thêm mãnh liệt. thề muốn tiêu diệt hết những zombie đáng giận bên trong thành phố Giang Nam. Xe bọc thép cùng xe tăng cầm đầu nghiền áp tới gần trung tâm thành phố Giang Nam. Bên ngoài toàn bộ những xe tăng xe bọc thép đều được bao phủ bởi những mảnh máu thịt. Toàn bộ chiếc xe đều bị nhuộm thành màu đen. Tuy nhiên những người đột kích này cũng là vì mở ra một chiến trường rộng lớn cho những binh lính. Phía sau, hàng loạt binh lính ở phía xua xe bọc thép cùng xe tăng. Hình thành một công sự phòng ngự. Rầm rầm rầm, 4 trong số 6 khẩu pháo Vulcan được điều đến. Với hỏa lực đáng sợ với hàng nghìn quả đạn mỗi phút. Đan xen và tạo thành mạng lưới hỏa lực dày đặc phía trước. Từng con zombie bình thường cùng với những zombie đặc thù cấp thấp đối mặt với mưa đạn gần như không có góc chết, thân thể không hề ngoài ý muốn bị xé rách thành mảnh nhỏ. Pháo đồng trên xe tăng cũng bắn không ngừng, nã pháo về phía đám zombie dày đặc, một phát pháo bắn ra đều là mấy trăm con zombie trực tiếp bị nổ tan. Súng máy phòng không phía trên xe bọc thép cũng không ngừng bắn. Bắn ra hàng ngàn viên đạn giống như không thấy tốn kém. Dưới hỏa lực dày đặc như vậy, đàn zombie phía trước giống như những miếng bánh pizza bị gặm mất. Không ngừng biến mất, nhưng không có một ai trong mọi người chủ quan. Sắc mặt đều ngưng trọng, zombie không có khả năng bị tiêu diệt đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó, mấy chục con zombie toàn thân màu xanh biếc giống như cái vạc nước đồng thời há mồm. Một chất lỏng có thể ăn mòn bay về phía mọi người. Tản ra, tất cả tản ra, từng quan chỉ huy không ngừng kêu to, làm cho tất cả mọi người tản ra. Chất lỏng màu xanh biếc này trước đây mọi người đã gặp qua. Rất hiểu được tính ăn mòn khủng bố của chất lỏng này. Một khi bắn lên trên người mình chỉ sợ sẽ trở thành một bãi máu. Toàn bộ tiến hóa giả đều cẩn thận đề phòng zombie đặc thù. Nhìn đến mấy chục đoàn chất lỏng màu xanh hướng về phía binh lính. Đều tới tấp ra tay, một chiếc khiên không khí trong suốt xuất hiện bảo vệ trên đầu toàn bộ binh lính. Phía dưới là một màn nước màu xanh lam, năng lượng màu đen hình thành cái lồng. Chương 523, chiếm lại thành phố Giang Nam 4. Đủ loại phòng ngự xuất hiện trên đỉnh đầu binh lính, nhất thời làm cho những binh lính kinh hoàng an tâm lại. Có phần lớn những tiến hóa giả đại nhân ở đây, những đặc thù hình zombie này vẫn là giao cho bọn họ đi. Chất dịch axit bắn lên phía trên lớp phòng ngự tạo nên từng gợn sóng lan tan. Âm thanh xèo xèo vang lên, phía trước mấy tầng vòng bảo hộ phòng ngự trực tiếp bị ăn mòn tạo thành từng cái lỗ to. Nhưng chiếc lồng phòng ngự của mọi người có hơn 10 lớp. Dịch axit ăn mòn 4-5 tầng hoàn toàn biến mất. Binh lính phía dưới nhìn thấy nguy hiểm bị tiêu trừ đều nhẹ nhàng thở ra. Đao quang ánh sáng ngọc giống như một đoạn thiên trụ giáng xuống. Đao khí dài hơn 10 mét tung hoành. Ở trong đám zombie mở ra một con đường dài hơn 100 mét. Những zombie phóng ra dịch axit ở xa trực tiếp bị một đao này chém hơn một nửa. Đao của Tôn Thành cực nhanh, vừa mới bổ ra một đao. Đã thu đao trở lại vào bao, một nửa khác hắn cũng không có tiếp tục xuất đao, bởi vì đã có người khác ra tay, trên người Chu Vân Nguyệt mặc một chiếc áo khoác màu xám. Phía dưới mặc một chiếc quần bò bó sát, làm tôn lên dáng người đầy đặn có lồi có lõm, tựa như một trái đào mật mê người. Hai tay của nàng khẽ động, từng đoàn ánh sáng xuất hiện trên người nàng, giống như hình thành một màn mờ ảo, bàn tay trắng nõn của nàng kết hợp lại. Từng đạo tinh quang to bằng ngón tay lấp lánh nhiều ánh hào quang. Trực tiếp dừng ở một nửa zombie còn lại. Hơn 10 con zombie không có sức chống cự với tinh quang trước mặt. Trực tiếp bị ánh sáng xuyên qua đầu. Chết rồi có thể chết lại. Tinh quang thuật của tỷ tỷ càng ngày càng lợi hại. Có lẽ không bao lâu sau sẽ vượt qua ta. Thu Ảnh Đồng dừng lại bên cạnh Chu Vân Nguyệt. Thản nhiên cười nói. Ảnh Đồng, ngươi cũng thật nói đùa. Trong thiên tri thành thực lực của ngươi vững vàng xếp ở top 3. Ngoại trừ thành chủ chỉ sợ không có ai có thể hơn ngươi. Ta mới cấp 8, muốn đạt tới thực lực của ngươi còn rất xa. Chu Vân Nguyệt lắc đầu, rất rõ ràng thực lực của mình. Thu Ảnh Đồng cười cười, không nói gì, thực lực của Chu Vân Nguyệt bọn họ đều nhìn thấy. Kỹ năng dĩ nhiên là tinh quang lực hiếm thấy, tập hợp phòng ngự cùng công kích thành một, lại có rất nhiều công năng kỳ lạ. Hiện tại Chu Vân Nguyệt chỉ mới cấp 8. Nhưng nói đến thực lực thật sự có thể đủ để đối phó với một ít zombie cấp 9. Nhưng cái này cũng đủ để cho Thu Ảnh Đồng giật mình. Càng làm cho nàng hâm mộ chính là sau khi trải qua lễ rửa tội của tinh quang lực. Chẳng những da thịt của Chu Vân Nguyệt thay đổi càng thêm bóng loáng. Khí chất cũng xảy ra thay đổi long trời lở đất. Trước kia nếu nói là phàm nhân thì hiện tại càng giống như là một thần nữ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có một cỗ phiêu giật xuất trần, mọi người không ngừng lui tiến. Rất nhanh nòng súng của bọn họ đều bị bắn đỏ, Lúc này bọn họ không thể thay đổi nòng súng. Ngay lúc này những zombie bắt đầu phản kích. Zombie giống như thủy triều điên cuồng xông tới, giống như muốn nuốt hết đại bộ phận binh lính. Từng tiếng nổ rung trời. Tên lửa bắn vào đàn zombie phía trước. Binh lính phía sau mang theo ống phóng rocket và súng cối. Nhằm vào những zombie phía trước, nã đạn không thương tiếc. Dưới sự trấn áp của làn đạn pháo điên cuồng, số lượng zombie bị thương vong nặng nề. Nhưng áp chế như vậy cũng không thể duy trì trong thời gian dài. Không đến mấy phút thời gian, số lượng đạn pháo giảm dần. Phản ứng của zombie càng thêm điên cuồng. Nòng súng của binh lính đã đổi mới xong, nhanh chóng trang bị viên đạn, tiếp tục bắn ra ngọn lửa điên cuồng. Đối mặt với mưa đạn ùn ùn kéo đến, thế công của zombie lại một lần nữa bị áp chết xuống. Sau đó bại lui, cứ như vậy mọi người chậm rãi đẩy mạnh tiến về phía trước. 4 tiếng thời gian buổi sáng, số lượng zombie mọi người bắn chết đã hơn 300.000 con. Cánh tay mỗi người bởi vì bắn trong thời gian dài mà trở nên vô cùng đau đớn. Nhưng không có một ai trong số họ lui về phía sau. Không chỉ bởi vì ở phía sau có đội chấp pháp như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Càng là bởi vì đây là thời khắc mang tính lịch sử. Là bước đầu tiên nhân loại chiếm được thành phố. Bọn họ không thể bị đánh bại. Cho dù là thu ảnh đồng là tiến hóa giả, đối mặt với zombie đặc thù ùn ùn kéo đến, cũng đều có chút kiệt sức. May mắn số lượng tiến hóa giả của bọn họ có rất nhiều. Có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa còn có cao thủ như thu ảnh đồng viện trợ. Không phải vậy bọn họ e là cũng sẽ xuất hiện tổn thương. Cho dù là bây giờ cũng đã có không ít tiến hóa giả bị thương nhưng không thể lây nhiễm cho bọn họ. Nhiều nhất chỉ gây chảy máu mà thôi. Hồng Vũ đánh ra một quyền. Lực lượng khủng bố làm cho lực lượng hình zombie cấp 9 cao khoảng 10 mét trước mặt đánh lui. Mạnh mẽ đuổi theo, liên tiếp đánh ra 3 quyền, làm cho zombie trước mặt bị đánh nát. Cảm nhận được sức mạnh bên trong cơ thể chậm rãi tăng trưởng. Trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Chiến trường đối với hắn mà nói giống như một nơi có thể có được những kinh nghiệm giá trị. Đối mặt với zombie cấp 9, hắn đã có thể trong vòng mấy chiêu là có thể giải quyết. Chương 524, chiếm lại thành phố Giang Nam năm. Nhưng không đạt tới nhất giai, trước sau cũng không được tính là cường giả đứng đầu thực sự. Trong lòng Hồng Vũ lập tức nghĩ đến sự thật này, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn tận mắt chứng kiến năng lực của biến dị thú nhất giai. Bởi vậy rất hiểu được sự chênh lệch giữa cấp 9 và nhất giai. Tuyệt đối là cách biệt một trời. Nếu nói cấp 9 là một tiểu hếp thì nhất giai chính là một nam tử trưởng thành. Trừ phi thần đồng giống như Vương Song, hay là thu ảnh đồng có huyết mạch đặc thù, có thể đi qua ranh giới này mà đánh chết biến dị thú nhất giai. Những người khác, nếu cùng chiến đấu với biến dị thú nhất giai, thậm chí ngay cả một hiệp đều đã không chịu nổi. Cho dù là Hồng Vũ có tự tin thế nào cũng không có can đảm vỗ ngực nói hắn có thể chịu được quá. 3 chiêu của biến dị thú nhất giai, nhưng trong lòng Hồng Vũ mơ hồ có dự cảm không lành. Bên trong đàn zombie có không ít zombie cấp 9, nhưng có thể tạo ra uy hiếp thật sự với bọn họ cực kỳ nhỏ. Hắn không tin trong khoảng 1 triệu con zombie ngay cả một con zombie nhất giai cũng không có. Cho nên trong lòng Hồng Vũ rất mâu thuẫn, vừa không hy vọng xuất hiện loại zombie nhất giai khủng bố này. Mặt khác lại mơ hồ cảm thấy được đám người của mình công kích quá thuận. Trong lòng luôn có chút bất an. Đồng, đồng, từng âm thanh nện bước kỳ quái xuất hiện. Mặt đất không ngừng chấn động, tựa như ở phía trước có một ngọn núi nhỏ đang đi. Một không khí cực kỳ áp lực truyền đến làm cho những zombie đặc thù điên cuồng cùng tất cả mọi người không khỏi dừng lại động tác trong tay. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, Vương Song ngồi một mình trên chiếc sofa, tựa như đang chợp mắt. Một thân ảnh nhỏ xinh trốn phía sau Vương Song, lặng lẽ che mắt Vương Song. Tô Tiểu Tuyết, xem ra ta không sắp xếp ngươi đến tiền tuyến, ngươi có chút không hài lòng nhỉ? Vương Song cảm nhận được trên đôi tay mềm mại nhỏ bé có một chút cảm giác mát. Mắt cũng không mở, khóe miệng lộ ra độ cong, thản nhiên mở miệng nói. Thật mất mặt, Tô Tiểu Tuyết có chút bất mãn buông tay, miệng không ngừng nói thầm. Đi lên phía trước, ngồi đối diện Vương Song. Dù sao năng lực của ta không phải là công kích, để ta đi tiền tuyến cũng không có năng lực giết địch. Tô Tiểu Tuyết không quan trọng mở miệng nói, Vương Song mở mắt, đang muốn nói, đột nhiên phát hiện Tô Tiểu Tuyết mặc một chiếc váy 2 dây bằng lụa. Trên chân là một lớp tất lưới màu đen, tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp của nàng vô cùng quyến rũ. Tuy rằng ngực Tô Tiểu Tuyết không có gì đặc sắc, nhưng dung mạo của nàng cũng rất tinh xảo. Bất kỳ là thừa hay thiếu điểm nào cũng sẽ phá hỏng nét đẹp này. Nếu dung mạo của nữ nhân được chấm trên thang điểm 100 thì dung mạo của Tô Tiểu Tuyết Vương Song có thể chấm cho nàng 97 điểm. Dung nhan thiên sứ, phối hợp với cách ăn mặc khiêu gợi của nàng cho dù với thần kinh cứng cỏi của Vương Song cũng không khỏi nhảy dựng, trái tim lặng lẽ đập nhanh. Vương Song hơi quay đầu đi, không dám nhìn thằng Tô Tiểu Tuyết, âm thanh lạnh lùng nói, sao thế, có phải ngươi cảm thấy bản thân nhàn nhã không có chuyện gì làm? Xem ra ngươi thật sự muốn đi tiền tuyến một chuyến nhỉ? Hừ, thành chủ xấu, ngươi chỉ biết bắt nạt người ta. Tô Tiểu Tuyết bĩu môi có chút tức giận mở miệng, nhưng khi nhìn thấy Vương Song hơi hơi quay đầu lại, cũng không khỏi phốc xì cười, thân thể giống như con rắn nước lẻn đến trước người Vương Song. Nhẹ nhàng thổi bên tai Vương Song một ngụm khí, thành chủ đại nhân thân ái, ngươi sao lại trốn tránh Tiểu Tuyết? Chẳng lẽ Tiểu Tuyết không đẹp sao? Ha ha, Vương Song cảm nhận được bên tai truyền đến từng luồng khí nóng cùng với sự mềm mại bên người. Trong mắt hiện lên ánh sáng, xem ra ngươi thừa dịp đám Triệu Hân ra ngoài ngươi đặc biệt tới đây với ta. Đúng vậy, nữ nhân nào cũng mong có một anh hùng tuyệt thế như thành chủ. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng Triệu tỷ tỷ đối với ngươi phòng ngự quá nghiêm khắc. Ta luôn không tìm thấy cơ hội. Hiện tại các nàng đều đã đi ra ngoài vội vàng sắp xếp toàn bộ hậu cần cùng với quản lý thiên chi. Thành, làm sao còn có thể dành quan tâm bên cạnh ngươi những thứ này? Tô Tiểu Tuyết không hề phủ nhận, nhẹ giọng nói, bàn tay đặt lên tay của Vương Song nhẹ nhàng đưa tới cơ thể bóng loáng như sữa của mình. Nghiêm túc mà nói, Vương Song cũng không phải là một chính nhân quân tử, cũng không phải là một Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng không loạn. Hắn cũng là một nam nhân bình thường, tất nhiên cũng có thất tình lục dục. Đối với quyền lợi, nữ nhân, hắn cũng thích, nhưng hắn có điểm giới hạn đạo đức của mình, sẽ không ép buộc người khác. Huống chi, ở thời kỳ mặt thế này, bên cạnh mỗi cường giả luôn có đông đảo nữ nhân tồn tại. Đây là một biểu tượng cho thân phận cường giả, đồng thời cũng là biểu tượng của thực lực. Trong Thiên Chi Thành, bên cạnh tiến hóa giả không chỉ có 4-5 nữ nhân, thậm chí là một vài binh sĩ, có người còn có 2-3 nữ nhân. Nam nhân vốn có nhiều cơ hội sống sót hơn nữ nhân. Nhưng sau mặt thế, nam nhân phần lớn đều là chủ lực chiến đấu. Nữ nhân cùng hài tử trên cơ bản là ở phía sau. Cho nên, đại lượng nam nhân chết trận trở thành zombie. Tỷ lệ nữ nhân cũng do đó mà tăng lên. Chương 525, chiếm lại thành phố Giang Nam 6. Vương Song cũng không cấm hiện tượng này xuất hiện. Dù sao những người này đều là vì Thiên Chi Thành liều mạng mà chiến đấu. Bọn họ cũng có nhu cầu của mình. Chỉ cần ngươi không ép buộc người khác, không vi phạm pháp luật, có bao nhiêu nữ nhân là chuyện của ngươi, chỉ cần ngươi nuôi nổi là được. Cho nên, dưới sự đồng ý ngầm của đông đảo cấp trên, bên người rất nhiều cường giả đều là chúng Mỹ vờn quanh. Hiện tại, Tô Tiểu Tuyết thừa dịp đám người Triệu Hân đi xử lý chuyện lớn nhỏ của Thiên Chi Thành mà chủ động đưa tới cửa, Vương Song cũng không ra vẻ cự tuyệt, mà là trở tay ôm chặt lấy đối phương, ôm vưu vật này vào trong ngực mình. Ngươi có biết là đang đùa với lửa không? Vương Song cảm thụ được thân thể ngọc ấm áp trong ngực, cúi đầu nhìn xuống hai má mê người như ngày đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà, nhẹ nhàng nói bên tai Tô Tiểu Tuyết, như thế nào, đường đường là thành chủ Thiên Chi Thành, thời khắc mấu chốt không dám sao? Tô Tiểu Tuyết không chút sợ hãi, đôi mắt hầu như trở thành một dòng nước mùa xuân, nhìn Vương Song, có chút khiêu khích nói, nữ nhân này, ngươi không có cơ hội hối hận đâu. Vương Song thấp giọng cười rộ lên, một tay ôm lấy đối phương, nhanh như chớp tiến vào trong phòng. Nhất thời, chỉ có thể nghe được tiếng cười duyên dáng của nữ nhân cùng tiếng thở dốc của nam nhân. Thật lâu sau, mây thu mưa tan, Tô Tiểu Tuyết lười biếng đi tắm rửa. Vương Song thì tựa vào đầu giường, trong lòng nghĩ đến một số chuyện mà Triệu Hân cùng Thái Hiểu trở về nhìn thấy chính là cảnh Tô Tiểu Tuyết một thân buồn ngủ trắng như tuyết đá lên giường Vương Song, bắp chân trắng như tuyết. Hì hì, hai vị tỷ tỷ đã trở lại. Tô Tiểu Tuyết nhìn thấy hai nàng không chút cảm thấy xấu hổ, tha thiết chào hỏi hai người. Nhìn thấy bộ dạng của Vương Song và Tô Tiểu Tuyết, Triệu Hân cùng Thái Hiểu đều cười khổ một tiếng. Thiên phòng vạn phòng vẫn không thể ngăn cản tiểu hồ ly tinh này, nhưng nếu mộc đã đóng thuyền, các nàng cũng không có cách nào nói nữa, đều là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Vương Song một cái. Vương Song và Tô Tiểu Tuyết trở lại phòng khách. Nhìn Triệu Hân và Thái Hiểu, Vương Song nhẹ giọng nói, tính toán thời gian, bọn họ hẳn là cũng đã đến hạch tâm thành phố Giang Nam. Nên xuất hiện, cũng đã đến lúc ta nên xuất hiện. Nghe vậy, ba nàng đều có chút thân thiết hỏi, Tiểu Song, lần này không có gì nguy hiểm chứ? Vương Song bây giờ chính là trụ cột của Thiên Chi Thành, càng là hạch tâm của Thiên Chi Thành, một khi hắn có vấn đề, cả Thiên Chi Thành đều phải chấn động. Yên tâm, hiện tại thế giới này không còn người nào có thể giết ta. Vương Song cười nhạt, ngữ khí tự tin nói không nên lời, khiến sắc mặt các nữ nhân đều chậm lại. Biết ngay lão công ta là người giỏi nhất mà. Tô Tiểu Tuyết mạnh mẽ hôn Vương Song một cái, giống như thị uy lộ ra vẻ khiêu khích với hai nàng kia. Hai nàng đều coi như không nhìn thấy, nhưng trong lòng lại hận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đều đang nổi giận. Đợi đến khi Vương Song không có ở đây, nhất định phải để tiểu hồ ly tinh này đẹp mặt. Nhưng lúc này đây ta mơ hồ cảm giác được sẽ không quá thuận lợi, có thể sẽ có biến cố phát sinh. Ngữ khí Vương Song biến đổi, lại khiến mấy nữ nhân đều cả kinh. Nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hãy để Đồng Châu, Trương Thiên Khải, Lý Tân, Thu Báo Quốc, Hoàng Thiên Hằng, Trương Nghiệp cùng với Tiểu Hân ngươi đến chủ trì đại cục đi. Đối với ta, có thể có một số biến cố. Vương Song tiếp tục nói, lão công, chẳng lẽ? Triệu Hân có chút giật mình run giọng nói, yên tâm, không có nguy hiểm đến tính mạng. Ta nói rồi, hiện tại không còn có người nào có thể giết ta. Chỉ là ta có thể sẽ biến mất trong một thời gian. Vương Song nhàn nhạt cười, nhất thời làm cho mấy người đều một hơi thở phào nhẹ nhõm. Vương Song hơi trầm tư một chút, nhìn thoáng qua mấy nữ nhân, tiện tay lật một cái, một quả cầu nước màu lam xuất hiện trong tay hắn, hơi búng lên, rơi vào trên người Tô Tiểu Tuyết. Đây là Bích Thủy Châu, gặp phải nguy hiểm có thể kích phát lực lượng thủy chi trong đó để bảo vệ mình. Trừ phi cường giả cấp 9 xuất thủ, nếu không, có thể chống đỡ 3 giờ. Tặng cho ngươi như một bùa hộ mệnh. Vương Song nhàn nhạt giải thích, Hân Nhi và Thái Hiểu đều có, còn đây là thuộc về ngươi. Tô Tiểu Tuyết yên lặng thu lại, nhìn Vương Song, ánh mắt mềm mại như có thể hòa tan sắt thép. Lão công à, hay là ngươi dẫn theo Lục Ma Đằng đi? Nếu thật sự gặp nguy hiểm, để cho Lục Ma Đằng ngăn cản. Triệu Hân nhịn không được nói, không được, Tiểu Lục nó là sinh mệnh loại thực vật, thôn phệ đại lượng thi thể zombie, đã sắp đột phá tới cấp 1, không thể để cho nó phí công nhọc sức. Chỉ cần nó có thể đột phá tới cấp 1, cho dù ta tạm thời rời đi, Thiên Chi Thành cũng sẽ không loạn. Vương Song cự tuyệt, nếu như ta tạm thời rời khỏi Thiên Chi Thành, còn phải nhớ rõ trái cây sinh mệnh bách thảo viên của ta. Thi thể zombie ở thành phố Giang Nam đều đút cho nó và Tiểu Lục. Đợi đến khi ta trở về, nếu phát hiện các ngươi không theo yêu cầu của ta mà làm, ai nấy đều chờ bị phạt đi. Chương 526, chiếm lại thành phố Giang Nam 7. Khóe miệng Vương Song lộ ra một chút độ cong, có chút nguy hiểm nhìn các nàng. Sắc mặt mấy nữ nhân hơi đỏ lên, có chút hiểu được trừng phạt trong miệng hắn là cái gì. Được rồi, ta nên đi rồi. Vương Song nhàn nhạt nhìn các nàng một cái. Dự cảm trong lòng hắn là lời nói của Đàm Long ấn chứng với nhau. Càng hiểu được có lẽ hành động thu phục thành phố Giang Nam lần này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vậy, hiện tại hắn bàn giao xuống dưới một số chuyện, tránh việc thật sự xuất hiện ngoài ý muốn. Tất cả mọi người không phải tay chân luống cuống. Vù, vừa dứt lời, Vương Song đi ra ngoài. Huyền Lân cánh sau lưng mãnh liệt mở ra, chở hắn bay về phía thành phố Giang Nam. Ba nàng còn lại nhìn nhau. Triệu Hân và Thái Hiểu đều lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Tuyết. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Tô Tiểu Tuyết không thèm để ý nhìn các nàng. Dù sao chỗ dựa của nàng là Vương Song, căn bản không cần để ý đến hai người này. Dựa vào dung mạo cùng năng lực của nàng, như thế nào nàng cũng không bị Vương Song thất sủng. Trong thành phố Giang Nam, bọn người Thu Báo Quốc tựa như hồng thủy quá cảnh. Từ bên ngoài thành phố Giang Nam, hầu như đánh tới hạch tâm thành phố Giang Nam. Nằm ở vị trí trung tâm thành phố, tiếng pháo, tiếng đạn, tiếng kêu thảm thiết đan xen nhau, trở thành giai điệu chính trên chiến trường giống như máy xay thịt này. Nòng súng của bộ đội 3 trung đoàn đều được thay đổi vài lần. Nòng pháo cũng tắt máy nguội đi vài lần. Một ngày qua, bọn họ tiêu hao hơn 200 vạn viên đạn, hầu như làm trống đi một nửa đạn dược của bọn họ. Binh lính thương vong vượt qua 600, cho dù là tiến hóa giả cũng bị đánh chết 5 người. Xe tăng của bọn họ ước chừng 4 chiếc bị ma pháp zombie cùng lực lượng phá hủy, trở thành một đống sắt vụn. Hơn nữa 7 chiếc trực thăng Apache lúc trước bị phá hủy. Tổn thất của bọn họ cũng có chút nghiêm trọng, nhưng chiến quả bọn họ thu được cũng là vô cùng khả quan. Tiêu diệt hơn 70 vạn con zombie, nhưng bọn người Thu Báo Quốc ai cũng không dám khinh thường. Zombie xuất hiện càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng cường đại. Zombie cấp 9 hiện giờ đều thường xuyên xuất hiện, nếu không phải đám người Thu Ảnh Đồng, Đàm Long, Hồng Vũ, Tôn Thành ngăn cản, quân lính bọn họ đều bị đánh tan rã. Cho dù như thế, bọn họ cũng cảm giác được áp lực càng ngày càng nặng. Dần dần có một chút cảm giác không chống đỡ nổi. Vào thời điểm này, một tiếng bước chân kỳ dị xuất hiện bên tai mọi người. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lại. Một con zombie thoạt nhìn lớn chừng 2 thước chậm rãi xuất hiện trong thi quần. Thân thể nó không hề thối rữa như zombie khác. Toàn thân đều là màu xanh đen. Từ xa nhìn lại, hiện ra một tia sắt thép sáng bóng. Mặt nó không chút thay đổi. Một đôi mắt thần tựa như đến từ địa ngục. Làm cho người ta có chút lạnh lòng chính là tứ chi của nó vô cùng tráng kiện. Từng chùm cơ bắp như cầu long ở trên người, biểu hiện ra một loại lực nổ khủng bố. Khi nó xuất hiện từ trong thi đàn, zombie chung quanh đều không tự chủ được mà trở lại một con đường cho con zombie này. Đợi đến khi con zombie này đi qua mới chậm rãi khép lại. Tựa như con zombie này là một vương giả, zombie khác tự nhiên có một loại kính sợ với nó. Con zombie này chỉ đứng ở nơi đó, một cỗ khí thế vô cùng trầm trọng bao phủ trong lòng mọi người. Khủng bố, e ngại, nặng nề, đây là cảm nhận đầu tiên của tất cả mọi người. Thu Ảnh Đồng đối với loại khí thế này rất rõ ràng. Thậm chí nàng còn chiến đấu với chủ nhân có được loại khí thế khủng bố này. Đó chính là khí thế của cường giả nhất giai. Con zombie này là zombie nhất giai. Thu Ảnh Đồng hít sâu một hơi. Tuy rằng đã sớm nghĩ đến zombie nhất giai trong thành phố Giang Nam sẽ to lớn như vậy. Nhưng khi hoàn toàn nhìn thấy, nàng vẫn nhịn không được thở dài. Sinh vật nhất giai này trước mắt mà nói, chỉ có cường giả cùng đẳng cấp đến đối phó. Thậm chí cho dù là tên lửa cũng không thể sinh ra uy hiếp đối với bọn họ. Trừ phi là đạn hạt nhân. Nhưng đừng nói, bọn họ hiện tại chỉ sợ không có một thế lực nào có thể biết tác dụng đạn hạt nhân. Những người khác cũng đều cảm nhận được sự khủng bố của con zombie này. Sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Thu Báo Quốc xa xa cũng nhìn thấy một màn này. Sắc mặt lạnh lùng, thấp giọng phân phó, kích hoạt tên lửa truy phong giả. Lão Thu, thật sự muốn kích hoạt, uy lực của nó mạnh bao nhiêu, ngươi hẳn là hiểu được. Một khi phát ra, chỉ sợ chính chúng ta cũng không thể khống chế. Lương Vân Hải ở một bên biến sắc, có chút lo lắng mở miệng, tên lửa truy phong giả. Hắn đương nhiên hiểu được, đây là thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của Hoa Quốc. Uy lực vẻn vẹn so với đạn hạt nhân kia chỉ kém hơn một chút. Kho đạn dược cỡ lớn bọn họ thu đều vẻn vẹn chỉ có một quả. Bị Thu Báo Quốc coi như bảo bối. Lần này vì phòng ngừa vạn nhất lại mang ra ngoài. Sinh vật nhất giai cường hãn ngươi trước đây cũng đã nhìn thấy qua. Ngoại trừ tên lửa truy phong giả, ngươi cảm thấy còn có vũ khí gì có thể đối phó bọn chúng sao? Thu Báo Quốc bình tĩnh mở miệng nói. Chương 527, chiếm lại thành phố Giang Nam 8. Ảnh Đồng, Lương Vân Hải đang muốn nói gì đó. Thu Báo Quốc trực tiếp cắt ngang lời của hắn. Ảnh Đồng là nữ nhi của ta, không phải là máy móc, ta không muốn để cho nó mạo hiểm. Cho dù nữ nhi của ta có thể đối phó với con zombie nhất giai này. Lương Vân Hải ngậm miệng lại, không nói nữa, tự mình đi truyền đạt mệnh lệnh Thu Báo Quốc. Rất nhanh, tên lửa cỡ nửa người được nạp vào trong xe tên lửa. Bề ngoài màu trắng bạc tràn ngập khí tức khoa học viễn tưởng. Xe tên lửa từ xa khóa con zombie bậc một này. Đồng thời Thu Báo Quốc lợi dụng bộ đàm nói cho Thu Ảnh Đồng tin tức về việc những tiến hóa giả này sẽ phóng tên lửa, lát nữa mọi người cùng nhau ra tay, ngăn cản dư ba tên lửa, nếu không, binh lính của chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Thu Ảnh Đồng dặn dò mọi người, những người khác đều hiểu rõ gật đầu, cả đám đều là tích xúc năng lượng, chuẩn bị ngăn cản trận nổ tung kinh thiên kế tiếp, khóa chặt mục tiêu, đếm ngược, 3, 2, 1, phóng. Một đạo hào quang màu trắng bạc hiện lên, nhanh như thiểm điện xẹt qua khoảng cách mấy ngàn thước, trực tiếp rơi về phía phụ cận con zombie nhất giai này. Tên lửa truy phong giả thành phố Giang Nam, vì sao tên gọi là truy phong giả? Thu Báo Quốc lúc trước ở quân bộ hình như biết được một ít. Nghe nói lúc ấy người phụ trách nghiên cứu và phát triển nói muốn so sánh tốc độ với gió. Muốn tăng tốc độ tên lửa lên đến nỗi làm cho địch nhân không có cơ hội phản ứng. Dưới sự nghiên cứu và phát triển của đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học suốt ngày đêm, loại tên lửa này đã được chế tạo ra, nghe nói âm thầm thí nghiệm qua, hắn cùng một lão thủ trưởng ăn cơm nghe đối phương nói qua, nói loại tên lửa này lợi hại như thế nào, thả một quả ở sa mạc Sahara châu Phi, uy lực kia, trong phạm vi 300 thước đều bị nổ tung, hiện giờ hắn cũng sử dụng tên lửa như vậy, hơn nữa còn dùng để đối phó với một con zombie. con zombie nhất giai nhìn tên lửa màu trắng bạc rơi xuống. Trên mặt không lộ ra một tia sợ hãi, chỉ là hứng thú nhìn tên lửa này hạ xuống, khóe miệng cong lên, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Đồng, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, tên lửa này trực tiếp rơi vào trong thi quần vô tận. Sau một khắc, một luồng ánh sáng chói mắt ầm ầm bộc phát, tựa như 1000 ngọn đèn sợi đốt đồng thời phát ra quang mang. Mà nương theo hào quang như vậy chính là một cỗ lực phá hoại cực hạn. Mọi người chỉ nhìn thấy trong thi đàn xuất hiện một tiểu thái dương. Sau đó, một cỗ sóng xung kích khủng bố phát ra quét ngang bốn phía. Ngăn trở, toàn lực xuất thủ, Thu Ảnh Đồng thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, quát khẽ một tiếng, trường kiếm màu tím trong tay tiêu tán, hóa thành một màn hỏa diễm màu tím nhạt, ngăn ở phía trước mọi người. Chu Vân Nguyệt hai tay bấm một cái, từng đạo tinh quang hội tụ, tạo thành một đạo tinh không chi mạc, những người khác cũng đều thi triển năng lực của mình. Ở phía trước bày ra từng đạo phòng ngự cường đại, bùm, bùm, cỗ phong bạo hủy diệt khủng bố mãnh liệt mà ra, quét ngang chung quanh, vô số zombie, bất kể là zombie bình thường hay là zombie đặc thù, đều không chút sức chống cự, trực tiếp bị hủy diệt không còn lại một cút cặn. Cỗ công phá trước mắt này có thể so với thiên tai của thiên nhiên. Cho dù mạnh như zombie cấp 9, cũng không cách nào sống sót. Đám người Thu Ảnh Đồng đối mặt với cỗ phong bạo hủy diệt quét ngang, đều là cảm thấy như bị một tòa núi lớn đè lại. Thân ảnh không ngừng lui về phía sau, kéo ra một vệt trắng thật dài ở trên mặt đất. Phía trước bày ra từng đạo lồng năng lượng liên tiếp nghiền nát. Sắc mặt đám người Thu Ảnh Đồng đều có chút tái nhợt. Lồng năng lượng hủy diệt, bọn họ không ngừng xây dựng phòng ngự mới lần nữa, tầng tầng suy yếu xuống, hầu như tiêu hao sạch sẽ năng lượng của bọn họ. Binh lính phía sau đều gian nan nuốt nước miếng, nhìn cỗ phong bạo hủy diệt có thể tiêu diệt tất cả bị sự ngăn cản của đông đảo tiến hóa giả. Bọn họ đều cảm thấy may mắn, nếu thật sự bị cỗ phong bạo hủy diệt này quét ngang, chỉ sợ tỷ lệ sống sót của bọn họ cũng là cực nhỏ. Thu Báo Quốc, Lương Vân Hải cùng các chỉ huy cấp cao đều rung động nhìn một màn này. Không nghĩ tới uy lực của tên lửa truy phong giả này lại khủng bố đến mức này. Thiếu chút nữa đã kéo người của mình vào vực sâu hủy diệt. Bọn họ sợ hãi đồng thời cảm thấy có chút may mắn. May mắn vì có Thu Ảnh Đồng và những tiến hóa giả đỉnh cấp này ngăn ở phía trước. Nếu không, bộ đội khủng bố bọn họ trên cơ bản là đi vào vô ích. Cỗ phong bạo hủy diệt này rốt cục dưới sự phòng ngự điên cuồng của đám người Thu Ảnh Đồng mà bị ngăn lại, đợi khói bụi đầy trời trôi qua, hết thảy mới lộ ra cảnh tượng bên trong. Rít, thấy rõ cảnh tượng trước mặt, tất cả mọi người, kể cả tiến hóa giả đều hít một hơi khí lạnh, một cái hố lớn chừng trăm thước cứ như vậy xuất hiện trước mặt bọn họ. Hố lớn sâu hơn 10 thước, mép hố còn không ngừng bốc lên tia lửa, cho dù là tảng đá cũng bị nhiệt độ cao bộc phát thiêu cháy rồi vỡ ra trong nháy mắt. Chương 528, chiếm lại thành phố Giang Nam 9. Xa xa, từng tòa nhà chọc trời trực tiếp bị phá hủy do cỗ năng lượng hủy diệt này. Tòa nhà ngã xuống ước chừng có hơn 10 tòa, cây cối trên mặt đất, xe hơi đều bị nhổ tận gốc, vô số kính bị vỡ, từ xa nhìn lại giống như là đạn hạt nhân rửa sạch. Điều khiến bọn họ rung động nhất không phải là những thứ này, mà là vô số zombie biến mất. Bọn họ phóng mắt nhìn lại, trong vòng ngàn thước không có bóng dáng zombie, trong hố lớn ở trung tâm, thi thể zombie đã bị khí hóa. Bên ngoài, thi thể zombie nằm ngổn ngang dưới đất, phần lớn thân thể bị nghiền nát, trên mặt đất kéo dài hơi tàn, cho dù là zombie đặc thù cũng không có thoát khỏi một kiếp. Tử vong đến mấy trăm, đám người Thu Ảnh Đồng nhìn thấy hậu quả do một kích như vậy tạo thành. Trong lòng đều tính toán, đưa ra một con số làm cho bọn họ chấn động, dưới một viên tên lửa, zombie bị đánh chết hơn 20 vạn con. Cái này, đây là tên lửa gì? Sao lại khủng bố như vậy? Đạn hạt nhân cũng không hơn cái này. Một người lẩm bẩm, không thể tin được, nếu như lại thêm một cái nữa, chẳng phải zombie còn lại cũng có thể trực tiếp bị tiêu diệt. Mặt khác có người ngốc nghếch mở miệng nói, lời nói vừa mới ra khỏi miệng, nhất thời thu hút đông đảo ánh mắt giết người. Một quả tên lửa như vậy thiếu chút nữa lấy mạng tất cả bọn họ. Lại một lần nữa, chẳng phải là muốn bọn họ hộc máu mà chết. Bọn họ tình nguyện chém giết với zombie cũng không muốn ngăn cản dư ba tên lửa khủng bố như vậy. Con zombie nhất giai kia đã chết sao? Đột nhiên, Chu Vân Nguyệt nhíu mày mở miệng. Nhiều zombie như vậy bị đánh chết tất nhiên là tốt, nhưng bọn họ đều hiểu được một viên tên lửa này là dùng để đối phó với zombie nhất giai kia. Nếu như zombie nhất giai kia không chết, Zombie bình thường chết nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hẳn là đã chết rồi. Nổ tung khủng bố như vậy, nếu còn có thể sống sót thì không phải zombie, mà là thần. Có người lẩm bẩm, Thu Ảnh Đồng nhíu mày. Trong nháy mắt vừa mới nổ tung, nàng tựa như loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh con zombie nhất giai kia biến mất. Tránh ra, con zombie nhất giai kia còn sống. Đàm Long nhắm mắt lại, hai tay không ngừng bóp một ít dấu tay cổ quái, tựa như đang suy đoán cái gì đó. Mạnh mẽ mở mắt, giống to, đó kia, thanh âm Đàm Long vừa mới phát ra, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể của một tiến hóa giả cấp 8 trực tiếp bị xé rách. Mưa máu đầy trời bay lả tả, một bóng ma xuất hiện trước mặt mọi người, vẻ mặt lãnh khốc nhìn bọn họ. Không phải zombie nhất giai kia thì là ai? Làm sao có thể, vậy mà nó lại không chết? Nó lại sống sót trong vụ nổ khủng khiếp như vậy? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Một hồi nổ tung kia uy lực mạnh bao nhiêu? Bọn họ rõ ràng hơn bất cứ ai. Chỉ là dư ba, thiếu chút nữa ép sạch hết tất cả năng lượng trong cơ thể bọn họ. Chứ đừng nói là con zombie đang ở trung tâm này. Thậm chí không chút khách khí nói, coi như là vương song chính diện chống cự tên lửa này, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản được. Tốc độ của nó quá nhanh, hầu như vượt qua tốc độ âm thanh. Vừa rồi trong nháy mắt, con zombie này chính là dựa vào tốc độ khủng bố của nó thoát khỏi trung tâm vụ nổ. Thu Ảnh Đồng chậm rãi nói, không để ý năng lượng thân thể tiêu hao, lần nữa ngưng tụ một thanh trường kiếm màu tím, hai cánh sau lưng chấn động, chậm rãi tiến về phía trước. Các người đều lui ra phía sau. Con zombie nhất giai này thực lực không hề thua kém từng con biến dị thú nhất giai khác. Nghe Thu Ảnh Đồng nói, tuy rằng sắc mặt mọi người đều nặng nề, nhưng đều hiểu được sinh vật cấp 1 đáng sợ, tuyệt đối chỉ có sinh vật cùng cấp mới có thể đối kháng. Trong Thiên Chi Thành bọn họ ngoại trừ Vương Song và Thu Ảnh Đồng, không có ai có thể đối phó với một đầu zombie nhất giai như vậy. Cho dù muốn mạnh như Viên Doanh, cao ngạo như Chu Vân Nguyệt, cao ngạo như Tôn Thành, kiên nghị như Hồng Vũ, thần bí như Đàm Long, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ lui về phía sau, đều là ánh mắt không cam lòng nhìn con zombie nhất giai này. Tiểu Ảnh, đám người Tu Báo Quốc ở phía sau nhìn thấy Thu Ảnh Đồng vẫn một mình đối mặt với một đầu zombie nhất giai này, sắc mặt đều biến đổi. Thu Báo Quốc càng hung hăng vỗ cái bàn trước người, vẻ mặt lo lắng nhìn Thu Ảnh Đồng, nếu thành chủ ở chỗ này thì tốt rồi, như vậy Ảnh Đồng sẽ không cần một mình đối mặt với zombie nhất giai. Lương Vân Hải ở một bên cười khổ nói, yên tâm, có ta ở đây. Đột nhiên, bên tai bọn họ vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, nhất thời làm thân thể bọn họ chấn động, vẻ mặt mừng như điên. Thu Ảnh Đồng nhìn zombie nhất giai đối diện, cho dù năng lượng trong thân thể tiêu hao thật lớn, cũng không sợ chút nào. Một thanh trường kiếm màu tím nắm chặt trong tay, tựa như chỉ có như vậy, trong lòng mình mới có thể có chút an ủi. Nếu có Vương Song ở đây thì tốt rồi. Chương 529, chiếm lại thành phố Giang Nam 10. Trong lòng Thu Ảnh Đồng cũng không tránh khỏi nghĩ đến Vương Song. Lúc ấy đối mặt với hai con thú nhất giai biến gì, có Vương Song ở đây, trong lòng nàng vô cùng yên tâm, không sợ chút nào, bởi vì nàng tin tưởng Vương Song sẽ không làm các nàng thất vọng. Quả nhiên, con rắn nước nhất giai kia bị Vương Song ngang nhiên chém giết lại còn thu phục được Long Quy nhất giai, hiện tại cũng là đối mặt với từng đầu sinh vật nhất giai. Tuy rằng trong lòng nàng không sợ, nhưng lại luôn có một tia bất an nhàn nhạt. Con zombie nhất giai này nhìn Thu Ảnh Đồng, trong mắt hiện lên một tia châm chọc, tựa như đang cười nhạo Thu Ảnh Đồng không biết tự lượng sức mình. Cơ bắp trên người nó chậm rãi nâng lên, một đôi tay dính đầy máu hơi cong về phía Thu Ảnh Đồng. Vù được một tiếng, thân thể biến mất, không có âm thanh không khí bị xé rách. Thu Ảnh Đồng chỉ nhìn thấy một bóng dáng hiện lên. Một cỗ lực lượng khủng bố từ vị trí bụng dưới của mình truyền đến. Lực lượng cực hạn xuyên qua chiến giáp bên ngoài thân thể mình đã bị suy yếu 9 tầng lực lượng. Thế nhưng một tầng lực lượng còn lại làm cho Thu Ảnh Đồng bị chấn động hộc máu bay ngược ra ngoài. Một quyền của zombie nhất giai này đâm vào bụng Thu Ảnh Đồng. Một bàn tay khác vươn ra. Từng đạo lợi chảo dài một thước xuất hiện. Trực tiếp cắt ngang qua. Muốn trực tiếp chia Thu Ảnh Đồng ra làm hai. Thu Ảnh Đồng bị một quyền của zombie nhất giai này đánh cho mờ mịt. Nhưng ý thức chiến đấu của nàng vẫn còn. Cảm giác được nguy hiểm. Trường kiếm màu tím trong tay mạnh mẽ bổ về phía trước. Nhiệt độ khủng bố làm cho con zombie này không khỏi thu hồi bàn tay của mình. Xoát, con zombie nhất giai này cũng không lui về phía sau mà là thay đổi phương hướng. Từ phía sau phát động công kích về phía Thu Ảnh Đồng. sắc mặt Thu Ảnh Đồng tái nhợt, vừa rồi thật không ngờ tốc độ của con zombie này lại nhanh như vậy, dẫn đến bị zombie này đánh bị thương. Lần nữa đối mặt với công kích của con zombie nhất giai này, mặt ngoài thân thể của nàng hiện lên một hư ảnh phượng hoàng nhàn nhạt. Hỏa diễm màu tím không ngừng thiêu đốt làm cho con zombie nhất giai này có cảm giác có chỗ xuống. Miệng hay không? Đột nhiên, con zombie nhất giai này trợn tròn mắt, cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm khó có thể hình dung. Vội vàng muốn né tránh nhưng còn chưa kịp thì thân thể đã trực tiếp bị bay ra ngoài. Thu Ảnh Đồng khiếp sợ nhìn Vương Song xuất hiện phía sau con zombie nhất giai này. Trong mắt mang theo một tia mừng rỡ không che giấu được. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Kế tiếp giao cho ta đi. Vương Song nhẹ giọng mở miệng. Thu Ảnh Đồng gật đầu. Thu hồi hỏa diễm trên người mình. Sắc mặt có chút tái nhợt đi sang một bên. Vương Song quay đầu nhìn về phía zombie nhất giai bị mình một đao chém bay ra. Trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Bạch Ngân Chi nhận cấp 9 trong tay có một chút uốn cong nhẹ. Vương Song hiểu được, địch nhân của mình càng ngày càng mạnh, thanh vũ khí này đã theo mình đến bây giờ, cuối cùng đã đến cuối cùng. Thu hồi trường đao, thân thể Vương Song từng bước bước ra, tốc độ không hề chậm hơn đối phương chút nào. Hóa trưởng thành đao, trực tiếp bổ ra, lần này không còn là hỏa diễm trường đao đơn thuần, mà là phong hỏa đao đan xen hai màu đỏ và xanh. Phong tá hỏa thế, hỏa húc phong thế, hai bên kết hợp, uy lực của một đao này không ngừng tăng lên. Chém về phía con zombie nhất giai còn chưa dừng lại này. 3 tháng, Vương Song không chỉ toàn bộ nắm giữ 4 loại năng lượng lô hỏa thuần thanh của mình, mà còn là thử dung nhập năng lượng thủy vào 3 loại năng lượng khác. Tuy rằng thất bại vô số lần, nhưng trời không phụ lòng người. Một ngày trước, rốt cục hắn đã dung nhập năng lượng thủy vào 3 loại năng lượng khác. Mặc dù chưa từng thử qua uy lực, nhưng Vương Song tin tưởng, uy lực bộc phát ra từ 4 loại năng lượng dung hợp tuyệt đối kinh thiên động địa. Hiện tại hắn chỉ là dung hợp 2 loại năng lượng trong đó. Càng hiển thị thành thạo, thậm chí không cần tiếp nhận binh khí. Trực tiếp có thể dung hợp lại trên thân thể. Hiện tại Vương Song ở cấp 8. 2 loại năng lượng dung hợp lại. Thậm chí có thể đánh chết zombie cấp 9. Hiện tại bản thân hắn đã đạt tới tình trạng cấp 9. Lần nữa dung hợp 2 loại lực lượng. Quy lực này gần như đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Đối mặt với tay đao của Vương Song, con zombie nhất giai này không còn bận tâm đến vết đau sau lưng khi bị chém. Lạnh lùng nhìn Vương Song, hai tay dựng lên, ngăn ở trước ngực mình. Xoẹt, tựa như cảm giác đau chém vào da trâu. Một đau của Vương Song rơi vào cánh tay zombie này. Chỉ là đi vào không đến một tấc, đã hoàn toàn bị ngăn cản. Bàn tay Vương Song thu lại, bước chân nặng nề đạp một cái. Hung hăng rơi xuống phía trước, trên mặt đất trực tiếp lõm xuống một cái hố lớn. Thân thể Vương Song đạn pháo bắn lên. Một cước đá về phía con zombie nhất giai này, thân thể cường hãn giao cho Vương Song cũng giống như lực lượng mãnh thú thượng cổ. Một cước hạ xuống, không khí trực tiếp bị xé rách, rơi vào trên người con zombie này, tiếng rắc rắc vang lên, xương cốt trên người không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Chương 530, chiếm lại thành phố Giang Nam 11. Nhưng công kích của Vương Song hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hai tay của hắn đuổi theo, nắm tay thành quyền. Trong một giây ngắn ngủi đã ra hơn 10 quyền. Growl, một tiếng hét lớn, con zombie nhất giai này bị Vương Song liên tiếp công kích choáng váng. Nhưng cảm thụ được đau đớn trong thân thể, vẫn phát ra tiếng gầm điên cuồng. Trên thân thể hiện lên một tia sáng bóng màu đen. Vương Song lần nữa đánh vào trên người nó. Cảm giác tựa như là đánh vào một khối kim cương. Zombie nhất giai phục hồi tinh thần lại. Nhìn Vương Song, không nói hai lời, cũng giơ nắm đấm giết về phía Vương Song. Mỗi người nhất thi cùng thân thể cường hãn, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, mọi người chỉ có thể nghe được một trận âm thanh thân thể va chạm. Căn bản không cách nào nhìn thấy bóng dáng hai người, đây chính là thực lực của thành chủ, quả nhiên rất mạnh, tất cả mọi người lúc trước không có kiến thức được Vương Song ra tay đối phó biến dị thú nhất giai, thì giờ đều là vẻ mặt sợ hãi, thành chủ đại nhân cấp 9 có thể chiến đấu cùng zombie nhất giai. Đây là may mắn của thiên chi thành ta. Một khi thành chủ đại nhân đột phá tới nhất giai, mặc kệ nó là biến dị thú gì hay là zombie nhất giai, tất cả đều phải nằm sấp. Có người vẻ mặt hưng phấn mở miệng, lời vừa nói ra, khiến không ít người gật đầu đồng ý. Cho dù là Đàm Long, Thu Ảnh Đồng cũng đều yên lặng đồng ý. Nhưng con zombie nhất giai này thật kỳ quái, vậy mà lực lượng và tốc độ đều kinh người như thế. Hồng Vũ nhìn bóng dáng hai người như lấp đầy trời, nghi hoặc nói. Zombie bình thường có zombie hình lực lượng, Zombie tốc độ, mỗi loại zombie đều có năng lực không giống nhau, nhưng con zombie nhất giai trước mắt này lại tựa như tập hợp sở trường của zombie khác. Chẳng những lực lượng cường hãn đến mức khiến người ta tức giận mà tốc độ cũng kinh người như thế. Quả thực là tập hợp ưu điểm của những zombie khác. Có lẽ khi đạt tới nhất giai, khuyết điểm trên người những zombie này sẽ dần dần biến mất. Cũng nói không chừng biến chúng càng thêm hoàn mỹ. Một bên, Bạch Tiểu Thắng đăm chiêu thấp giọng nói. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ con zombie này còn có thể công kích từ xa sao? Lưu Hâm thấp giọng cười nói. Không đúng, con zombie này. Đàm Long nghe được lời nói của Lưu Hâm nhất thời sắc mặt lại biến đổi. Mạnh mẽ mở miệng muốn giống to. Một đạo ầm ầm vang lên. Hai đạo thân ảnh tách ra. Trên người Vương Song chỉ là quần áo có chút tổn hại, còn trên cánh tay trần trụi lộ ra từng đạo màu xanh đen. Trên thân thể zombie đối diện có một ít quyền ngân màu trắng. Đây đều là do Vương Song để lại. Mỗi người một thi cách nhau chừng trăm thước. Con zombie này chừng đôi mắt lãnh khốc nhìn Vương Song. Còn chưa đợi Đàm Long nói ra, mãnh liệt mở miệng ra, một cột sáng màu đen từ trong miệng phát ra, căn bản không cho Vương Song thời gian phản ứng trực tiếp đánh vào người Vương Song. Thân thể Vương Song trực tiếp bay ngược ra ngoài hơn trăm thước. Trên mặt đất văng lên bụi bặm đầy trời, đám người Đàm Long đều kinh hãi nhìn một màn này, cả đám đều nhanh chóng tiến lên, muốn kiểm tra tình huống của Vương Song. Tốc độ của Thu Ảnh Đồng là nhanh nhất, xông lên phía trước. Nhưng không đợi nàng vọt tới, giọng nói nhàn nhạt của Vương Song vang lên. Ta không sao. Thân thể Vương Song từ trong bụi bặm đi ra, ngoại trừ khóe miệng có một tia máu thì ngoài ra không còn có vết thương nào khác. Cỗ năng lượng màu đen này lại muốn chôn vùi hết thảy ý cảnh. Ngược lại là kỳ quái. Vương Song trong lòng lẩm bẩm. Cỗ năng lượng màu đen này hắn đích thực không ngờ lại có tác dụng kỳ lạ như vậy. Không nhìn thấy ngược lại ăn một cái thiệt thòi không nhỏ. Nhưng thực lực của hắn so với lúc mới bước vào cấp 9 lại mạnh hơn không ít. Một kích này còn không cách nào lấy mạng hắn. Yên tâm, chỉ là một con zombie nhất giai mà thôi, ta vẫn có thể đối phó được. Nhìn thần sắc lo lắng của đám người Thu Ảnh Đồng, Vương Song khẽ lau vết máu trên khóe miệng, nhàn nhạt cười nói. Đám người Thu Ảnh Đồng nghe vậy đều dừng bước, thật không ngờ zombie đạt tới nhất giai lại có biến hóa kinh người như vậy. Vương Song quay đầu nhìn về phía zombie nhất giai đối diện. Hai tay kết ra một ấn ký kỳ quái. Ta thừa nhận một kích của ngươi. Ngươi cũng nên thừa nhận một kích của ta đi. Như vậy mới gọi là có qua có lại. Tam nguyên quy nhất. Vương Song quát lạnh một tiếng. Ba loại năng lượng trong cơ thể không ngừng dung hợp. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên cầu ba màu thoáng mang theo một tia mờ nhạt. Viên cầu tam sắc vừa xuất hiện. Thân thể zombie cấp một đối diện chấn động mạnh mẽ. Đôi mắt nhìn chằm chằm viên cầu ba màu trong hai tay Vương. Từ trên người viên cầu khiêm tốn này, nó cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Growl, nó không dám trì hoãn, muốn cắt đứt động tác của Vương Song. Lại là một cột sáng năng lượng màu đen gào thét giết về phía Vương Song. Ý đồ cắt đứt viên cầu ba màu mà Vương Song đang ngưng tụ. Chương 531, chiếm lại thành phố Giang Nam 12. Cột sáng màu đen gào thét. Để lại một vết tích màu đen nhàn nhạt trên không trung. Nhưng khi cách Vương Song còn ba thước, tốc độ liền chậm dần, cho đến khi hoàn toàn dừng lại. Không phải nó không muốn động đậy nữa, mà là hình cầu ba màu trong hai tay Vương Song tản mát ra áp lực khủng bố. Càng tiếp cận, càng nặng nề. Nếu có người có thể tiếp cận viên cầu ba màu này, sẽ phát hiện áp lực không gian chung quanh viên cầu này rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Bách luyện tinh cương đều sẽ bị ép thành phấn. Đồng Vương Song nhẹ nhàng dùng một ngón tay bắn lên cột sáng trước mắt. Nhất thời cột sáng màu đen vỡ ra từng đạo khe nứt. Trong nháy mắt, cả đạo thủy tinh chùm sáng màu đen đều hoàn toàn vỡ vụn ra. Đi, khẽ quát một tiếng, viên cầu ba màu trong hai tay Vương chậm rãi xẹt qua không gian bay về phía zombie nhất giai đối. Diện, con zombie nhất giai này nhìn thấy công kích của mình không có hiệu quả. Mà công kích của Vương Song lại bay về phía mình, liền muốn tránh né. Trực giác của nó nói cho nó biết một kích này tuyệt đối không thể chống cự. Nhưng khi nó muốn né tránh thì phát hiện thân thể mình không cách nào lui về phía sau. Không gian chung quanh đều trở nên vô cùng nặng nề. Mỗi một tấc đều điên cuồng đè ép thân thể nó. Làm cho con zombie nhất giai này không cách nào chạy thoát. Growl, con zombie nhất giai này điên cuồng đánh không gian chung quanh. Muốn đánh vỡ không gian phong tỏa. Không gian chung quanh lung lay sắp đổ. Hầu như là bị lực lượng khủng bố của con zombie này chấn nát. Nhưng con zombie này không kịp cao hứng, bởi vì viên cầu ba màu đã đến rồi. mắt thấy không cách nào tránh né. Trên người con zombie nhất giai này hiện lên một tia sáng màu đen. Nắm tay của nó trong nháy mắt biến thành một màu vô cùng đen. Một quyền nặng nề đánh về phía viên cầu ba màu, muốn đánh hủy viên cầu nhỏ nhắn này nhưng lại vô cùng kinh khủng. Một đạo nổ vang rung trời, lấy con zombie này làm trung tâm, một đạo sóng xung kích khủng bố hướng về bốn phía lần nữa quét ngang. Tuy rằng so ra kém hơn uy lực của tên lửa, nhưng lại thuộc về lực lượng của con người. Sóng xung kích này xuất hiện, tâm niệm vương song khẽ động, phía trước binh lính xuất hiện một vách không khí trong suốt, ngăn cản dư âm quét ngang qua. Đám người Tu Ảnh Đồng đều có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, muốn thấy rõ kết cục của zombie nhất giai kia. Thu Ảnh Đồng hiểu rõ uy lực của một kích này của Vương Song, tuy rằng hình thái khác biệt nhưng khí tức ẩn chứa bởi cỗ lực lượng kia lại không hề thay đổi chút nào. Ba loại năng lượng khác nhau dung hợp biến thành một kích như bây giờ, chính là một kích như vậy trực tiếp đánh chết thủy xà nhất giai kia. Vương Song lạnh nhạt nhìn về phía trước, trong cảm ứng của hắn, theo một kích này bộc phát, khí tức của con zombie nhất giai này vẻn vẹn kiên trì không tới 10 giây. Giống như là rơi xuống vách núi, mất tung tích, khói bụi tản đi, tất cả mọi người đều nhìn lại lần nữa. Làm sao còn bóng dáng của zombie nhất giai kia, chỉ có hỗn độn khắp nơi, cảm thụ được cỗ năng lượng hầu như vô tận xuất hiện trong thân thể. Trên mặt Vương Song lộ ra một tia hưng phấn khó có thể che giấu. Đánh chết sinh vật nhất giai quả nhiên là con đường nhanh nhất để mình thăng cấp. Năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể chúng, căn bản không phải sinh vật cấp 9 có thể sánh ngang. Tất cả mọi người đều nhìn khí thế trên người Vương Song điên cuồng tăng trưởng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, cũng đã từ cuối cấp 9 đến cửu 9 đỉnh phong, hầu như muốn vượt qua cấp 9. Nhưng ngay trong ánh mắt chờ mong hưng phấn của mọi người, khí thế trên người Vương Song sau khi tăng lên hầu như vượt qua cấp 9 liền đột nhiên dừng lại. Không còn một chút biến động nào nữa. Ếch, đây là đánh chết zombie nhất giai kia mà đột phá, nhưng vẫn còn cấp 9. Tất cả mọi người đều là nhìn nhau, không rõ này mơ hồ vượt qua cấp 9 lại không hoàn toàn vượt qua cấp 9 là có ý gì. Xem ra, thành chủ muốn thăng cấp, năng lượng cần thiết vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Trung quy vẫn còn kém một chút, bây giờ còn bị mắc kẹt ở cửa, không thể ra vào. Đàm Long trầm tư một chút, cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại đánh chết một đầu zombie nhất giai nữa sao? Trầm Phong cười khổ nói, xoẹt, ánh mắt Vương Song mãnh liệt mở ra, một đạo thiểm điện dài ba tấc xuất hiện trong mắt hắn mãnh liệt bắn về phía xa. Vương Song chậm rãi dừng lại bên cạnh mọi người, nghe được giọng nói của Thẩm Phong, cười nói, cho dù đánh chết thêm một đầu nữa, đối với ta mà nói thì có gì khó khăn? A, không nghĩ tới con zombie này bị ta đánh chết ngược lại có không ít đồ tốt. Vương Song đột nhiên nhìn về phía nơi zombie nhất giai biến mất. Trong miệng phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc, lóe lên một cái rồi đi tới nơi con zombie này bị đánh chết. Một cây vàng kim phiêu phù ở phía trên, còn có một quyển sách màu đen. Hai kiện vật phẩm được một tay Vương Song tiếp nhận, nhất thời thông tin về hai kiện vật phẩm phản chiếu vào trong đầu mình. Vật phẩm đặc biệt, lúa mạch vàng, chương 532, chiếm lại thành phố Giang Nam 13. Tác dụng, linh cốc. Một tháng mới chín, không cần quan tâm đến mùa, khí hiệu, địa hình và các yếu tố khác, cung cấp một lượng lớn nguyên khí cho tiến hóa giả, đồng thời cải thiện tố chất cơ thể, có tác dụng cố bản bồi nguyên, dùng lâu dài thậm chí có thể thúc đẩy sự tiến hóa của cơ thể con người. Sản lượng, một mẫu có thể thu hoạch 1.000 cân lúa mì vàng. Vương Song hưng phấn không thôi, hiện giờ chính là mùa xuân, hắn vốn đã cân nhắc về việc trồng cây trồng gì. Dù sao lương thực của bọn họ tuy rằng nhiều, nhưng lại vô nguyên chi thủy, sẽ ăn sạch, chỗ ở phải nhanh chóng trồng ngũ cốc. Hắn một mực tự hỏi muốn trồng cái gì, hiện tại nhận được gốc lúa mạch màu vàng này lại giải quyết được vấn đề nan giải của hắn. Chẳng những không để ý đến thời tiết, địa hình, càng là một loại linh cốc, có thể cung cấp đại lượng nguyên khí. Nếu như hắn trồng đại lượng xuống, người sống sót dưới trướng hắn có thể giải quyết vấn đề lương thực, còn có thể không ngừng tăng lên tố chất thân thể của bọn họ, thậm chí có cơ hội có thể trở thành một tiến hóa giả. Thật sự là buồn ngủ thì có người đến tặng gối đầu. Trong lòng Vương Song có chút hưng phấn nghĩ đến, Vương Song lại nhìn về phía một vật phẩm khác, đây là một kỹ năng thuộc tính ám, tên là ám dạ chi sát, ngưng tụ hắc ám chi lực, hình thành tuyệt sát chi nhận làm cho người ta khó lòng phòng bị. Kỹ năng này càng thích hợp với thích khách. Ngược lại Tiểu Tuyết lại rất thích hợp với năng lực này. Trong lòng Vương Song nghĩ đến Tô Tiểu Tuyết, năng lực của Tô Tiểu Tuyết là năng lực mị hoặc, có thể nói là Tô Đát Kỷ cổ đại, cố nhiên có thể dùng năng lực này của mình ảnh hưởng đến những người khác. Nhưng nàng lại thiếu một ít thủ đoạn chân chính có thể dùng để tiến công. Ám dạ chi sát này giao cho Tô Tiểu Tuyết, ngược lại là thích hợp, những người khác cũng đều nhìn qua. Vương Song cất sách màu đen lại, nói một chút tác dụng của lúa mạch cho mọi người, nhất thời khiến bọn họ nhao nhao kinh hô. Được rồi, hiện tại còn chưa phải là thời điểm buông lỏng. Tuy rằng zombie đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng mà còn có hơn 10 vạn zombie còn sống, cần phải giải quyết toàn bộ bọn họ, toàn bộ thành phố Giang Nam mới xem như được thu phục. Vương Song thản nhiên mở miệng nói, tất cả mọi người đều nghiêm mặt, nhìn về phía bầy zombie xa xa tiếp tục chạy tới nơi này. Binh lính phía sau cũng đều rõ ràng nhìn thấy bóng dáng zombie này. Đều nắm chặt vũ khí trong tay, 500 thước, 300 thước, 200 thước, khoảng cách càng ngày càng gần. Tiếng gầm đặc thù của zombie lại vang vọng từng tấc không gian nơi này. Lít nhà lít nhít đánh về phía binh lính. Giết, đánh, đánh, đánh, cộp cộp cộp. Không biết ai phát ra câu đầu tiên. Mưa súng cùng hỏa lực đồng thời xuất hiện đầy trời. Rơi vào trong thi quần. Xuyên qua thân thể từng con zombie. Trên bầu trời, trực thăng vũ trang còn lại cũng điên cuồng nổ súng. Hỏa thần pháo không ngừng phun ra hỏa lực cường hãn. Vài giây ngắn ngủi đã đánh chết hơn 100 con zombie. Xe tăng, xe bọc thép, xe tên lửa cũng không chút lưu tình. Một phát đạn pháo rơi vào trong thi đàn. Một pháo là có thể thu vào tính mạng 100 con zombie. Một ít zombie đặc thù còn lại vừa xuất hiện đã bị đám người viên doanh Lưu Hâm, Trầm Phong ngăn lại, cùng nhau chém giết, làm chúng không cách nào tiến hành tàn sát binh lính bình thường. Ngẫu nhiên còn có một ít zombie ma pháp. Chúng vừa mới xuất đầu, máy bay, đạn pháo trên xe tăng đã nhắm ngay chúng. Một ít thần xạ thủ trong quân cũng không chút lưu tình đưa từng viên đạn xuyên giáp vào trong cơ. Thể chúng, nhìn zombie còn lại dưới công kích của mọi người lung lay sắp đổ. Toàn bộ thành phố Giang Nam thu phục trong tầm nhìn, nhưng trong lòng Vương Song lại trào ra một cỗ bất an nhàn nhạt. Hắn luôn cảm giác không thích hợp, tuy rằng trong hành động lần này bọn họ cũng có một ít tổn thất. Thậm chí còn xuất hiện từng đầu zombie nhất giai, nhưng tổng thể mà nói bọn họ vẫn quá thuận lợi. Điều này làm cho Đàm Long Thôi Diễn cùng trực giác cường hãn của Vương Song cảm thấy có chút không phù hợp, chẳng lẽ còn có một số tên cường hãn ra chưa xuất hiện. Trong lòng Vương Song lẩm bẩm, đột nhiên, một đạo cảm giác kỳ dị xuất hiện, trong lòng Vương Song rùng mình, ngẩng đầu nhìn về phía cuối cùng của thi đàn còn lại tựa như tiếp nhận được tin tức gì đó. Ai nấy đều chủ động tách ra, để lại một con đường lớn cho một người. Một bóng dáng thoạt nhìn tựa như dáng vẻ người thường từ phía sau thi đàn chậm rãi đi ra. Bước chân của nó rất chậm, nhưng mỗi một bước bước ra, đều là khoảng cách mấy thước. Mưa súng và đạn pháo đầy trời khi đến gần đối phương tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Không cách nào tiến thêm một bước nữa. Đạo thân ảnh này chậm rãi đi tới, trong nháy mắt lại càng vượt qua thi đàn đứng ở phía trước. Thu báo quốc thấy thế, vẻ mặt ngưng trọng làm cho mọi người cũng tạm dừng công kích. Bày ra trận hình phòng ngự, tất cả mọi người đang chém giết với đông đảo zombie đặc thù cũng đều dừng động tác trong tay lần nữa. Những zombie đặc thù này cũng không có tiếp tục công kích, mà là lui về phía sau thân ảnh đột nhiên xuất hiện này. Sắc mặt kính sợ nhìn đối phương, chương 533, chiếm lại thành phố Giang Nam 14. Đây là gì? Sắc mặt tất cả mọi người đều ngưng trọng, vô cùng nghi hoặc nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là zombie vương giả? Nhưng thoạt nhìn không giống. Bạch Tiểu Thắng lẩm bẩm, nhưng nhìn khí thế này, xem ra lại là một con zombie nhất giai. Thu Ảnh Đồng lẩm bẩm nói xong, hung hăng liếc mắt nhìn Trầm Phong một cái, bị cái mỏ quạ đen này nói trúng, lại thật sự xuất hiện từng đầu zombie nhất giai. Không, tất cả mọi người đều không lo lắng gì, có Vương Song ở đây, từng con zombie nhất giai còn không cách nào làm nên sóng to gió lớn gì đó. Zombie nhất giai vừa bị chém chết chính là chứng cứ tốt nhất. Nhưng cũng có một số người lại không nghĩ như vậy. Trong lòng Đàm Long dâng lên một cỗ sóng lớn ngập trời. Ánh mắt có chút sợ hãi nhìn con zombie này. Dị nhân, lại là biến dị giả. Trong lòng Đàm Long xuất hiện một tia sợ hãi. Rốt cục biết lấy thiên thư để thôi diễn. Vì sao trước sau lại cảm thấy một chút bất an. Trong thành phố Giang Nam lại sinh ra một biến dị giả. Dị nhân là gì? Sao mà thế? Gông xiềng tồn tại trong gen nhân loại tựa như biến mất. Có người không cách nào thừa nhận loại thay đổi này. Trở thành zombie, số ít người thì tiến hóa thành tiến hóa giả nhưng lại có người cực kỳ hiếm thấy như vậy. Không cách nào tiếp nhận loại thay đổi này nhưng cũng không có trở thành zombie mà là tiến hóa theo một hướng hoàn toàn khác. Loại tiến hóa này khiến cho năng lực của bọn họ vô cùng kỳ quặc. Năng lực cũng có mạnh có yếu, thậm chí giống như một người bình thường, thậm chí sức mạnh có thể vượt qua zombie vương giả. Lúc ấy Vương Song vừa mới tiến vào thành phố Giang Nam tìm kiếm thân nhân cũng gặp phải một dị giả bán thành phẩm, thiếu chút nữa đã bị giết chết. Tuy rằng có một phần nguyên nhân là do thực lực của Vương Song không mạnh, nhưng thực lực của biến dị giả kia cũng có thể thấy được. Hiện tại, không nghĩ tới bọn họ lại gặp phải một biến dị giả, còn là biến dị giả nhất giai. Bọn họ đều đã chứng kiến sự cường đại của zombie nhất giai. Nhưng nếu có lựa chọn, Vương Song tình nguyện chống lại hai con zombie nhất giai, cũng không muốn chống lại một dị giả nhất giai. Biến dị giả nhất giai này mặc một bộ quần áo bình thường màu trắng, xem ra cũng không có mất đi thần trí, vẫn rất chú ý vẻ bề ngoài của mình. Trên quần áo không có một chút nếp gấp cùng bụi bặm, nhìn qua cũng chỉ là bộ dạng của người trẻ tuổi hơn 20 tuổi. Làm cho người ta kỳ quái là cánh tay hắn giấu ở trong tay áo, nhìn không thấy hai tay hắn. Lúc này, dị giả nhất giai này chậm rãi nhìn về phía Vương Song, không để ý đến đông đảo tiến hóa giả ở một bên, tựa như coi bọn họ như không khí, cho dù là đối với Thu Ảnh Đồng cũng là như thế. Ta là Đao, là tên hiện tại của ta. Biến dị giả này cười nhạt với Vương Song, miệng kinh người, khiến đám người Thu Ảnh Đồng vô cùng kinh hãi. Biến dị giả lại biết nói chuyện. Ngươi mà lại biết nói. Vương Song cũng vô cùng giật mình, nói gì kỳ quái thế, ta từng là một nhân loại thuần khiết. Tuy rằng hiện tại không tính là một người, nhưng ta vẫn có tư tưởng của con người. Biến dị giả này, không, là Đao mở miệng nói, có thể nói chuyện vô cùng lạnh nhạt với mình, nhưng, ta thật không ngờ các ngươi lại có thể đánh vào thành phố Giang Nam. Điểm này ta không ngờ đến. Đao tiếp tục mở miệng, nhìn về phía Vương Song, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, ngươi rất mạnh, cho dù tên ngu xuẩn kia so với đẳng cấp của ngươi cao hơn cũng chết trong tay ngươi. Nếu như ngươi có thể thăng cấp lên nhất giai, chỉ sợ cho dù là ta, cũng sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng thành phố Giang Nam là nhà của ta, nơi này các ngươi không nên tới, cứ như vậy mà bảo toàn cho tốt, ta sẽ khống chế bọn họ, không cho chúng nó đi ra ngoài làm loạn, cuộc sống bình yên của mọi người không tốt hơn sao? Nói hết câu, thần sắc Đao có chút thất vọng, đây là nơi nhân loại chúng ta sinh tồn, còn đồng bào của chúng ta nữa, làm sao có thể cho phép những dị chủng các ngươi tồn tại? Một tiến hóa giả bên cạnh Thu Ảnh Đồng có chút kích động nói, những người khác đều không nói gì. Nhưng rõ ràng vô cùng ủng hộ quan điểm của hắn, địa bàn nhân loại ta vốn nên để cho nhân loại sinh tồn, lại bị zombie chiếm lĩnh, đồng bào của bọn họ còn đang chịu đủ uy hiếp của zombie này. Bọn họ làm sao cho phép, mặc dù chúng nó là zombie, nhưng cũng có tư tưởng của mình, cũng cần sinh tồn, kỳ thật, bản tính bọn chúng không xấu, chỉ là một số hành vi có thể làm cho các ngươi không cách nào tiếp nhận mà thôi. Đao chậm rãi nói, hừ. Quả nhiên là bản tính zombie, không ngờ lại giải thích cho zombie, cho dù có thể nói chuyện, cũng nhưng chỉ là một con zombie cao cấp mà thôi. Lý Tân lạnh lùng mở miệng, nhân loại ta chết trong tay những zombie này biết bao nhiêu. Số lượng đếm đến trăm triệu, còn dám nói những zombie này có tư tưởng, cho dù là có, cũng là tư tưởng hủy diệt nhân loại. Chương 534, chiếm lại thành phố Giang Nam 15. Nói hiên ngang lẫm liệt. Trước mặt thế các ngươi tàn sát những động vật kia sao, các ngươi không nghĩ như vậy? Còn không phải đưa chúng bưng lên bàn ăn, cho các ngươi hưởng dụng sao? Hiện giờ cách làm của chúng nó có cái gì khác các ngươi? Chỉ là chủng tộc không giống nhau mà thôi. Các ngươi có thể đối đãi với những động vật kia như vậy. Hiện tại zombie trong miệng các ngươi cũng chỉ là lấp đầy bụng mà thôi. Lại có lỗi gì? Đao thản nhiên phản bác, cưỡng từ đoạt lý, quỷ biện, nhân loại chúng ta sao có thể so sánh với những súc vật kia? Tất cả mọi người đều nhao nhao trách cứ Đao hồ ngôn loạn ngữ. Nhân loại, chính là dối trá như vậy, vĩnh viễn đều không thể đối mặt với hành vi của mình. Vì sai lầm của mình có thể tìm ra vô số lý do, thậm chí có thể đảo ngược đen trắng. Đây chính là nguyên nhân vì sao ta chán ghét nhân loại. Đao lắc đầu nhìn mọi người, trong mắt không có một chút biểu tình, tựa như nhìn người chết. Mặc kệ các ngươi có nguyên nhân gì, các ngươi đánh vào, quấy nhiễu yên tĩnh của chúng ta. Nếu bây giờ rời đi thì ta có thể không để ý hành vi lúc trước của các ngươi. Đao tựa như nghĩ tới cái gì đó, chậm rãi nói với Vương Song, hắn cũng nhìn ra Vương Song là thủ lĩnh của bọn họ. Chỉ cần Vương Song đồng ý rút lui, những người khác khẳng định sẽ không nói gì. Nằm mơ đi, Vương Hổ lạnh lùng trách móc một tiếng. Chúng ta hao phí lực lượng như thế, tổn thất đại lượng binh lính, vũ khí, sắp thu phục được thành phố Giang Nam. Ngươi muốn chúng ta rút lui? Vọng Tường, Lưu Hâm cười lạnh nói, nơi này chúng ta nhiều người như vậy, cho dù ngươi là zombie nhất giai thì như thế nào? Ngăn cản chúng ta thu phục thành phố Giang Nam, cũng chỉ có một con đường chết. Không biết lượng sức, Gạch Nối, nghe mọi người nói, trên mặt Đao lộ ra một tia biểu tình không biết là thất vọng hay thống khổ. Chỉ có sắc mặt Đàm Long biến đổi, rõ ràng nam tử trước mắt không phải là zombie nhất giai, mà là biến dị giả nhất giai. Vương Song từ đầu đến cuối đều không nói gì, vẫn cẩn thận nhìn chăm chú vào biến dị giả nhất giai trước mắt. Nghe được lời nói của nam tử tên là Đao, hắn rốt cục cũng mở miệng. Đao, ta không biết vì sao ngươi gọi cái tên này, nhưng nếu ngươi còn có thể lưu lại thần trí, không trở thành một zombie, chắc chắn nhận được kỳ ngộ. Nếu ngươi có một chút suy nghĩ của con người, ngươi nên hiểu rằng để chúng ta rút lui, điều này là không thể. Vương Song nhìn chằm chằm đối phương, một thân lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động trong cơ thể từ trên người của tên Đao này. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt. Ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi rời đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi, hoặc là ta sẽ cho ngươi thử một chút lực lượng hung hãn của biến dị giả chân chính là như thế nào. Thành phố Giang Nam là nơi thuộc về nhân loại, quyết không cho phép bị zombie chiếm lĩnh, mặc kệ ngươi có lý do gì. Xem ra, các ngươi đã lựa chọn một điều mà ta không muốn nhìn thấy. Đao có chút thất vọng, hai tay chậm rãi rút ra từ trong tay áo. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy cánh tay Đao không phải là bộ dạng người thường, mà là vô cùng phẳng phiến, lóe ra quang mang màu kim loại. Từ xa nhìn lại, thật giống như là hai nửa trường đao vậy. Một cỗ thế có thể xé rách thiên địa từ hai cánh tay Đao này truyền tới. Lúc này, đám người Vương Song rốt cục hiểu được con biến dị giả này vì sao được gọi là Đao. Đây là một đại địch sinh tử. Vương Song cảm thụ được cỗ đao thế kinh thiên động địa truyền đến từ cánh tay đối phương. Trong lòng vô cùng chấn động, nói cho các ngươi biết, lúc trước ta là truyền nhân duy nhất của Phá Nguyệt Đao tông môn cổ võ. Tuy rằng biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ kim ra quỷ, nhưng vẫn không quên đao pháp. Đao nhàn nhạt nói, nhìn cánh tay mình, tựa như nhìn tình nhân của mình. Phá Nguyệt Đao chú trọng lực trảm thiên quân, trước nay chưa từng có, đặt sinh tử bên ngoài. Không cần quá nhiều chiến thuật, cũng không cần rất nhiều chiêu, một chiêu phân thắng bại, tiếp được thì sống, tiếp không được thì chết. Toàn bộ lui về phía sau, hai mắt Vương Song ngưng tụ, lạnh giọng nói, ngữ khí ngưng trọng nói không nên lời. Nghe Đao lẩm bẩm, trong lòng Vương Song chưa từng thấy dâng lên một cỗ coi trọng. Thậm chí không chỉ coi trọng, còn có một tia sợ hãi không thể nhận ra. Không sai, chính là sợ hãi. Vương Song thật sự cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong trên người biến dị giả tên là Đao này. Hắn hiểu được một kích kế tiếp tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cho dù là mình dốc hết toàn lực chỉ sợ cũng không thể tiếp nhận. Thành chủ, Tiểu Song, mọi người tựa như có chút hiểu được biến dị giả tên là Đao trước mắt này không phải zombie nhất giai trong tưởng tượng của bọn họ. Nhìn thấy Vương Song chưa từng ngưng trọng, nhất thời đều có chút lo lắng mở miệng nói, lui về phía sau. Lùi càng xa càng tốt. Vương Song lạnh lùng mở miệng, tay hơi vung lên, một vàng một đen hai đạo chùm ánh sáng rơi vào trong tay Lý Tân. Màu đen giao cho Tô Tiểu Tuyết, kim sắc thì gieo xuống. Lý Tân biến sắc, làm sao lại có ý như bàn giao hậu sự. Chương 535, chiếm lại thành phố Giang Nam 16. Ta không sao, hắn còn không giết được ta. Giọng nói của Vương Song vang lên bên tai mọi người, tựa như có chút dồn dập, nhanh lùi ra phía sau. Nếu không, một khi đối phương chính thức công kích, ta cũng không cách nào bảo vệ các ngươi. Mọi người nghe vậy, tuy rằng vẫn là vô cùng lo lắng nhưng đều là không ngừng lui về phía sau. Nhìn thấy tất cả mọi người đều lui rất xa, Đao cũng không có ngăn trở. Không biết là không thèm để ý hay là cái gì, đợi đến khi những người khác đều lui rất xa mới cười nhạt với Vương Song. Ngươi rất quan tâm thủ hạ của mình, nhưng rất đáng tiếc, ngươi sẽ chết. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ai chết thì sống, hiện tại nói còn quá sớm. Vương Song lạnh lùng nhìn đối phương, năng lượng trong cơ thể đã toàn bộ tập hợp lại, gió tựa như dần dần ngừng thổi, không khí cũng dần dần đình chỉ lưu động, một luồng cảm giác ngưng trệ xuất hiện ở trong không gian trước mặt hai người. Trên người Đao có một cỗ đao thế dần dần xuất hiện. Từ thu nhỏ đến cường đại, cuối cùng thậm chí trở thành vòi rồng, điên cuồng gầm thét, muốn xé rách thiên địa. Trước người hắn, mặt đất thậm chí trực tiếp nứt ra một vết nứt thật dài. Mà Vương Song bên này cũng không kém chút nào. Đất, nước, gió, hỏa bốn loại năng lượng điên cuồng ngưng tụ, ở trước mặt hắn hình thành một quang trụ do bốn màu sắc đỏ, xanh, vàng, lam tạo thành. Quang trụ ước chừng dày một thước, dài khoảng 10 thước, từ xa nhìn lại giống như là một cái thông thiên cự trụ. Một cỗ thái sơn trấn áp thiên địa từ trên cột sáng bốn màu này xuất hiện, làm cho đám người Lý Tân, Thu Ảnh Đồng đều vô cùng hưng phấn. A Nguyên, dừng lại, ngay khi khí thế của hai người đều tích xúc đến đỉnh phong, muốn tiến hành một kích đỉnh phong, một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến tất cả mọi người bao gồm cả Vương Song không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu Vũ, tránh ra. Đao nhìn thấy bóng dáng này xuất hiện, khí thế vốn chiến ý vô hạn mãnh liệt chậm lại, xuất hiện một tia sơ hở. Nếu như Vương Song có thể thừa dịp này ra tay, rất có thể sẽ đánh bại hắn. Nhưng Vương Song bọn họ đều không để ý Đao, đều là khiếp sợ nhìn bóng dáng xuất hiện ở phía sau. Đó là một nữ nhân, thoạt nhìn rất dịu dàng, tuy rằng không phải đặc biệt xinh đẹp nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác muốn che chở ở trong ngực. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến Vương Song khiếp sợ. Hắn khiếp sợ nhất chính là nữ nhân này dưới sự thăm dò của hắn lại là một đầu zombie hoàn toàn. Không phải dị nhân, không phải tiến hóa giả mà là một con zombie triệt để. Làm cho người ta kỳ quái chính là cô gái này lại không mất đi lý trí như zombie khác. Cũng không có một vết thương nào, thoạt nhìn không khác gì người bình thường. Nếu như không phải Vương Song tin tưởng vào mắt thăm dò của mình, thì cũng sẽ nghĩ đối phương như người bình thường. Đây là Thu Ảnh Đồng, bọn họ tuy rằng cách rất xa, thế nhưng cũng đều thấy được nữ tử này, đều lộ ra một chút nghi hoặc, không rõ thời điểm này sao lại chạy ra một nữ nhân. Tiểu Vũ, tránh ra, đừng tới đây, chờ ta giải quyết hắn ta sẽ trở về. Đao có chút vội vàng nói với nữ tử đang chạy tới. Giọng điệu rất là dồn dập. A Nguyên, đừng đánh nữa, nếu nhân loại đã muốn thu phục thành phố Giang Nam thì chúng ta rời đi đi. Thế giới lớn như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân. Nữ tử nhìn Đao, trên mặt hiện lên một chút dịu dàng, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới một con zombie lại biết nói chuyện. Khi thế cuồng bạo trên người Vương Song cũng dừng lại, sắc mặt ngạc nhiên nói, im miệng, nàng không phải là zombie. Không phải, tựa như bị lời nói của Vương Song kích thích, trên mặt Đao hiện lên một tia thống khổ, khuôn mặt vốn có chút thanh tú vặn vẹo thành một đoàn, gào thét về phía Vương Song. Tiểu Vũ, chúng ta không thể đi, nơi này là nhà của chúng ta. Một khi chúng ta rời đi, ngươi không bao giờ có thể trở thành người được nữa. Ánh mắt của Đao có chút đỏ bừng, thấp giọng quát với Tiểu Vũ, ngươi không cần sợ, ta sẽ không thua. Phá Nguyệt Đao vừa ra, không ai có thể chống cự. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi trở thành người một lần nữa. Đao nói xong, vung tay lên, một cỗ cuồng phong thổi qua đưa nữ tử này thổi ra phía sau. Đám người Thu Ảnh Đồng ở phía sau nhìn thấy Đao coi trọng cô gái này, trong mắt đều hiện lên một tia tinh quang, liếc mắt nhìn nhau, Thu Ảnh Đồng quay đầu thì thầm với một tiến hóa giả cấp 9. Tiến hóa giả này tên là Cao Tùng, là tiến hóa giả hệ ảnh, am hiểu nhất chính là ám sát, năng lực ẩn núp tiềm ẩn có thể nói là đứng đầu. Nếu như không có chuẩn bị cho dù là Vương Song trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không phát hiện ra. Cao Tùng nghe được lời Thu Ảnh Đồng, nhìn nữ tử xa xa liếc mắt một cái rồi gật đầu. Bóng dáng lặng lẽ biến mất. Như vậy, có thể sẽ chọc giận đối phương. Lý Tân ở một bên nghe được lời của Thu Ảnh Đồng, có chút lo lắng mở miệng, thật sự là người này cho bọn họ áp lực quá lớn. Bọn họ đều cảm thấy có chút nặng nề. Chương 536, chiếm lại thành phố Giang Nam 17. Vốn đã không chết thì thôi, còn quan tâm chọc giận đối phương làm gì? Thực lực của đối phương rất mạnh, có thể nói là địch nhân mạnh nhất chúng ta gặp phải từ mạt thế tới nay. Cho dù Tiểu Song chắn ở phía trước, chúng ta cũng phải làm hai tay chuẩn bị. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, đây là một cơ hội để lật ngược thế cờ. Thu Ảnh Đồng thản nhiên nói, nàng vốn cũng không phải loại người làm động tác nhỏ sau lưng này. Nhưng hành động lần này quá quan trọng, quyết không cho phép thất bại, mà hết lần này tới lần khác xuất hiện một dị giả cường hãn đến mức ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút bất lực. Nàng mơ hồ cảm giác được cho dù là Vương Song cũng sẽ không phải là đối thủ của dị nhân này. Nàng cũng chỉ có thể nghĩ ra phương pháp có chút đê tiện này. Tiếp ta một đao. Đao tựa như có chút vội vàng, muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nhìn Vương Song, khí thế trên người lần nữa tăng vọt, nhưng cũng không có khí thế như trước. Hai chân thẳng tắp đứng thẳng, tay phải lập tức bổ xuống. Một cỗ đao thế lam lam kinh người khóa chặt Vương Song. Cho dù là Vương Song muốn tránh né cũng không thể tránh né. Nhưng Vương Song cũng không có ý định tránh né. Nhìn một đạo đao khí dài tới 10 trượng bổ xuống, mặt đất đều vỡ vụn ra từng khe rãnh. Ánh mắt ngưng tụ, giống to một tiếng, tứ nguyên hợp nhất, chấn cho ta. Bốn loại năng lượng trong cơ thể điên cuồng tràn vào trên tứ sắc quang trụ phía trước. Quang trụ chiếm được năng lượng rót vào, lần nữa tăng vọt, ước chừng lớn hơn 10 trượng. Một đạo đao khí đủ để xé rách thiên địa, còn một đạo là quang trụ có thể chấn áp thiên địa. Hai đạo công kích vô cùng dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Ngang nhiên va chạm vào nhau, đồng, một đạo âm thanh đủ để chấn rách lỗ tai vang lên. Mặt đất từng mảnh vỡ vụn, các tòa nhà ở trước mặt bị cỗ năng lượng phong bạo cường hãn đến hủy diệt toàn bộ. Căn bản không có một chút lực chống cự, tựa như mảnh giấy bay lên, sóng xung kích cường hãn quét ngang bốn phía. May mắn bọn người Thu Ảnh Đồng đã rời đi rất xa. Nếu không, đối mặt với một kích liên thủ của hai đại tuyệt thế cao thủ, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn hai đạo thân ảnh bị bao phủ. Trong lòng vô cùng khẩn trương, nữ tử đối diện tên là Tiểu Vũ cũng có chút khẩn trương nhìn phía trước. Cũng không hề phát hiện một bóng thân thể đã dần dần tiếp cận nàng. Một đạo thân ảnh đột nhiên trực tiếp bay ngược ra, ước chừng lui lại mấy trăm thước. Trên mặt đất vẽ ra một khe rãnh dài trăm thước, mọi người vội vàng nhìn lại, hoảng sợ phát hiện đó lại là Vương Song. Phốc! Vương Song chợt phun ra một ngụm máu tươi lớn, trước ngực hắn có một vết đao dài, từ bả vai đến bụng dưới, một đao này hầu như chém tới hắn, thậm chí mọi người mơ hồ còn có thể nhìn thấy nội tạng cùng xương cốt trong cơ thể Vương Song. Máu tươi giống như đài phun nước, không ngừng phun trào. Tiểu Song, thành chủ, mọi người thấy thế, sắc mặt vô cùng kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới thành chủ vô địch trong mắt đám người mình lại nhận thương thế thảm trọng như vậy. Hầu như bị người chém thành hai nửa, cả đám đều tiến lên, muốn đỡ lấy Vương Song lại sợ tăng thêm thương thế của hắn. Tiến thoái lưỡng nan, ta không sao. Vương Song hít sâu một hơi, cảm giác cổ họng mình như thiêu đốt, thân thể tựa như đều đã không còn thuộc về mình nữa. Một cỗ đao khí khủng bố ở trong cơ thể mình không ngừng phá hư thân thể của mình, làm cho kỹ năng bất tử chi thân của mình trước sau không cách nào phát huy ra tác dụng. Vương Song cố nén nỗi thống khổ đau thấu tim này, từ trong chữ vật giới lấy ra một trái cây sinh mệnh. Không chút do dự nuốt vào, nhất thời, một cỗ sinh mệnh lực lượng khổng lồ đến cực điểm hiện ra. Không ngừng chữa trị thương thế trong cơ thể Vương Song, dưới sự chữa trị của cỗ sinh mệnh năng lượng này, máu tươi trên người Vương Song ngừng phun ra, miệng vết thương, mầm thịt không ngừng nhúc nhích, dùng một loại tốc độ kinh người sinh trưởng, nhưng thời gian hô hấp hầu như làm cho vết đau trên người Vương Song nhỏ đi một nửa. Đồng, đồng, lại là một đạo tiếng bước chân xuất hiện. Tất cả mọi người đều vội vàng nhìn lại. Thân thể đau xuất hiện trước mặt bọn họ. Trên người cũng máu tươi đầm đìa. Thậm chí một cánh tay trong đó đều bị một kích của Vương Song đánh nát. Nhưng thoạt nhìn còn có thể đi lại. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Người được lắm, đau nhìn Vương Song. Trong mắt không che giấu được sự bội phục. Có thể dựa vào thực lực cấp 9 mà có thể liều mạng với ta như vậy. Ngươi là người đầu tiên. Nếu như ngươi có thể bước vào nhất giai, ta chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, hôm nay ngươi vẫn là phải chết. Đao có chút lạnh lùng nói. Tay phải vươn ra, muốn bổ ra một đao kinh thiên động địa lần nữa. Vương Song biến sắc, muốn dung hợp ra bốn loại năng lượng lần nữa. Nhưng vừa mới vận chuyển, trong cơ thể truyền đến một luồng thống khổ như xé rách thân thể. Dừng tay. Thu Ảnh Đồng mãnh liệt ngăn ở trước người Vương Song, nhìn đao, lạnh lùng nói, chương 537, chiếm lại thành phố Giang Nam 18. Nếu ngươi không muốn để cho nữ nhân này chết, hãy dừng tay lại, nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô, nữ tử tên là Tiểu Vũ kia bị một bóng thân ảnh khống chế nhanh chóng chạy về phía Thu Ảnh Đồng. Tiểu Vũ, đao kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, các ngươi là nhân loại đê tiện. Các ngươi dám động một sợi lông của Tiểu Vũ, ta tuyệt đối sẽ giết hết các ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn mãnh liệt chạy về phía cái bóng kia. Muốn cứu Tiểu Vũ ra, vốn với thực lực của hắn không đến mức không cách nào phát hiện động tác của Cao Tùng. Nhưng hắn lại dùng tất cả lực chú ý tập trung vào trận quyết đấu với Vương Song mới nhất thời không. Nhìn thấy bị Cao Tùng chui vào một khoảng trống, Vương Song nhướng mày, nhìn thoáng qua Thu Ảnh Đồng. không nói gì, một kích vừa rồi hắn đã rõ ràng nhận ra chênh lệch giữa hai bên. Không đột phá tới nhất giai, hắn sẽ không phải là đối thủ của đao này. Bởi vậy, hắn cũng không quan tâm Thu Ảnh Đồng sử dụng loại thủ đoạn này. Miễn cưỡng vận chuyển năng lượng trong cơ thể, Vương Song bắn điện ra, ngăn ở phía trước đao, tránh ra cho ta. Đao Thoạt nhìn rất phẫn nộ, nhìn thấy Vương Song ngăn cản, một đao bổ xuống như có thể bổ ra một ngọn núi nhỏ. Hai tay Vương Song liên tục huy động bày ra tầng phòng ngự ở trước người. Càng triệu hoán ra Hắc Hùng Khải Giáp của mình, miễn cưỡng ngăn cản một đao này. May mắn một đao kia cũng không phải toàn lực công kích. Nếu như vẫn giống như một đao trước đó, Vương Song chỉ sợ lại bị trọng thương. Cũng bởi vì Vương Song ngăn cản, Cao Tùng thành công trở về bên cạnh Thu Ảnh Đồng. Đao, dừng tay cho ta, không muốn nữ nhân này chết thì mau dừng tay lại. Thu Ảnh Đồng đặt tay lên đầu nữ tử này. Nhìn đao có chút điên cuồng, lạnh lùng nói, nàng biến tên biến dị giả này rất coi trọng người nữ nhân này. Tuy rằng không biết quan hệ của bọn họ nhưng lại hiểu được. Muốn chế phục tên đao này, nữ nhân này mới là mấu chốt. Nhìn thấy Tiểu Vũ rơi vào trong tay Thu Ảnh Đồng, đao tuy rằng tức giận phát cuồng nhưng vẫn miễn cưỡng ngăn chặn phẫn nộ trong lòng mình. Nhìn Vương Song, giọng nói trầm thấp giống như đến từ U Minh địa ngục. Thả Tiểu Vũ ra. Ta có thể coi tất cả những gì các ngươi làm lúc trước đều như không có gì. Tất cả các ngươi đều rời khỏi thành phố Giang Nam. Nếu các ngươi không đồng ý, chẳng những thủ lĩnh của các ngươi sẽ chết mà các ngươi cũng phải chết toàn bộ. Ta rất tò mò, ngươi cùng con zombie này. Không, nữ tử này có quan hệ gì? Một zombie, một dị nhân, thoạt nhìn càng giống tình nhân. Chuyện này thật hiếm thấy. Sắc mặt Vương Song có chút tái nhợt, vừa rồi bị thương quá mức nghiêm trọng. Cho dù nuốt trái cây sinh mệnh thì trong thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Các ngươi không cần bức bách A Nguyên, ta nói là được. Tuy rằng nữ tử bị Thu Ảnh Đồng cưỡng ép nhưng cũng không lộ ra sợ hãi. Nhìn trên mặt đau phẫn nộ cùng vội vàng nhưng cũng hiện lên sự ôn nhu. Trong lời tự thuật của nữ tử, đám người Vương Song mới hiểu được. Thì ra, tên này là đau ngày trước khi Mạt Thế tên là Chu Nguyên. Là truyền nhân duy nhất của Phá Nguyệt Đao Tông, nghe có vẻ châu bò. Trên thực tế khi đó tông môn cũng chỉ là một tông về cường thân kiện thể. Luận về lực sát thương chỉ sợ còn không bằng một bộ đội đặc chủng. Nhưng sau Mạt Thế, Trung Nguyên không trở thành một tiến hóa giả mà trở thành một dị nhân. Một đôi cánh tay biến thành một đôi trường đao. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ có thể làm bạn với zombie. Nhưng Trung Nguyên cũng bởi vậy mà đạt được lực lượng mà người thường khó có thể tưởng tượng. Một đôi đao cánh tay tung hoành thành phố Giang Nam. Bất luận là zombie hay là tiến hóa giả đều không có sinh vật gì có thể ngăn cản. Phá Nguyệt Đao thật sự có uy lực phá nguyệt, bởi vậy cũng khiến cho Chu Nguyên không gọi mình là Chu Nguyên nữa, mà là xưng hô là Đao. Nhưng điều này căn bản không cách nào làm hắn vui vẻ, bởi vì nữ tử thanh mai trúc mã của hắn, Quách Vũ, trở thành một con zombie, đương nhiên là một đầu zombie kỳ quái, không có mất đi thần trí nhưng lại giống như zombie khác. Cần phải lấy máu thịt của người sống mà sống. Chu Nguyên tìm được nàng. Tuy rằng có thể gặp lại rất vui vẻ nhưng dù sao trước đây Quách Vũ cũng là một nhân loại. Nàng vẫn khát vọng có thể trở lại nơi sinh tồn của nhân loại. Mà không phải suốt ngày làm bạn với những zombie ngây ngô này. Chu Nguyên bởi vậy mới nghĩ hết mọi biện pháp muốn thay đổi thân phận zombie Quách Vũ. Nhưng mặc cho dù hắn dùng võ lực nghịch thiên, cũng không cách nào thay đổi thân phận zombie của Quách Vũ. Nhưng có một lần, sau khi hắn đánh chết một tiến hóa giả lại chiếm được một quyển sách cổ. Mặt trên ghi lại một loại bí pháp có thể thay đổi huyết mạch. Bí pháp này có chút huyết tinh, cần sinh mệnh của 18 tiến hóa giả để hiến tế. Mà đây không phải là trọng yếu nhất. 18 tiến hóa giả, cả thành phố Giang Nam nhiều người như vậy, vẫn có thể tìm được. Quan trọng nhất chính là cần vận khí của cả thành phố Giang Nam. Chương 538, chiếm lại thành phố Giang Nam 19. Vận khí vừa nói, hư vô mờ ảo, xưa nay cũng chỉ có nhìn thấy trong sách vở, thậm chí có sách cổ ghi lại, người có vận khí được thiên hạ. Đại đế khai quốc của vương triều Đại Hán Lưu Bang vốn cũng chỉ là một ngũ trưởng mà thôi. Nghe nói cũng bởi vì đạt được vận khí, từ đó hai phần thiên hạ, sau đó lại đánh bại đệ nhất bá vương, sáng lập ra đế quốc to lớn. Tỉnh Đông Sơn là một trong những trung tâm văn hóa của Trung Quốc từ thời cổ đại, thậm chí sinh ra các vị thánh nhân. Trình độ văn hóa và giáo dục nằm trong top 3 của đất nước. Có 6 thành phố và thành phố Giang Nam chiếm 1/3 nền kinh tế của tỉnh Đông Sơn. Là cốt lõi văn hóa, có thể được gọi là cốt lõi của toàn bộ tỉnh Đông Sơn. vì vậy vận khí cũng tập trung ở thành phố Giang Nam. Mà đạo bí pháp kia, chính là cần hiến tế toàn bộ vận khí thành phố Giang Nam. Chỉ cần thành công, liền có thể thay đổi huyết mạch Quách Vũ, làm cho nàng từ zombie trở thành một con người hoàn toàn. Nhưng đạo bí pháp này cũng cần 1 năm thời gian mới có thể hiến tế hoàn thành. Hiện giờ còn kém nửa năm, cho nên, trước sau Đào cũng không muốn rời khỏi thành phố Giang Nam. Sinh mệnh của 18 tiến hóa giả nhân loại ta, vận khí của thành phố Giang Nam, đây là muốn hủy hoại toàn bộ thành phố Giang Nam. Đàm Long nghe vậy, kinh hãi nói, hắn có thiên thư nên hiểu được câu chuyện vận khí. Hiện tại đừng nhìn chiến đấu của bọn họ mà làm cho thành phố Giang Nam bị hủy nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần cho bọn họ thời gian, vài năm đến mười mấy năm sau, thành phố Giang Nam muốn khôi phục phồn hoa như trước kia cũng không phải là vấn đề nan dài. Đây là bởi vì thành phố Giang Nam tồn tại vận khí. Khí vận là căn bản không mất đi, như vậy tất cả đều có cơ hội trở lại, nếu như vận khí của thành phố Giang Nam bị đao hiến tế. Như vậy, tương lai của thành phố Giang Nam tương đương với bị đoạn tuyệt. Triệt để trở thành một tòa thành chết, chim bay không độ, vạn vật điêu linh, không có một chút tức giận, cho dù thu phục được thì sau khi ở lại cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân người chết không ngừng, mà không cách nào nuôi người sống. Đây chính là sự kinh khủng khi vận khí biến mất. Nghe được Đàm Long giải thích, trong lòng đám người Vương Song hiện lên một tia sợ hãi. Nhìn Đao, trong mắt đều hiện lên một tia sát ý. Mục đích chủ yếu nhất của bọn họ chính là thu phục thành phố Giang Nam. Nếu thật sự bị Đao hiến tế toàn bộ vận khí thành phố Giang Nam, như vậy bọn họ thu phục thành phố Giang Nam còn có ý nghĩa gì? Nó chỉ là một chỗ chết mà thôi. Đáng chết, vô liêm sĩ, tất cả mọi người đều kinh hãi. Hận không thể tát chết dị giả nhất dai trước mắt. Tiểu Vũ, ngươi làm sao? Đao, không đúng. Trung Nguyên có chút kinh sợ nói. Bị Quách Vũ nói ra như vậy, bọn họ cho dù chết trận cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình tiếp tục ở lại thành phố Giang Nam. Hơn nữa Quách Vũ còn ở trong tay bọn họ. Vì tránh cho hắn hiến tế thành phố Giang Nam chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi độc thủ của bọn họ. A Nguyên, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Trở thành một con zombie có lẽ chính là số mạng của ta. Nếu vận mệnh đã như vậy thì ta cũng không yêu cầu xa vời sẽ được thay đổi. Vì ta mà có quá nhiều người chết, thay vì để cho Giang Nam Thành trở thành một tuyệt địa, không bằng hy sinh một mình ta, chết ở trong tay nhân loại, trong lòng ta cũng dễ chịu một chút, ít nhất cảm giác tội lỗi trong lòng ta sẽ giảm bớt một chút. Quách Vũ nhẹ giọng nói, trên mặt hiện lên một sự đau khổ. A Nguyên, ngươi là một biến dị giả, có được thực lực cường đại, không nên tiếp tục vì ta ở lại nơi này. Hãy đi đến nơi khác đi, về nơi mà ngươi thuộc về. Quách Vũ nhẹ giọng mở miệng nói, bọn họ đều là người. Tuy rằng hiện tại ta không còn là con người nhưng vẫn có ý nghĩ của con người. Giao thành phố Giang Nam cho bọn họ đi. Ta không thể. Sắc mặt Chu Nguyên vô cùng dữ tợn. Nhìn Quách Vũ, có ta ở đây, ai cũng không thể tổn thương ngươi. Nói xong nhìn Vương Song, sát ý khủng bố như xé rách thiên địa. Các ngươi đang muốn chết. Nếu ngươi dám lấy Tiểu Vũ uy hiếp ta, như vậy, cũng đừng trách ta. Đùng, một đạo đao quang xuyên qua thiên địa xuất hiện. Cả thành phố Giang Nam thậm chí đều có thể nhìn thấy đạo đao quang kinh thiên này. Nó xé rách vạn vật, tựa như cột kinh thiên ầm ầm rơi xuống. Ở trước mặt đạo đao quang này, không có bất kỳ người nào có thể chống cự, cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống cự. Phá Nguyệt Đao Tông tuyệt học chí cao Phá Nguyệt, giết, tuyệt học cao nhất Phá Nguyệt Đao Tông, lực công kích không thể địch lại. Nhưng cũng có một khuyết điểm chí mạng, chính là một chiêu tiêu đốt linh hồn, sau một kích này thì chính mình cũng sẽ bởi vì một kích linh hồn này mà bị nghiền nát. Sắc mặt Vương Song đại biến, nhìn một đao xuyên qua thiên địa này, lại cũng không lo được cái gì, năng lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, 4 loại năng lượng dưới sự liều mạng của hắn, lần nữa hình thành một cột sáng 4 màu, chương 539, chiếm lại thành phố Giang Nam 20. Không đúng. Hắn đây là muốn hoàn toàn hiến tế toàn bộ vận khí thành phố Giang Nam. Đột nhiên, Đàm Long hét lớn một tiếng, trên tay kết ra từng đạo ấn ký phức tạp, từng trang sách tản ra ý vị thần bí xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Bắn ra một đạo quang mang rực rỡ, nổ tung ở phía trên thành phố Giang Nam. Nhất thời, mọi người khiếp sợ nhìn thấy từng đạo năng lượng vô hình không ngừng dưới một kích này của Chu Nguyên mà điên cuồng từ 4 phương 8 hướng hội tụ trên người hắn. Theo từng đạo năng lượng ngưng tụ này, tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác được một cỗ bi thương thật lớn. Tựa như Giang Nam Thành biến mất thứ gì đó, toàn bộ thành thị dần dần mất đi một phần sinh cơ. đây là vận khí của thành phố Giang Nam mà. Trong lòng mọi người hiện lên một tia minh ngộ, hắn là muốn vận dụng võ lực nghịch thiên, mạnh mẽ ngưng tụ vận khí, vì Quách Vũ thay đổi huyết mạch, không thể để cho hắn thành công, nếu không, thành phố Giang Nam liền xong rồi. Sắc mặt Đàm Long đỏ bừng, từng đạo năng lượng cường hãn ngưng tụ trên thiên thư, không ngừng công kích về phía Chu Nguyên, nhưng một kích này của Chu Nguyên chính là một kích đồng quy vu tận. Quy lực lớn vượt qua tưởng tượng của mọi người, công kích của hắn giống như là một hòn đá nhỏ, căn bản không cách nào nhấc lên một tia gợn sóng. Những người khác thấy thế, sắc mặt đều biến đổi, nhao nhao phát động công kích mạnh nhất của mình, ý đồ cắt đứt một kích kinh thiên động thiên của Chu Nguyên. Thu Ảnh Đồng không hề động thủ, sắc mặt biến đổi, nhìn nữ tử trước mắt, lạnh như băng nói, Quách Vũ đúng không, thành phố Giang Nam không thể hủy trong tay Chu Nguyên, nếu hắn nhất định phải làm ngược lại, như vậy cũng đừng trách ta tâm hung ác, vì thành phố Giang Nam ta chỉ có thể hy sinh ngươi. Sắc mặt Quách Vũ tối sầm lại, biết Thu Ảnh Đồng động sát khí, nhưng hiện tại trong lòng nàng không có một chút oán hận nào. Chỉ là nhìn Chu Nguyên, trong lòng hiện lên một tia đau khổ. A Nguyên, người tội gì phải khổ như thế chứ? Sau một kích này, bất luận thành công hay không, người đều phải chết, vì ta, nó đáng giá không? Thu Ảnh Đồng nhìn thấy Quách Vũ không nói gì, động tác trên tay vừa động liền muốn kết thúc danh tính của nàng. Để cho bản tính của Chu Nguyên trống rỗng, nhưng nàng không nghĩ tới động tác của Chu Nguyên nhanh hơn. Tế, Chu Nguyên quát lạnh một tiếng, đưa tay chỉ về phía Quách Vũ, nhất thời động tác trên tay Thu Ảnh Đồng trực tiếp dừng lại. Như thế nào cũng không thể hạ xuống, thân thể Quách Vũ tựa như bị khống chế, trực tiếp lăng không bay lên, dần dần càng bay càng cao, lưỡng nghi sinh tử, nghịch phản âm dương, đạo đao quang khủng bố của Chu Nguyên mạnh mẽ bổ xuống. Vô số mệnh chi lực bị cưỡng ép hấp dẫn tới. Tiếp được số mệnh chi lực của thành phố Giang Nam, một kích này uy lực của hắn đã vượt qua nhất giai. Hắn là muốn chém giết chúng ta, mượn lực lượng của chúng ta để giúp hắn hoàn thành hiến tế. Đàm Long gào thét, giết, Vương Song hít sâu một hơi, lúc này đây, không chỉ là bốn loại năng lượng, tinh thần lực, cốt khải lực, lực lượng của Hắc Hùng khải giáp, nhục thân chi lực, phàm là lực lượng hắn có thể vận dụng đều không hề giữ lại mà dung nhập vào trong tứ sắc quang trụ. Phía trước, vốn ổn định bốn loại sức mạnh bị những lực lượng khác tràn vào giống như một thùng thuốc súng bị đốt cháy, bộc phát ra một cỗ lực lượng ba động vượt qua gấp 10 lần trước đó. Vương Song đẩy cỗ lực lượng này điên cuồng bay lên phía trên. Trước khi cỗ lực lượng nổ tung này xa xa đã đẩy mọi người bên cạnh ra. Ta sẽ trở lại, chờ ta, vừa dứt lời. Trên bầu trời tựa như xuất hiện một đạo thái dương, hai đạo lực lượng gần như vượt qua nhất giai va chạm nhau. Mọi người thậm chí không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Tựa như âm thanh đều không thể truyền ra ngoài, chỉ cảm giác được trên không trung một đạo sóng xung kích không cách nào hình dung đang quét ngang. Bốn phía, từng đóa mây trắng hoàn toàn bị đánh tan. Thu Ảnh Đồng lần nữa biến thân, một tiếng phượng minh, một hư ảnh phượng hoàng toàn thân đỏ rực xuất hiện trước mặt mọi người. Ngăn cản không nhiều dư ba, nhưng lúc này, mọi người đều không có ai có tâm tình để ý những thứ này. Đều ngơ ngác nhìn Vương Song đẩy cỗ lực lượng khủng bố kia biến mất ở trong thái dương. Lời nói cuối cùng của Vương Song bọn họ vẫn nghe được, nhưng bọn họ không thể tin được. Thành chủ Thiên Chi Thành tung hoành vô địch, cứ như vậy biến mất. Vì ngăn trở một kích kinh thiên kia mà không tiếc bộc phát ra lực lượng vượt xa khả năng của bản thân, đợi đến khi luồng chấn động kinh thiên kia biến mất. Mọi người mới vội vàng nhìn lại, trên bầu trời nào còn thân ảnh của Vương Song nữa, chỉ có thân ảnh của Chu Nguyên, lúc này, cũng lẳng lặng đứng giữa không trung, ngây ngốc nhìn về phía trước. Tiểu Song, Lý Tân giận dữ gầm lên, đôi má đỏ bừng, thành chủ, những người khác cũng biến sắc, không thể tin Vương Song cứ như vậy mà thất bại, thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không còn. Đi chết đi,